Này sợi hân hoan kính còn không có mênh mông ra tới đâu, liền như Ôn Tiểu Uyển chưa xuất khẩu kia nửa câu lời nói giống nhau, toàn bộ bị bỗng nhiên dừng lại đại quân, ngăn chặn. Tĩnh Vương ra phản ứng đầu tiên chính là xem đồng hồ cát, lầm bầm lầu bầu một câu, đến bổn vương thay quần áo canh giờ sao. Hành động chung đại quân đột nhiên dừng lại, đối với Tĩnh Vương ra tới nói, vĩnh viễn chỉ có một loại ý tưởng, đổi cái người bình thường, đều không tưởng như vậy, tỉ như Ôn Tiểu Uyển, nàng lập tức kéo ra xe ngựa mảnh, hướng phía trước mong chờ đi. Tĩnh Vương gia thực không có lao hấu tôn ti cùng với nam nữ có khác mà vươn bảo trì thích đáng tay, một phen đem ló đầu ra đi Ôn Tiểu Uyển, túm tiến bảo. Ngươi bộ dáng này, nơi nào như là trong cung cùng vương phủ ra tới, quá ném bổn vương mặt. Tĩnh Vương gia cũng chỉ có lúc này, nhất có vương gia khí độ, hắn huấn xong Ôn Tiểu Uyển sau, hướng về phía xe ngựa bên ngoài trầm giọng nói, bên ngoài phát sinh chuyện gì? Như thế nào ngừng hành quân? Trả lời Tĩnh Vương gia lời nói, cũng không phải hàng năm đi theo Tĩnh Vương gia bên người hầu hạ lao thái giám, mà là cưỡi ngựa vừa đến Nhiếp Cẩn Ngôn. Hồi Tĩnh Vương gia, phía trước tới rồi Đường Châu giới, sắp tiến vào Đường Châu sản đạo. Nhiếp Cẩn Ngôn ném đặng xuống ngựa, được rồi cái nửa lễ. Hợp với Ôn Tiểu Uyển loại này xuyên tới, xem qua bản đồ sau, đều rõ ràng mà đã biết Đường Châu sản đạo là cỡ nào hiểm yếu ngọn ý. Đường Châu cùng Thục Châu tương liên, có một chỗ dài đến mấy ngàn mét sản đạo, ở vào hai sơn chi gian huyền nhai chỗ, sản đạo hai sườn đều là thâm đạt trăm mét huyền nhai vách đá, một cái không cẩn thận ngã xuống, đó chính là bầm thây vạn đoạn. Ôn Tiểu Uyển lần đầu tiên ở Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó nhìn đến Đường Châu sạn đạo bản đồ khi, lại nhân có một trương thực giống như Lý Thái Bạch gương mặt Tĩnh Vương ra sen mồm. Ôn Tiểu Uyển không nghĩ liên tưởng, đều không thể không liên tưởng đến Lý Thái Bạch kia đầu ai cũng khoái đường thuộc khó. Hôm nay cuối cùng tới rồi này chỗ trong truyền thuyết Đường Châu sạn đạo, Ôn Tiểu Uyển thừa dịp Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Tĩnh Vương ra thương lượng sự thời điểm, lại lần nữa bái cổ đi ra ngoài. Thượng có sáu long hồi ngày chi cao tiêu, hạ có hướng sóng nghịch chết chi hồi xuyên. Hoàng Hạc Chi phi thượng không được quá, vượn nu dục độ sầu phan viện. Thanh bùn gì bàn bàn, trăm bước chín chiếc oanh nham loan. Lý Bạch Thành không khinh người, thiên nhiên quỷ dịu thần công bút pháp, luôn là nhân lực sở không thể cập. Vô luận cái nào thời không, đều có hiệu quả như nhau hiệu quả. Ôn Tiểu Uyển cũng từ này liên miên núi cao hiểm xuyên, thấy được hô hô dục ra nguy hiểm. Hợp với đêm qua, bị nàng xem nhẹ rất hắc y hiền nhân, cũng kịp thời xuất hiện ở trong đầu, tạo khẩn trương không khí. Ôn Tiểu Uyển loại này bạch mục đều có thể rắc đến nguy hiểm, Tĩnh Vương gia cùng Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào có thể không cảm giác được. Tĩnh Vương gia biểu tình khó được thận trọng lên, còn đem trong tay quần áo bộ dáng phóng tới trong xe ngựa gian gỗ đàn trên bàn nhỏ, lấy ra bản vẽ, đôi tay mở ra. Xe ngựa mảnh bị canh giữ ở xe ngựa bên ngoài lao thái giám khơi mào, Nhiếp Cẩn Ngôn mang theo kia trường dính đầy phong xương lại như cũ mặt vô biểu tình mặt, trường thân ngọc lập, đứng ở xe ngựa bên cạnh. Bạc Cảnh Vân cùng Long Diệu bọn họ quá nơi này thời điểm, nhưng có xảy ra chuyện. Tĩnh Vương ra xem xong trong tay bản đồ, giao cho bên cạnh đứng lao thái giám, từ lao thái giám qua tay, đưa cho Nhiếp Cẩn Ngôn. Như vậy bản đồ, Nhiếp Cẩn Ngôn tùy thân cũng có một phần, còn ở quan trọng địa phương, làm đặc thù bắt mắt tiêu chí, tuyệt đối so với Tĩnh Vương ra cái kia mới tinh giống như mới vừa họa ra tới bản đồ, càng có chiến lược giá trị, nhưng Tĩnh Vương ra đưa qua, hắn cũng không hảo chối tử, giơ tay nhận lấy. Thuận Vương ra cùng Bạc Phó Soái dẫn dắt đại quân, trải qua Đường Châu sạn đạo thời điểm, vẫn chưa gặp được bất luận cái gì đánh lén. Chiến báo sớm mấy ngày liền đưa đến, nếu vô tình ngoại, hôm nay buổi tối Thuận Vương cùng Bạc Cảnh Vân sở mang đại quân, là có thể thuận lợi đến Ngọc Châu. Tới Ngọc Châu, cũng liền khoảng cách Ngọc Môn Quan không xa. Bọn họ kia một đường hành trình cực nhanh, lại đều là đại quân tinh nhuệ, binh hùng tướng mạnh đến liền này dọc theo đường đi hàng năm lui tới thổ phỉ, đều vì tránh đi mũi nhọn, tạm thời không tiếp tục kinh doanh, tất nhiên là không có bất luận cái gì tư hợp lại, lược trần mà qua. Theo lý, có đại đội tiên phong mở đường, bọn họ cái này theo sau, lý nên thuận lợi mới đúng, như thế nào sẽ đưa tới hắc ý rẻ nhân đâu. Đêm qua, Nhiếp Cẩn Ngôn sở di có thể trước tiên biết trước đến bọn họ hội ngộ tập, mà đi Ôn Tiểu Uyển nhà ở, trừ bỏ được đến một ít bảng chi mạt tiết tin tức, chủ yếu vẫn là bởi vì ban ngày hành quân khi, quan sát con đường hai bên, đã ngửi được một ít không đúng khí vị. Nguyên nhân chính là vì bọn họ quá đến quá thuận lợi, bổn vương nơi này, chưa chắc có thể thuận. Tĩnh Vương ra đỡ lao thái giám mu bàn tay, từ trong xe ngựa vọt người ra tới. Hắn đứng ở trên xe ngựa, hướng khắp nơi núi cao trùng điệp nhìn nhìn, Nhiếp tổng quản có cái gì cao kiến? Nhiếp Cẩn Ngôn dụ dụ mắt, chậm rãi nói, thuộc hạ ngu dốt, vẫn chưa nghĩ đến cái gì lương sách. Ôn Tiểu Uyển ỉ ở trong xe ngựa mặt gối dựa chỗ, cười hì hì toàn bộ hành trình thưởng thức Tĩnh Vương ra cùng Nhiếp Cẩn Ngôn một bái một lang mà đấu pháp, hai chỉ đều không phải cái gì người tốt. Hai vạ đến nơi, còn đều làm bộ khí định thân nhàn, lẫn nhau không nghĩ gánh đối phương trách nhiệm đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn không chịu mở miệng phát biểu ý kiến, Tĩnh Vương gia cũng không bắt buộc, hắn không cho rằng thiếu Nhiếp Cẩn Ngôn này bàn đồ ăn, hắn này cơm tịch liền khai không được trương. Vì thế, Tĩnh Vương ra lược trầm tư sau, lấy buổi trưa chôn nổi tạo cơm vì tử, tạm dừng hành quân. Tư thị vệ đội vội vàng chi một tòa trung quân lều lớn, hắn lại đổi hảo một bộ màu lục đậm bốn chảo mãng xa bào, triệu tề hắn thủ hạ sở hữu đại tướng, hội tụ trung quân lều lớn, cộng đồng thương thảo như thế nào vượt qua đường châu sạn đạo. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không có đi vào. Kia không phải hắn thiên địa. Nói đến cùng, thân phận của hắn bất quá là Tĩnh Vương phủ tổng quản, xa không đủ trình độ có thể tiến trung quân trướng. Hắn ở phương diện này, luôn luôn thực tự hạn chế. Thực xin lỗi, ngoại giới đồn đãi hắn bừa bãi lời đồn. Hắn đứng ở trung quân trướng cửa không xa địa phương, nhìn đường châu sạn đạo tối cao huy thiên ngai, như suy tư gì. Nhiếp Cẩn Ngôn ăn cơm uống đại ôn tiểu huyền, nhìn tả hữu không người chú ý bọn họ, tiến đến Nhiếp Cẩn Ngôn bên người, lén lúc nói, trong chốc lát quá sạn đạo thời điểm, ngươi cách Tĩnh Vương ra xe ngựa xa một chút nhi. Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng nhảy dựng, một phen giữ chặt ôn tiểu huyền tay, gắt gao mà nắm một chút, vậy còn ngươi? Như thế trong lúc nguy cấp, ôn tiểu huyền còn cố hắn rất là cảm động. Ôn tiểu huyền không có Nhiếp Cẩn Ngôn khí lực, hồi nắm thời điểm khinh khinh nhu nhu, như nàng lúc này tâm tình, ngươi yên tâm, ta không nốc, ta trong chốc lát trang cái kia, ngươi hiểu, chính là trang, ta liền có thể hồi chính mình xe ngựa. Mỗi tháng tất tới vị kia thân thích, cũng chỉ có ở ngay lúc này, mới có vẻ rất quan trọng. Cái này ý tưởng thật là không tồi, nhưng Tĩnh Vương gia không thể có việc, hắn xảy ra chuyện, ta khó thoát trách nhiệm. Chẳng sợ Hoàng Thái Hậu Bạc Thị, cũng rất tưởng Tĩnh Vương gia nơi này sai lầm, nhưng lại tuyệt không tưởng ở con của hắn Duệ Vương Long Kỳ, còn không có từ phương Nam trị Thủy Trung thuận lợi thoát thân khi, Tĩnh Vương gia liền treo. Đến nỗi Hoàng Thượng, sợ là ước gì lấy cái này trị chính mình một cái tử tội đâu. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy có lý, trầm ngâm một lát, cười nói, nếu như vậy, kia tốt nhất liền mã cũng đừng làm Tĩnh Vương gia kỵ a. Ta có chủ ý, trong chốc lát ta đi khuyên Tĩnh Vương ra, hắn xuyên qua bách ra trăm dạng quần áo, còn không có thử qua xuyên bình thường binh sĩ trang phục là cái dạng gì đâu, khuyên hắn hôm nay thử một lần, hắn nếu có thể xuyên không như vậy tao bao, ngụy trang thành bình thường tướng sĩ, nguy hiểm trình độ cũng liền xuống dưới. Nhiếp Cẩn Ngôn đột nhiên nhanh trí, ân, sau đó còn trang ban đầu hành quân bố trí, đem Vương ra xe ngựa hộ hảo, xác thật có thể hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Vô luận là Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là Ôn Tiểu Uyển, đều cảm thấy bọn họ hai cái chủ ý thương lượng rất khá, mặc kệ trung quân trong lều thương lượng ra cái gì kết quả, quá cuối cùng kia chỗ nguy hiểm nhất sạn đạo khẩu khi, nhất định phải ấn bọn họ chủ ý đi mới hảo. Chỉ là bọn hắn liệu đến bắt đầu, liệu đến trung gian, lại không có dự đoán được kết quả. Trung quân trong lều thương lượng ra tới kết quả, cùng bọn họ hai cái ý chủ không như mà hợp, Tĩnh Vương ra bên kia ở Ôn Tiểu Huyền dốc hết sức đẩy tán hạ, quyết định sửa đi bình dân lộ tuyến, thể nghiệm một phen sinh hoạt, chỉ có một chút yêu cầu. Muốn Ôn Tiểu Huyền cũng không ngồi xe ngựa, hóa cái nam trang, bồi hắn. Ôn Tiểu Huyền không chút do dự gật đầu đồng ý, nàng gần nhất mấy ngày nay, ngồi xe ngựa ngồi đến xác thật có chút nhị. Ai cũng không nghĩ tới, chính là như thế vạn toàn chi sách, lại vẫn là đã xảy ra lệnh người không tưởng được ngoài ý muốn. 40 buồn cười ý tưởng. Ôn Tiểu Huyền cũng chỉ có ở ngay lúc này, mới thật sâu mà ý thức được nàng đi vào trên thế giới này, liền chưa từng tính toán tồn tại trở về, là cỡ nào anh minh chính xác tư tưởng. Này nhất thế giới tồn tại nguy hiểm, tựa như mỗi ngày nhìn trộm hỉ dương dương hôi thái lang, không chỗ không ở, ngày ngày kêu to ta sẽ trở về, nhưng không có một lần thiệt tình rơi xuống Ôn Tiểu Huyền trong lòng. Ôn Tiểu Huyền trong lòng, luôn có cái dựa vào. Nàng cho rằng nàng xuyên tới, nàng đọc một lượt tiểu thuyết sở hữu tình tiết. Nàng cho dù không có nữ chủ bàn tay vàng, nhưng luôn là có biết trước năng lực, lại quên mất nàng gửi thân thể này, nhiều nhất bất quá là nguyên trong tiểu thuyết một khối pháo hôi nữ xứng. So người qua đường giáp đất bính đinh lộ mặt số lần nhiều như vậy một chút thôi, kết quả cuối cùng lại không có cái gì không giống nhau. Đêm qua xuất hiện những cái đó hắc y rìa nhân, ở đường châu sạn đạo lại lần nữa xuất hiện khi, đã không chỉ là đêm qua như vậy nhiều, lao thụ khởi ra dường như, dẫm dạp, phát thiên cái địa mà đến. Cũng không biết bọn họ là khi nào bố trí đến đường châu sạn đạo thượng, vẫn là suốt đêm đều mai phục tại đây, đã từ huyền nhai vách đá chỗ, dùng dây mây thô thẳng rủ xuống, chỉ ôm cây đợi thỏ. Chờ bọn họ đại quân đã đến, nhất cử công ra. Nay chỗ hiểm yếu sạn đạo, trừ bỏ Tĩnh Vương ra cùng Ôn Tiểu Huyền rút khỏi xa hoa xe ngựa ngoại, mặt khác quân sĩ cũng làm cẩn thận ấn bài. Ôn Tiểu Huyền nhìn bọn họ thông qua sạn đạo phương công, trong lén lút cảm thấy, Tĩnh Vương ra thủ hạ đám kia tướng sĩ cùng nhu sĩ, vẫn là rất có đầu óc. Bọn họ trước phái một đại đội nhân mã đi lên, mỗi cách năm bước một cái ruộng gò chạm cũng may sạn đạo tả hưu, chờ đem toàn bộ sạn đạo, đều bố trí xong minh trạm canh gác sau. Đại quân mới chính thức thông qua. Ôn Tiểu Huyền cùng Tĩnh Vương gia đồng hành, ở vào đội ngũ thiên trước địa phương, cùng Tĩnh Vương gia kia chiếc tuyệt đối tao bao áp chúng phía sau xe ngựa, ngăn cách rất xa khoảng cách tới. Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không có cưỡi ngựa, đem ngựa cho bên cạnh tiểu binh nắm, mọi người toàn bộ đi bộ, độ cao đề phòng, tốc độ cao nhất thông qua, lại vẫn là ứng câu nói kia, chỉ có ngàn năm làm tặc, không có ngàn năm để phòng cướp, tặc loại đồ vật này, thật đúng là phòng không được a. Ôn Tiểu Huyền bởi vì trước kia không thiếu làm tặc, này đây ở phương diện này, luôn là ở lâu một cái tâm nhãn, cho nên cái thứ nhất hắc y hề nhân, ném một phen phi tiêu từ huyền nhai phía dưới sông lên khi, Ôn Tiểu Huyền phản ứng cực kỳ nhanh trong cả người ngay tại chỗ phát gục, đồng thời, còn có thể đem Tĩnh Vương ra cùng nhau mang đảo. Cái gì ngoạn ý? Tĩnh Vương ra bị Ôn Tiểu Huyền ấn nằm sấp xuống khi, còn không có phản ứng lại đây đâu. Chờ hắn híp một đôi thường xuyên thức đêm xem y gì bộ dáng, có chút cận thị đôi mắt, nhìn rõ ràng chung quanh trạng hướng khi, hắc y gì nhân đã thành đàn rồi bỏ tượng mà hướng tới bọn họ phát lại đây. Hắn đại gia Ôn Tiểu Huyền không chút khách khí mà mắng một câu, này giúp ngoạn ý như thế nào cùng con khỉ dường như, nói ra liền ra tới, quỷ đều không có bọn họ như vậy chuyên nghiệp đi. Tĩnh Vương ra vượng đầu vượng não mà nghe được Ôn Tiểu Huyền kêu một tiếng đại gia, mơ hồ mà liền ứng một chút, chờ hắn ứng xong. Mới cảm thấy Ôn Tiểu Huyền nói được không phải cái gì lời hay, lại không biết trước đó không lâu, Ôn Tiểu Huyền đại gia còn chỉ có Nhiếp Cẩn Ngôn một cái đâu. Nếu là Ôn Tiểu Huyền chính mình một người, xa xa mà rời đi Tĩnh Vương ra, sấn loạn trốn đi, dựa vào nàng đời trước nhiều năm làm tặc cơ bản tu dưỡng, muốn chết rất khó, nhưng lúc này Ôn Tiểu Huyền lại không thể chỉ lo nàng chính mình. Ôn Tiểu Huyền thời khắc nhớ rõ, giữa trưa bọn họ chôn nổi tạo giờ cơm, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng nàng lời nói, Tĩnh Vương ra nếu có bất chấp gì, Nhiếp Cẩn Ngôn rất có thể sẽ bị liên lụy. Nhiếp Cẩn Ngôn lúc ấy người nói vô tâm, Ôn Tiểu Huyền người nghe cố ý mới có thể tại đây nguy hiểm nhất thời điểm, nàng thế nhưng thật giống Tĩnh Vương gia hắn thân chất nữ dường như, liều mạng lôi kéo Tĩnh Vương gia hướng an toàn địa phương trốn tránh. Đều lúc này, ta nói ngài lão nhân gia cũng đừng ở đắn đo cái gì phong độ, còn xả cái gì quần áo khâm tử, mau tránh a. Ôn Tiểu Huyền nói cầm lấy nàng phía trước xung làm ngoạn vật phiến vỏ đao, mắt nhanh tay mau mà rút kéo rất một cái hướng bọn họ đánh tới phi tiêu. Ôn Tiểu Huyền sẽ đổ vật, không thể kêu võ công, liền hoa quyền tú chân đều không tính là, nhiều lắm xem như chút rỗi cánh tay ném chân. Đến nỗi có thể chắn rất bay tới tiêu, tất cả tại với kia tiêu đánh tới mù quáng, nó là khuyết tán tính, chỉ là muốn thương tổn đám đông không muốn thương tổn tiểu chúng, bị Ôn Tiểu Huyền mèo mù chạm vào chết chuột, chắn rất mấy cái. Tĩnh Vương gia thực ủy khuất, mệnh đều khó bảo toàn, hắn còn nào có tâm tình chú ý trên người kia thân rách nát binh sĩ phục, hắn bị Ôn Tiểu Huyền lôi kéo, trốn đến một khối núi đá mặt sau. Xấu hổ mà hướng về phía Ôn Tiểu Huyền lẩm bẩm, "Huyền nhi, bổn vương quần giống như bị cái gì ngoạn ý quát phá." Ôn Tiểu Huyền căn bản vô tâm tình nghe Tĩnh Vương gia nói chính là cái gì, nàng nho nhỏ thân thể xúc ở thật lớn núi đá mặt sau, ở đánh nhau đến hỗn loạn trong đám người, tìm kiếm Nhiếp Cẩn Ngôn thân ảnh. Mặc kệ hay không cắt vàng đầy trời, ngàn ngàn vạn vạn người, Ôn Tiểu Huyền cũng có thể bằng mau tốc độ, xuyên thấu qua tầng tầng chướng ngại, tìm được Nhiếp Cẩn Ngôn. Người nọ tay cầm một cái tinh cương chế tạo roi dài, cả người bay lên không nhảy lên, mũi chân điểm ở Tĩnh Vương ra xe ngựa đỉnh chỗ, như ưng ở trời cao nhìn xuống thương sinh, tùy tay vứt ra roi dài, có thể nháy mắt hạ gục nhào hướng hắn sát thủ. Ôn Tiểu Huyền biết Nhiếp Cẩn Ngôn canh giữ ở Tĩnh Vương ra xe ngựa chỗ nguyên nhân, hắn là Tĩnh Vương phủ tổng quản đại thái giám, hắn nếu là lúc này ly thủ, cũng liền không có người tin tưởng bọn họ chiêu này giấu trời qua biển. Ngài lão nhân gia không biết đắc tội bao nhiêu người, ngươi xem, trước một đội quá nơi này khi, chuyện gì không có, đổi đến ngươi. Nhân gia đổ ngươi mông mặt sau đuổi theo muốn giết ngươi. Mắt thấy hai nhóm người kêu đánh kêu giết, huyết nhục bay tứ tung, kêu trời khóc đất, Ôn Tiểu Huyền trực giác chính mình lại bị tiểu thuyết tác giả tính kế. Nàng rõ ràng chính là tưởng ẩn nút hậu cung, chơi chơi tiểu cung đấu, tìm một cơ hội hôn ra cung đi, quá quá làm ruộng tiểu sinh sống, nơi nào liền nghĩ đến mới vừa tự cho là hôn đến khá tốt hôn ra hậu cung, liền đụng tới loại này huyết tinh trường hợp. Nàng cho dù không có bị thương, cũng bị bắn nửa mặt huyết. Nàng đem này hết thể xui xẻo ước số, quy kết đến Tĩnh Vương gia trên người. Tĩnh Vương gia nhưng không nhận cái này xui xẻo, lập tức biện giải nói, đổi cái ai tới, đến nơi đây nên xảy ra chuyện, vẫn là giống nhau sẽ xảy ra chuyện. Tĩnh Vương gia cảm thấy hắn mặt sau không phải bị quát phá quần đơn giản như vậy, giống như đã lộ thịt, hắn lại lần nữa lôi kéo Ôn Tiểu Huyền sau vào áo. Tiểu Huyền, ngươi mau giúp bổn vương nhìn xem, bổn vương có phải hay không cảnh xuân chợt tiết. Ôn Tiểu Huyền hết trôi nói rồi, nàng lập tức ném rất Tĩnh Vương gia tay. Phiền thoái ngài lão nhân ra nhìn xem, đây là khi nào, ngươi còn có tâm tình quản ngươi kia cảnh xuân. Ngươi yên tâm, ngươi chính là toàn lộ, cũng không có người xem. Ôn Tiểu Huyền không lưu tình chút nào phê phán, bị thương Tĩnh Vương ra một viên pha lê tâm. Liên ở hắn còn không có tới kịp nhặt lên tới đâu, chỉ nghe trời cao một tiếng đinh thai nhức óc vang chạm canh gác, đã thực hỗn loạn trường hợp, lại một lần thay đổi bất ngờ. Lệnh Ôn Tiểu Uyển thần kinh tê dại chính là những cái đó hắc y dị nhân, ở kia một tiếng huýt gió sau, giống như con địa người được huyết, thế nhưng toàn bộ vứt bỏ bọn họ vốn có đối thủ, toàn bộ dạng mà chiều nàng cùng Tĩnh Vương ra vị trí nhào tới. Không xong, Vương gia, chúng ta bại lộ, mau bỏ đi, nơi này nguy hiểm. Ôn Tiểu Uyển phản ứng cực nhanh, một phen kéo chính lo lắng cho mình Cảnh Xuân Tĩnh Vương gia, hướng tới núi đá bên trái chợt hồi. Bọn họ không thể dừng lại ở chỗ này, núi đá này chỗ, nếu không người chú ý còn có thể trốn một trốn, một khi bị người theo dõi, núi đá mặt sau là vạn trượng huyền ngai, hơi có sơ suất, tưởng bất tử đều khó a. Tĩnh Vương gia đám kia thị vệ, ở ban đầu hỗn loạn thời điểm, liền canh giữ ở Tĩnh Vương gia tả hữu, chỉ là sợ quá mức bại lộ Tĩnh Vương gia thân phận, mới có hơn một nửa lưu thủ ở xe ngựa bên cạnh, cùng đứng ở xe ngựa đỉnh trạm Nhiếp Cẩn Ngôn làm phối hợp. Hiện giờ, kia phát thiên cái địa hắc y hiền nhân, toàn bộ hướng Tĩnh Vương gia nơi đó sát đi khi, bọn họ này một tiểu bộ làm yểm hộ, cũng làm không nổi nữa. Hội hợp chi trước phân tán ở Tĩnh Vương gia tả hữu, âm thầm bảo hộ Tĩnh Vương gia kia một đại bộ phận, cùng điên rồi giống nhau phát lại đây hắc y liề nhân, giao chiến ở bên nhau. Tâm đều nhắc tới cổ họng Ôn Tiểu Uyển rất rõ ràng, bọn họ tại như vậy trong thời gian ngắn bại lộ thân phận, nhất định không phải đám kia sát đỏ mắt hắc y liề nhân, đột nhiên nhìn ra cái gì. Nếu nàng không có suy đoán, hẳn là bọn họ bên trong gia gian tế, đem bọn họ phía trước bố trí tiết lộ đi ra ngoài. Bọn họ là giữa chưa thương lượng ra tới kế sách mới vừa định liền quá đường châu sản đạo. Kia gian tế lại không Trung Quốc di động cùng hẹ chặt QR, không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội, đem kế sách truyền ra đi, mà truyền thời cơ, chính là ở vừa mới đánh nhau bên trong. Nếu không, sẽ không ở ban đầu thời điểm, năm bẻ bảy mảng, không có tìm đúng bọn họ mục tiêu, công kích trực tiếp xe ngựa. Ôn Tiểu Uyển ở trong lòng mắng to vô gian đạo, một đôi cẳng chân lại chuyển thật sự mau, lôi kéo Tĩnh Vương ra theo sản đạo, hướng phía trước chạy tới. Tĩnh Vương gia kia một đám hội hợp ở bên nhau bọn thị vệ, phát lại đây bảo hộ chủ tử tốc độ, vẫn là thực mau, đuổi theo trước phát lại đây hắc y liề nhân, bọn họ lại đánh tới một chỗ. Đến nỗi Tĩnh Vương gia mang đến những cái đó quân binh, ở này đó võ công cao cường hắc y liề nhân trước mặt, căn bản là thổ thương gặp được bom nguyên tử, một chút tác dụng khởi không thượng, hơn nữa sạn đạo địa thế hiểm ác, đều là từ tấm ván gỗ ở nham thạch tiêu trên đường phô ra tới, cũng không chấp nhận được đại quân quá mức động tác. Những cái đó các quân sĩ, có cùng không có, kỳ thật không có gì khác nhau, chỉ có thể tiêu hao hắc ý hệ nhân một ít thể lực. Nhiếp Cẩn Ngôn lại không có thể như Tĩnh Vương ra những cái đó thị vệ, kịp thời nhào qua đi. Hắn bị một cái thực lực cùng hắn không sai biệt lắm kim ý hệ người quân lấy. Tại đây một đám hắc ý hệ nhân, cái này ăn mặc một thân kim sắc quần áo người, là nhất đặc biệt. Dưới ánh mặt trời mặt, người nọ một thân kim ý phiếm ra chói mắt quang tới, vừa bại đến giống như muốn sò thái dương lóa mắt. Ở liên tục mấy cái hắc ý hệ nhân, bị Nhiếp Cẩn Ngôn chụp phi sau. Hắn từ phía sau màn hiện ra, gắt gao mà cuốn lấy Nhiếp Cẩn Ngôn. Không nghĩ tới thận hình tư Nhiếp Tư Công, như thế tốt thân thủ, hôm nay tại hạ thật là mở mắt. Người này muộn thanh vang lên, mất nguồn gốc, là cố tình thay đổi thanh. Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy có chút quen tai, trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra, rốt cuộc ở nơi nào nghe qua. Hắn lạnh giọng đáp, các hạ vị nào. Nhiếp Tư Công không biết cũng hảo, miễn cho phiền toái. Kia kim ý gì người ta nói xong. Lại lần nữa cùng Nhiếp Cẩn Ngôn so chiêu ở bên nhau. Lúc này, đúng là Ôn Tiểu Uyển lôi kéo Tĩnh Vương ra, liều mạng hướng sạn đạo đằng trước chạy tới thời điểm. Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Kim Ý Liễu người chiến đấu, cũng duyên này đường bộ, biên đánh biên đi phía trước di động. Đường Châu sạn đạo tối cao địa phương ở Huy Thiên Ngai, đại quân hành tẩu buồn không cần đi Huy Thiên Ngai, chỉ cần đường vòng mà qua là được. Xem qua Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực kia phân bản đồ, cũng xem qua Tĩnh Vương gia kia phân mới tinh bản đồ, Ôn Tiểu Uyển cho dù như thế nào mù đường, cũng sẽ không si đến ở đường châu sạn đạo chỉ có một cái lộ dưới tình huống, còn có thể lạc đường. Chỉ là phía trước tình hình đại đại ra ngoài mọi người dự kiến, không có người nghĩ đến, này hỏa nửa đường chặn giết hắc y hiền nhân, thiết tưởng như thế chú đáo, thế nhưng còn ở kia chỗ quẹo vào, cũng chính là Huy Thiên Nhai phía dưới, hạ sạn đạo địa phương cũng bố trí thượng người. Ở phía trước mấy cái mở đường binh lính, bị nơi đó đột nhiên lao tới hắc y hiền nhân, nhất cử thu thập rất sau, Ôn Tiểu Uyển cùng Tĩnh Vương ra không có cách nào. Bị bức bất đắc dĩ mà bắt đầu hướng Huy Thiên Nhai chạy hồi. Bị người giáp công trạng hướng đột nhiên xuất hiện, lại lần nữa làm cho bọn họ trở tay không kịp. Tĩnh Vương gia kia trương mặt trắng ra, hoàn toàn biến bạch sứ, chỉ là môi hôi bại đến lợi hại, cho thấy là chạy bất động. Vương gia, ngài lão nhân gia lại kiên trì, chúng ta chủ yếu là chỗ mà tình hiểm yếu, chờ tới rồi san bằng địa phương, đại quân có thể thi triển khai, nhưng cái đó hắc y liề tập trùng, cái nào cũng không phải chúng ta đối thủ. Ôn Tiểu Uyển không ngừng cấp Tĩnh Vương gia cổ vũ. Tĩnh Vương gia không bị Ôn Tiểu Uyển lôi kéo tay, gắt gao ấn ở ngực, tập trùng loại này từ, ngươi một cái cô nương ra, như thế nào hảo thuyết xuất khẩu. Đều khi nào, lão già này còn có thể có tâm tình nói cái này, Ôn Tiểu Uyển nếu không phải hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn mặt mũi, đều tưởng một chân đem hắn đá hạ huyền ngai. Mắt thấy là có thể tránh đi kia mấy cái mai phục tại sạn đạo quẹo vào khẩu chỗ hắc y rìa nhân, mà ở phía sau bọn họ thị vệ cũng phản công quá những cái đó đuổi theo bọn họ hắc y rìa nhân, tình thế rất có chuyển hảo, Ôn Tiểu Uyển cơ hồ có thể tùng một hơi. Nhưng sinh hoạt loại này đồ phá hoại đồ vật, tựa như cái da châu khẩn, banh được ngay khi, ngươi chậm rãi bung ra, tưởng lòng kính, kỳ thật lại ở ta kính đồng thời, bị thít chặt ra một đạo vết đỏ. Cái kia cùng kim y rìa người có thể xứng đôi hắc y rìa nhân, chính là ở ngay lúc này từ huy thiên nhai giữa sườn núi chỗ sát ra tới, so chân núi quẹo vào ra kia mấy cái hắc y rìa nhân, sát ra tới còn lệnh người kinh hoàng thất thố, mà trong tay hắn kia đem ngân quang lấp lánh kiếm. Hiển nhiên không phải theo Tĩnh Vương ra bỏ lên tới kia mấy cái thị vệ có thể ngăn cản. Ta dựa, Kim Ngân Giác Đại Vương A. Ôn Tiểu Uyển nhìn đến cái này chết ra sau, cái thứ nhất cảm thán thế nhưng là Tây Du Ký, tiểu thuyết thật tờ mờ giờ là yêu ma quỷ quái thiên hạ, liền tạo hình đều có thể tương đồng. Đáng tiếc nàng cái này cảm thán còn không có cảm xong đâu, vị kia Ngân Giác Đại Vương gần đây giải quyết tùy ở Tĩnh Vương ra bên người mấy cái hắc y rìa nhân, đã hướng tới bọn họ giết qua tới. Tiếp theo phê mấy cái thị vệ. Còn không có thể nắm chặt đuổi kịp tới, Tĩnh Vương ra bên người chỉ còn một cái Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển đối với bảo mệnh việc này trước nay đều thực để ý, nàng rất rõ ràng nàng tại đây buồn trong tiểu thuyết địa vị. Ở tao ngộ Mạc Phi dạng sau, Ôn Tiểu Uyển đã trưởng tâm nhãn. Rời đi Tĩnh Vương phủ ngày đó buổi tối, nàng liền từ phòng bếp đại nương nơi đó quải vùng hồ tiêu cùng ớt cay chất hỗn hợp, liền nghĩ ở thời điểm mấu chốt có tác dụng. Này nhất thời không sở hữu vũ khí, nàng dùng đều không thuận tay, duy có dùng cái này nhất thuận tay. Còn thân thiết, nàng tổng cảm thấy nàng trước một đời khiến cho thói quen phòng lang tiểu phun xương, chính là dùng này hai loại đồ vật đương chủ liêu chế thành. Nay đây, vị kia Ngân Giác Đại Vương rút kiếm vọt tới khi, Ôn Tiểu Uyển không chút nào bủn xỉn mà đem trong lòng ngực kia một túi song ớt chất hỗn hợp, hướng về phía kia Ngân Giác Đại Vương liền ném qua đi. Đừng nói, luôn là xui xẻo ra hỏa, ngẫu nhiên cũng sẽ đi một chút vật khí. Thì như này nhất thời hướng gió, thực chiếu cố Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển kia phân đặc thù ám khí, phát huy lớn nhất công hiệu. Vì nàng cùng Tĩnh Vương ra chạy trốn tranh thủ lớn nhất cơ hội. Từ thượng đường châu sạn đạo bắt đầu, Ôn Tiểu Uyển ngay cả đầu cũng không dám thấp. Liền sợ thấp hèn đi, nàng chính mình cũng sẽ đi theo rơi xuống đi. Cái này địa phương thật là cái thiên nhiên có thể chơi nhảy cực hảo nơi đi, ngã chết tuyệt đối không thấy xương cốt cha. Cho nên, Ôn Tiểu Uyển vẫn luôn chú ý dưới chân đồng thời, hai mắt tuyệt không mắt lẽ. Tĩnh Vương ra so nàng có thể cường một chút, hắn ánh mắt ngẫu nhiên còn sẽ chú ý một chút chính hắn sau ngông, nơi đó lạnh bèo bèo. Kinh này mấy kho sau, cuối cùng một tia vải dệt đã bị vách đá quắt đi, cho dù không lộ ra mông cánh, cũng lộ đùi căn. Kia một bao song ớt chế khẩu, vẫn là nương hướng gió lợi hại, mới xử vị kia Ngân Giác Đại Vương bị tạm vây một lát, hoàn đến có vài vị Tĩnh Vương gia thị vệ theo kịp, nhưng Ngân Giác Đại Vương vẫn là ở phía trước. Chính chạy vội Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy sau cổ một trận tiểu âm phong thổi qua, nếu không có Tĩnh Vương gia, nàng chỉ cần thoáng một túi đầu, liền có thể thiên quá này nhất kiếm, nhưng Tĩnh Vương gia tuyệt đối huyết bắn đương trường. Ôn Tiểu Uyển mãnh liệt mà khắc chế trong thân thể, bản năng muốn đem Tĩnh Vương ra ném văng ra đường tấm một ý tưởng, nàng một giây đồng hồ thô sơ giản lược tính ra sau, dùng đại lực khí đem Tĩnh Vương ra đẩy hướng về phía trước xa hơn địa phương, mà nàng chính mình ở đẩy Tĩnh Vương ra thời điểm, cầm vẫn luôn không có ném xuống kia đem phá vỏ đao, về phía sau mặt quét tới. Bởi vì Ôn Tiểu Uyển phía trước ném quá một bao thật đồ vật, cho nên nàng quét này đem phá vỏ đao khi, mặt sau theo đuổi không bỏ Ngân Giác Đại Vương, là bị hoảng trang lập tức động tác lại lần nữa đỉnh trệ một chút. Đáng tiếc, Ôn Tiểu Uyển tính chung bắt đầu, không có tính chung kết cục, nàng bị nàng dưới chân vẫn luôn không dám đi tưởng đổ vật, hung hăng mà vướng một chút. Này một chân dâm không, chính là vạn trượng huyền ngai. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng chính mình liền á cũng chưa tới kịp hô lên tới, cả người liền như cắt đứt quan hệ diều, cấp tốc xuống phía dưới rơi xuống. Bên tai hô hô tiếng gió quát tới, Ôn Tiểu Uyển đầu óc, thế nhưng xuất hiện một cái liền nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười, liền nàng chính mình đều khịt mũi coi thường. Muốn khinh bỉ nàng ý nghĩ của chính mình, em đi, nàng xem như không làm thất vọng Nhiếp Cẩn Ngôn. 41 đồng sinh cộng tử. Ôn Tiểu Uyển chưa từng có nghĩ tới nàng sẽ lấy như vậy một loại buồn cười phương thức, kết thúc nàng chính mình sinh mệnh, liền như nàng chưa từng có nghĩ đến nàng sẽ không thể hiểu được xuyên qua tiến này buồn tiểu thuyết, không thể hiểu được đối Nhiếp Cẩn Ngôn cái này ở miệng nàng thái giám chết bầm cảm thấy hứng thú giống nhau. Ôn Tiểu Uyển cùng sinh mệnh nói giỡn, sinh mệnh tất nhiên toàn bộ hành trình còn hồi nàng đồng dạng vui đùa. Rơi xuống trong quá trình trừ bỏ bên thai hô hô tiếng gió, Ôn Tiểu Uyển không cảm giác được bất luận cái gì những thứ khác, nàng cảm thấy liền như sinh mệnh tới khi vội vàng, rời đi khi cũng thế. đời này thua tại Nhiếp Cẩn Ngôn trên người, nàng nhận. Nguyên bản là tưởng ngồi Nhiếp Cẩn Ngôn trên người vớt được chỗ tốt, không nghĩ tới đem chính mình đáp đi vào, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông, không có gì hảo đáng tiếc. Tại đây một khắc, Ôn Tiểu Uyển cam nguyện nhắm hai mắt lại. Chỉ là nàng thượng lông mi mới đáp thượng hạ lông mi, hai mắt còn chưa hợp thật, nàng không ngừng hạ truy thân thể, thế nhưng kỳ tích mà dừng. Ôn Tiểu Uyển đại kinh thất sắc, so nàng trượt chân từ trên vách núi rơi xuống khi, còn giật mình. Nàng cuống quýt mở to mắt, một trương thật là chưa nói tới anh tuấn mặt, liền ở nàng tầm mắt phía trên, cặp kia hẹp dài đôi mắt, chán ra thanh lanh tối tăm quang tới. Nhiếp Cẩn Ngôn. Ôn Tiểu Uyển buột miệng thốt ra, quả thực là không thể tin tưởng, phảng phất cơ đốc đổ thấy được thượng đế. Ôm chặt ta. Nhiếp Cẩn Ngôn thanh âm so với hắn ánh mắt còn muốn lãnh, lại có một tia dấu kỳ không được lo lắng. Hắn thon dài hai hàng lông mày gắt gao nhăn ở bên nhau, so Trung Quốc kết còn phức tạp, ước chừng đánh ra một cái đường châu sạn đạo tối cao phong huy thiên nhai đỉnh núi tới. Tại đây thanh lãnh thanh âm cùng này thanh lãnh ánh mắt, Ôn Tiểu Uyển dần dần phản ứng lại đây, nàng biết hiện tại loại tình huống này, không phải nàng nên hỏi vấn đề thời cơ tốt nhất, nhưng nàng vẫn là nhịn không được mở miệng, ngươi như thế nào cũng rơi xuống. Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ, ở nàng từ nhai sườn núi rơi xuống khi, Nhiếp Cẩn Ngôn còn cùng vị kia hoàng kim thánh đấu triển đánh vào cùng nhau đâu, cách bên vách núi không xa, nhưng tựa hồ cũng không gần a, như thế nào cũng sẽ như vậy xui xẻo rơi xuống, theo sau một ý niệm chợt lóe mà qua, hắn nên sẽ không. Ngươi đã nói, nếu là có một ngày ta thất thế đã chết, ngươi cũng sẽ giống ta mẫu thân giống nhau đầu giếng. Ôn Tiểu Uyển không nghĩ tới nàng lúc ấy thuận miệng nói một câu, Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng thật sự. Ôn Tiểu Uyển rất tưởng mắng to Nhiếp Cẩn Ngôn vài câu, miệng lại giống bị thứ gì phùng thượng, như thế nào cũng không mở được miệng, vành mắt dần dần mà ửng đỏ lên, nghẹn ngào vài tiếng, mới căm giận mà nói, ngươi cái thái dám chết bẩm, vậy ngươi liền thật nhảy xuống a. Kia chính là Nhiếp Cẩn Ngôn a, một bụng âm lanh tính kế, không từ thủ đoạn thận hình tư chủ. Hắn sống quá ngắn ngủi cả đời, chưa bao giờ có hại, chẳng sợ hắn bị người hãm hại đến chết, còn muốn ở lúc sắp chết cắn ngược lại hãm hại hắn lao chủ nhân một ngụm. Người này, hiện giờ thế nhưng vì nàng, thật sự nhảy xuống vạn trượng huyền ngai. Này so ngày mùa hè trời quang chợt hạ đầy trời bão tuyết, còn không chân thật. Nhiếp Cẩn Ngôn trầm mặc một giây đồng hồ, mới đông cứng mà mở miệng, ta sợ rốt cuộc tìm không thấy ngươi ngu như vậy nữ nhân. Tuy rằng ngốc cái này tự, dùng ở trên người mình, Ôn Tiểu Uyển một chút không ủng hộ, nhưng từ Nhiếp Cẩn Ngôn mở đầu nói ra, nàng lại chỉ nghĩ hì hì mà cười. Bọn họ như vậy tình cảnh, không thể nói thực hảo. Ôn Tiểu Uyển có thể ở cực nhanh hạ truy thời điểm, đột nhiên dừng lại, là bị sau nhảy xuống ngay khi, cưỡng bách nội lực ra tốc phụ lạc Nhiếp Cẩn Ngôn đơn cánh tay vớt trụ, nàng lúc này cũng như cô A La giống nhau, gắt gao mà bà ở Nhiếp Cẩn cánh tay thượng. Nhiếp Cẩn Ngôn một cái tay khác cầm hắn vũ khí. Cái kia tinh cương chế tạo bạc chất mềm liên roi dài, lúc này đang gắt gao triền ở huyền nhai tiêu cánh tay nghiêng sinh ra tới một cây ngắn nhỏ cây tùng căn chỗ. Bọn họ hai cái ai đều biết, loại tình huống này duy trì không được bao lâu. Kia cây ngắn nhỏ cây tùng căn, chính mình sinh trưởng ở hoàn cảnh như thế ác liệt huyền nhai chỗ, còn nguy ngập nguy cơ, hiện giờ lại thêm bọn họ hai cái loại này hạ truy trọng đặc, lập tức trở nên lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có liền căn đoạn rất nguy hiểm. Nếu lúc này buông ra một người, có lẽ Nhiếp Cẩn Ngôn. Ôn Tiểu Uyển nói còn không có nói xong, đã bị Nhiếp Cẩn Ngôn đánh gãy, đừng nói vô nghĩa, ôm chặt ta sẽ nghĩ đến biện pháp. Ôn Tiểu Uyển trong lòng ấm áp, nguyên lai Nhiếp Cẩn Ngôn cho rằng nàng sẽ nói như thế, kỳ thật, nàng chưa từng có như vậy nghĩ tới, càng không có như vậy vĩ đại. Nàng tưởng nói chính là nàng sẽ không buông ra, nếu Nhiếp Cẩn Ngôn chịu vì nàng nhảy xuống, nàng lại như thế nào sẽ buông ra Nhiếp Cẩn Ngôn đâu. Cái gọi là sống chết có nhau, lúc này ai nhược tùng khai, cũng liền chưa nói tới cùng nhau. Ôn Tiểu Uyển bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật tại đây một khắc chết đi, cả đời này cũng coi như viên mãn. Nhưng là, Nhiếp Cẩn Ngôn hiển nhiên không như vậy cho rằng. Ở hắn nhìn đến Ôn Tiểu Uyển vì bảo hộ Tinh Vương ra trượt chân rớt xuống vách núi khi, hắn chỉ cảm thấy hắn ngực nhất quý giá về điểm này thịt, bị lập tức xẻo đi rồi. Trình hạ không được đầy đủ trái tim, phá thành mảnh nhỏ. Hắn hét to một tiếng, Uyển Nhi, sau đó liền ra hai chiêu hung ác chiêu thức, ném ra triền ở hắn bên người kim y hề người, ở tới bên vách núi khi, cái gì cũng không có tưởng, liền đi theo nhảy xuống đi. Nhiếp Cẩn Ngôn thần sắc sắc bén, ở cùng kim y hề người giao thủ, hắn cũng đã chú ý tới Ôn Tiểu Uyển hành động. Hắn thập phần sốt ruột, hắn thậm chí có chút hối hận giữa trước khi cùng Ôn Tiểu Uyển nói qua những lời này đó, nếu là hắn không nói, Ôn Tiểu Uyển liền sẽ không. Hắn cũng không biết hắn lúc ấy nói những lời này đó là vì cái gì, khả năng toại trong xương cốt sớm đã luyện thành những cái đó tàn khốc máu lạnh ước số, bản không ở kia một khắc, nói ra hàm chứa mồ ám chỉ ý vị nói tới. Hắn sớm liền biết, sớm tại bọn họ vừa mới từ Tĩnh Vương phủ ra tới, hắn liền biết Tĩnh Vương ra thị vệ trong đội, có nội gian. Hắn chỉ là vô pháp xác định rốt cuộc là cái nào, sở muốn liên hệ người, lại là nào một phương thế lực, hắn không có mạnh mẽ chứng cứ, mà những người đó lại đều là nhiều năm đi theo Tĩnh Vương gia bên người người. Nếu hắn lô mãng mà chỉ ra tới, Tĩnh Vương gia nhất định sẽ không tin hắn, còn sẽ nói hắn bụng dạ khó lường, như vậy hoan uổng, ngậm bù hòn, hắn niên thiếu khi, không ăn ít quá, cho nên, hắn mới có thể nghĩ đến Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển là hắn duy nhất tín nhiệm người, Ôn Tiểu Uyển cũng là đi theo Tĩnh Vương gia bên người, sẽ không bị bất luận kẻ nào hoài nghi người, cũng là Tĩnh Vương gia trước mắt hoàn toàn không thể rời đi người. Nay dọc theo đường đi, hắn nói qua không ít như vậy cùng loại ám chỉ nói tới, Ôn Tiểu Uyển đều chiếu hắn ý tứ làm, mà hắn vẫn luôn đi theo ở Ôn Tiểu Uyển bên người, hắn cho rằng hắn có thể bảo hộ là chu toàn, còn ở hảo chút thị vệ, trộn lẫn không ít chính hắn người, bảo hộ ở Ôn Tiểu Uyển tả hữu, nhưng ai có thể nghĩ đến vẫn là xảy ra chuyện. Ôn Tiểu Uyển ngã xuống kia một khắc, hắn không chút do dự nhảy xuống đi, không có một chút hối hận. Dùng chính mình mệnh đi đổi Ôn Tiểu Uyển mệnh, hắn cũng không hối hận, sớm biết như thế, hắn làm sao khổ lặng yên không một tiếng động mà. Lợi dụng. Lúc này hoàng hôn buông xuống, chân trời nhuộm thành kim hoàng sắc, trời cao loáng lưu động không khí, lộ ra một chút lạnh lẽo tới, Ôn Tiểu Uyển lại đối với như vậy mặt trời lặn ánh chiều tà, cười đến càng thêm vô tâm không phổi. Tại đây loại trời cao huyền trí tình huống, nàng không có nửa phần có thể nghĩ đến chạy trốn biện pháp, bởi vì không thể tưởng được, cho nên hết thảy đều phóng nhẹ nhàng, đều giao cho Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn đích xác ở khắp nơi sưu tầm, dùng hắn ngày thường không thế nào ái mở đôi mắt, tận có thể đem hết thảy đồ vật đều tìm thấy được trong tầm mắt, nhìn một cái nào có thể cho hắn lợi dụng thượng, mang theo Ôn Tiểu Uyển thoát đi này phân hiểm cảnh. Hướng lên trên đi là không có khả năng, không có có thể nhón chân đồ vật, chỉ có tìm kiếm huyền nhai vách đá chỗ, cùng này căn ngắn nhỏ cây tùng thực vật giống nhau, có thể cho hắn bứt ra roi, là có thể leo lên đồ vật, từng bước một mà hướng vách núi phía dưới truy hành. Hiển nhiên bọn họ vận khí không tốt lắm. Trừ bỏ này cây tuyệt bích độc tùng, bị Nhiếp Cẩn Ngôn hạ truy khi, ném văng ra roi thép mèo mù vớ phải chuột chết mà quát trụ, cái khác địa phương thật là bóng loáng như lưu lý đài thạch mặt, sạch sẽ, không nơi nương tựa. Uyển Nhi. Nhiếp Cẩn Ngôn thanh âm bỗng nhiên ở mặt trên vang lên, Ôn Tiểu Uyển còn ở vô tâm không phổi mà cười, cái gì? Ngươi có hay không hối hận? Cùng ta. Thật tốt cười, nếu hắn chạy thoát không được chết cái này số mệnh, cuối cùng muốn hỏi, lại là vấn đề này. Không có Ôn Tiểu Uyển liền suy xét đều không có, trực tiếp trả lời nàng, cuộc đời của ta từ điển không có hối hận hai chữ, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi không cần sợ, cho dù là địa ngục, ta bồi ngươi. Ôn Tiểu Uyển lúc này lời nói, cực kỳ dũng cảm. Dũng cảm mà Nhiếp Cẩn Ngôn thậm chí cảm thấy nàng không giống cái nữ nhân. Từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, như vậy Ôn Tiểu Uyển chính là đặc biệt đến, không giống người thường, cùng chung quanh này đó nữ nhân, hoàn toàn vô pháp tương dung, chẳng sợ Ôn Tiểu Uyển ở tận lực cùng chi tương dung. Nhiếp Cẩn Ngôn không biết ở hắn sở không biết thời không, có ba chữ hình dung Ôn Tiểu Uyển như vậy nữ nhân, nữ hán chỉ. Chẳng sợ Ôn Tiểu Uyển tên dùng chỉnh bổn hán ngữ đại từ điển, nhất có vẻ ngoan ngoãn nhu thuận uyển chuyển tiểu tiêu chữ, nhưng vẫn vô pháp che giấu, nàng bản thân cùng này mấy cái từ ngữ không có bất luận cái gì liên hệ sự thật. Câu kia cho dù là địa ngục, ta bồi ngươi, lệnh Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân huyết đều sôi trào lên, thiêu đốt hắn hoang phế 20 năm bị áp lực, kỳ thật buồn khắc tùy ý làm bậy sinh mệnh. Hảo, như vậy thực hảo. Hắn tồn tại cô đơn, chết lại sẽ không. Hắn không phải là cô phần một tòa, hắn mộ bia cũng sẽ không chỉ có chính hắn tên, hắn trước kia nghĩ tới những cái đó thê lương cảnh đêm, tuyệt không sẽ không tồn tại. Ở cái này thập phần tốt đẹp hoàng hôn, khiến cho bọn họ vĩnh viễn ở bên nhau đi. Ngắn nhỏ cây tùng căn đứt gãy thanh âm, chi chi lạp lạp mà truyền đến, Ôn Tiểu Uyển ôm Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay lại càng khẩn. Cùng nhau ngã xuống đi xuống việc này không có gì đáng sợ chính là ôm không khẩn, bọn họ sẽ tách ra. Bên hai lại lần nữa vang lên gào thét tiếng gió khi, Ôn Tiểu Uyển đã không có lúc ban đầu nàng chính mình một người ngã xuống nghe thế loại thanh âm khi sợ hãi, nàng tâm nơi nào đó mềm mại nhất địa phương, lại vẫn nảy lên một tia ngọt ngọt ngào ngào tư vị. Ôn Tiểu Uyển cũng không biết cái này vách núi có bao nhiêu cao, nàng chỉ cảm thấy cái này rơi xuống quá trình, là dài dòng, nàng còn có thể tại tiếng gió, nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn tim đập. Nàng cảm thấy nếu là lúc này, Nhiếp Cẩn Ngôn có thể lớn tiếng mà nói ra một câu, ta thích ngươi. Ta yêu ngươi linh tinh nói, như vậy bọn họ đi thông đem không phải địa ngục, mà là thiên đường. 42 thương tàn thần mã. Ôn Tiểu Uyển ở gắt gao ôm Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay, không ngừng hạ truy khi, trong lòng chỉ có một ý tưởng, may mắn nàng ôm lấy chính là Nhiếp Cẩn Ngôn nửa người trên, nếu là ôm nửa người dưới, dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình, làm không hảo sẽ một chân đem nàng đá đi xuống. Cảnh xuân chợt tiết gì đó, đối Tĩnh Vương gia không có bất luận cái gì thương tổn, nhưng đối với Nhiếp Cẩn Ngôn tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Gia hỏa này có thể chết, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người động hắn quần. ở sống chết trước mắt, Ôn Tiểu Uyển còn có thể tưởng cái lung tung rối loạn. Ôn Tiểu Uyển tự giác nàng đã rất có liệt sĩ khí chất, thấy chết không sờn tiết tấu nắm giữ rất khá, đáng tiếc trời không chiều lòng người, Ôn Tiểu Uyển không có làm thành liệt sĩ, lại làm thành nhân ngư. Không sai, không có người biết Đường Sơn Sạn Đạo sau lưng, kia Huy Thiên Nhai phía dưới, lại là một chỗ sâu không thấy đáy xanh biếc nước sâu đường. Đường Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thẳng tắp té rất đi vào khi, bị bắn khởi bọt nước, sinh sôi mà chụp đến cả người bộ xương đều phải tàn mất. Mỗi một miếng thịt giống như đều bị chụp đến thoát ly ra cốt, đơn cái ném văng ra. Ôn Tiểu Uyển hung hăng mà cắn đầu lưỡi, khiến cho nơi đó máu tươi tràn đầy chỉnh há mồm, dùng một cổ tử mùi tanh, phá tan bị nước lạnh kích đến xe xe đầu góc. Nàng rất rõ ràng, ở ngay lúc này, nàng tuyệt đối không thể vượng. Nàng nếu là hôn mê, kia mới thật là cô phụ trời xanh hậu ái, không thể không có ngã chết ngược lại chết đuối. Ôn Tiểu Uyển gắt gao giữ chặt nàng phía trước ôm chặt Nhiếp Cẩn Ngôn cánh tay, bị sặc lập tức phế quản, mới vừa hòa hoãn lại đây, liền không ngừng về phía sau mặt kêu gọi, Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn, ta còn sống, ngươi không chuẩn cho ta chết. Phía sau không có thanh âm, Ôn Tiểu Uyển trong lòng lạnh nửa thanh. Loại này từ trên cao rơi xuống, ngã vào trong nước sự, không có chịu đựng quá đặc thù huấn luyện người, là tuyệt đối không chịu nổi. Ôn Tiểu Uyển thân thể này không phải nàng nguyên lai thân thể, nhưng cũng may Ôn Tiểu Uyển trước kia thụ huấn những cái đó cơ sở còn không có quên, nàng là đã làm đài cao nhảy cầu, không phải chuyên nghiệp, lại cũng chơi mấy năm. Ban đầu là bởi vì thất tình, bạn trai cùng nam nhân khác chạy, này đối Ôn Tiểu Uyển đả kích thực sự không nhẹ, nhưng nàng không phải cái loại này tự sát người, liền bắt đầu tưởng các loại phương thức thư giải áp lực, nhảy cực, lặn xuống nước, nhảy cầu, bò tuyết sơn, các loại cực hạn vận động, nàng đều thử qua. Cho dù trước một đời chịu quá huấn, biết nhảy cầu khi những việc cần chú ý, mới vừa vào thủy kia một khắc, Ôn Tiểu Uyển còn có chút không tiếp thu được, huống chi giống Nhiếp Cẩn Ngôn loại này liền nhảy cầu là cái gì cũng không biết tiểu thuyết nhân vật. Ôn Tiểu Uyển trong lòng gấp đến độ thực, nàng lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn tay, đầu ngón tay cơ hồ muốn chui vào Nhiếp Cẩn Ngôn ra thì đi, gắt gao không chịu buông ra. Nàng dùng sức mà đi phía trước hoa thủy, sử thân thể tận nhưng lượng mà dò ra mặt nước, có thể hô hấp được đến không khí. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi cho ta chịu đựng à, ngươi nếu là dám chết, ta liền đem ngươi lột sạch, ném đường cái đi triển lãm, ngươi cái thái dám chết bẩm. Ôn Tiểu Uyển khàn cả giọng mà kêu, nước mắt tràn mi mà ra, hoa động mặt nước cái tay kia cánh tay, lại càng thêm dùng sức. Nàng không thể dừng lại, thoáng thả lỏng liền khả năng khiến nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối, nàng tình nguyện ngã chết, cũng không cần ở chỗ này vì ca ăn. Ngươi dám? Ôn Tiểu Uyển du ra một hồi lâu, mới nghe được phía sau truyền đến Nhiếp Cẩn Ngôn hơi thở mong manh thanh âm. Kia một khắc, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy trên người về điểm này sắp bị tiêu hao quang sức lực, lại lần nữa mãn huyết, sức chiến đấu tức thì mãn cách. Ngươi xem ta có dám hay không? Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi cho ta chịu đựng, ta sẽ đem ngươi đưa tới trên bờ, ngươi tin tưởng ta, ta bơi lội cùng vịt nước dường như, nhưng hảo nhưng tốt. Nước mắt liền như vậy không biết cố gắng mà chạy xuôi đầy mặt. Ôn Tiểu Uyển biết Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không bơi lội, đừng nói ở trong tiểu thuyết, chỉ nói này nhất thời không, sinh ở phương Bắc, lại là Nhiếp Cẩn Ngôn loại này bối cảnh nhân ra, cũng không có mấy cái sẽ du. Cho nên, tay nàng mới có thể gắt gao mà bắt lấy Nhiếp Cẩn Ngôn, sợ tay vừa trượt, liền đem Nhiếp Cẩn Ngôn hoàn toàn chầm đế. Phía sau lại không có Nhiếp Cẩn Ngôn động tĩnh, Ôn Tiểu Uyển cũng không nói, nàng cắn răng về phía trước du. Cũng không biết cái này hồ nước rốt cuộc có bao nhiêu đại, bên kia lại là ngạ, liếc mắt một cái nhìn lại mênh mang đều là thủy, nhìn không tới giới hạn. Ôn Tiểu Uyển có chút cấp, nàng rõ ràng thực lực của chính mình, dựa vào nàng tiểu thân thể, tại đây loại hồ nước kiên trì không được bao lâu, huống chi còn mang theo một cái một chút không biết biết bơi Nhiếp Cẩn Ngôn, lâu dài chiến là đánh không được, cần thiết ở trong thời gian ngắn, nghĩ ra biện pháp tới. Nhưng đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là thủy, liền như phía trước ở Huyền Nhai chỗ giống nhau. Căn bản không có thể mượn lực chạy trốn đồ vật, chỉ có thể là đi một bước tính một bước. Ôn Tiểu Uyển cứ như vậy đi phía trước hoa, không biết cắt bao lâu, không biết rốt cuộc hoa đến nơi nào, liền tầm mắt đều đã bắt đầu mơ hồ, trước mắt chỉ có trắng xóa một mảnh, cái gì đều thấy không rõ lắm, tựa hồ kiếp trước kiếp này đều vào lúc này, hóa thành hư vô, duy nhất nhớ rõ chỉ có phía sau nàng tuyệt đối không thể buông tay Nhiếp Cẩn Ngôn. Đương trước mắt trắng xóa biến thành đen tuyền khi, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy có thứ gì hung hăng mà quát phá nàng thân thể nào đó bộ vị. Nàng nghe được vật liệu may mặc rách nát thanh âm, đây là nàng cuối cùng một chút chi giác, thực mau, ý thức liền hoàn toàn biến mất. Ôn Tiểu Uyển ý thức cũng không có mất đi lâu lắm, chỉ có mấy cái canh giờ. Chờ nàng mở to mắt, nàng mới phát hiện, nàng đã không ở hồ nước bên trong, không biết là nàng chính mình du đi lên, vẫn là bị dòng nước đánh sâu vào lên bờ. Tóm lại, nàng nằm bò địa phương là một mảnh đá vụn than, mà nàng dương mắt nhìn lên, đầy trời thưa thớt ngôi sao, đã bị phương đông hơi lộ ra ra bụng cá trắng hướng đến càng thêm nhạt nhẽo. tựa hồ trong chớp mắt. Thiên mau sáng. Ôn Tiểu Uyển nỗ lực mà tránh động mấy thể, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, giống như mới vừa đã trải qua một hồi lăng trì đại hình, căn bản không thể động đậy, càng đừng nói xoay người. Nhiếp. Nhiếp Cần Ôn. Nhiếp Cần Ôn. Ôn Tiểu Uyển cường căng ra nghẹn thanh đến muốn chảy huyết giọng nói, liên tục gọi vài tiếng Nhiếp Cần Ôn tên, đều không có người ứng nàng, mà nàng lôi kéo Nhiếp Cần Ôn cái tay kia cánh tay, bởi vì dùng sức quá mạnh, đã cứng đờ đến một chút chi giác đều không có, duy trì một cái tư thế, cơ hồ đến chết lặng. Đừng nói có thể hay không cảm giác Nhiếp Cẩn Ngôn tồn tại, ngay cả cảm giác một chút nàng chính mình, đều cảm giác không rõ ràng. Ôn Tiểu Uyển có chút cấp, cũng là thừa dịp này sợi cấp kính, thế nhưng nỗ lực mà đem thân thể phiên nửa cái lại đây, khác nửa bên lại như thế nào cũng phiên bất quá tới. Nàng thân dài quá cổ hướng chính mình bên kia thân mình chỗ xem, chỉ mơ mơ hồ hồ liếc mắt một cái, ngực hoảng loạn liền đại định ra tới. Nàng nhìn đến nàng bị kéo đến chật khớp cánh tay, treo khác cá nhân nửa người, người nọ vãn lên đỉnh đầu tóc dài. Nhiều lần lăn lộn đã rơi rụng xuống dưới, khoác đến đầy người phía sau lưng đều là. Người nọ khác nửa cái thân mình còn ngâm mình ở trong nước. Sáng sớm trước hắc ám, tinh khẽ đến không tiếng động, Ôn Tiểu Uyển đỉnh chỉ tránh động sau, cơ hồ có thể nghe được treo ở nàng cánh tay người kia, mỏng manh hô hấp. Cực nhẹ, yếu ớt tơ nhện cũng thế, luôn là vững vàng mà hô hấp. Ôn Tiểu Uyển nhịn không được nhấp khởi miệng, khoe miệng lấy ra một mặt vui sướng tươi cười tới, cái này thái giám chết bẩm, còn chưa có chết, thật, thật tốt ta. Nếu không động đậy, vậy bất động. Ôn Tiểu Uyển quyết định nàng hảo hảo chuyển hơi thở, nghỉ ngơi một chút chậm rãi, chờ hừng đông sau, lại động tác. Ôn Tiểu Uyển lại lần nữa ghé vào đá mặt trên, cũng may này đó đá hàng năm bị nước trôi soát, như đá cuội bôi trơn, đến cũng không cảm thấy như thế nào cộm đến hoảng. Man đêm dưới, trừ bỏ ba quang lấp lánh nước sông, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Ôn Tiểu Uyển một chút tính toán cũng không nghĩ ra được, cũng không biết Nhiếp Cẩn luôn thế nào, chính mình cánh tay đều bị hắn túm chặt khớp. Nghĩ đến Nhiếp Cẩn Ngôn cũng bị thương. Luận thể lực, Nhiếp Cẩn Ngôn so nàng khá hơn nhiều, nhưng hợp với nàng đều tỉnh, Nhiếp Cẩn Ngôn còn không có tỉnh, Ôn Tiểu Uyển trực giác không tốt lắm, Nhiếp Cẩn Ngôn chịu thương sẽ không nhẹ. Cuối cùng ai thiên đến hừng đông, Ôn Tiểu Uyển cũng hoán lại đây chút, nàng lại thử kêu một tiếng Nhiếp Cẩn Ngôn, bên kia vẫn không có trả lời. Ôn Tiểu Uyển không khỏi lòng dạ trầm xuống, lâu như vậy còn không có tỉnh, này nên không phải là đâm thành. Nàng không dám lại trì hoãn, an kính nỗ lực đem nửa bên thân căng ngồi dậy. Nàng chỉ có một cái cánh tay có thể sử dụng, một khác điều bị Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao ôm đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn hôn mê, cả người vô tri vô giác, như hòn đá giống nhau, dường như không có sinh mệnh, chỉ có ôm Ôn Tiểu Uyển một cánh tay, như là muốn cùng Ôn Tiểu Uyển cánh tay gắt gao liền ở bên nhau dường như, Ôn Tiểu Uyển tưởng rút ra, lại như thế nào cũng chịu không ra. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm là một cổ tử chết kính, mà cánh tay của nàng chật khớp, cũng không dùng được sức lực. Nàng ngồi dậy sau, chỉ có thể chậm rãi hướng Nhiếp Cẩn Ngôn bên người di, lại dùng một khác chỉ có thể động tay, ôm Nhiếp Cẩn Ngôn hướng bên người nàng kéo. Nhiếp Cẩn Ngôn trên người kia thân trắng thuần sắc lăn bạc biên cẩm phục, trải qua truy nhai cùng truy đàm, lại có một ít bọn họ không có chú ý tới khúc chiết, sớm đã không còn nữa lúc trước hoa hòe, không nói, còn có vài chỗ đã xé vỡ. Ôn Tiểu Uyển xem xét chủ yếu mấy cái bộ vị, cảm thấy đại đến còn hảo, trong chốc lát cho dù may mắn, có người phát hiện bọn họ, cũng sẽ không thông qua kia mấy cái tan vỡ khẩu tử rắc ra bọn họ có cái gì bất đồng. Như vậy liền rất hảo. Nàng muốn ở Nhiếp Cẩn Ngôn không có tự bảo vệ mình năng lực thời điểm, tận khả năng mà giữ gìn Nhiếp Cẩn Ngôn đấy lòng nhất coi trọng đồ vật. Đơn giản nhất, nếu lúc này Nhiếp Cẩn Ngôn quân bị quát hỏng rồi, nàng sẽ không chút do dự cởi chính mình, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn thay. Nàng không cảm thấy đi quang tính chuyện gì, so nàng trước kia xuyên bikini, váy ngắn, bị quát phá chân, kia đều xem như phái bảo thủ, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn bất đồng. Tuy rằng Nhiếp Cẩn Ngôn chưa bao giờ nói, nhưng Ôn Tiểu Uyển chính là có thể cảm giác đến ra tới, người này à, quá quật cường, muốn cường, còn tự tôn đến muốn mệnh, mắt thấy mau 30 năm, sống sót không mệt chết, đã là kỳ tích. Đại khái nhìn quá quần áo sau, Ôn Tiểu Uyển tay bắt đầu ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người sờ soạn lên. Đặc biệt thuần khiết, không trộn lẫn bất luận cái gì nhan sắc tư tưởng sờ. Nhiếp Cẩn Ngôn đến bây giờ không có tỉnh lại, định là nơi nào bị ngạnh thương. Hưng đông sau, Ôn Tiểu Uyển đã nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước nằm bò địa phương. Có một tiểu than bị nước sông hướng đến đã phai nhạt huyết cạn. Như vậy từ đỉnh đầu vẫn luôn đi xuống theo sơ pháp, thẳng đến sờ đến Nhiếp Cẩn Ngôn đuổi phải khi, dừng lại. Lúc này không cần sờ soạn, trực tiếp đi xem, cũng có thể thấy được rõ ràng. Nhiếp Cẩn Ngôn hữu cẳng chân gãy xương, một cây màu trắng xương cốt đã dày đặc mà đâm thủng da thịt, chi ra tới. Ôn Tiểu Uyển hít sâu một hơi, trên trán mồ hôi lạnh lập tức chảy ra tới. Cánh tay của nàng chật khớp, nói đến không tính cái gì đại sự, tiếp thượng là có thể hảo. Nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn gãy xương chân. cái này thời không chữa bệnh kỹ thuật trình độ thập phần hữu hạn, huống chi bọn họ hiện tại chỗ cái này địa phương, Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy nàng trong mắt có cái gì ấm áp đồ vật, không khỏi khống chế mà chảy ra tới. Nhiếp, Nhiếp Cần Ngôn. Nàng nghẹn ngào vài tiếng, lại sinh sôi mà nhìn xuống. Lúc này, nàng là tuyệt đối không thể toát ra bất luận cái gì mềm yếu cảm xúc, nàng hẳn là may mắn bọn họ còn sống không phải sao. Ôn Tiểu Uyển lại đem Nhiếp Cần Ngôn hướng nàng trên người kéo một ít, Nhiếp Cần Ngôn kia một đầu lông quạ giống nhau mặc phát, mà phô tới rồi Ôn Tiểu Uyển trên đùi. Ôn Tiểu Uyển lòng bàn tay, ôn nhu mà vô ở Nhiếp Cần Ngôn tái nhợt như tờ giấy trên mặt, cặp kia khẩn ninh ở bên nhau mày, còn có cặp kia nhắm chặt đôi mắt, đều làm Ôn Tiểu Uyển trong lòng toàn khổ đến hụt hẫng. Có hay không người a, có hay không người? Ôn Tiểu Uyển đánh giá xong bọn họ vị trí địa phương sau, bắt đầu xả cổ kêu thượng, cứu mạng a, cứu mạng. 43 ngôn đại gia. Ôn Tiểu Uyển lôi kéo cổ kêu, là có nguyên nhân. Càng là hướng đông, Ôn Tiểu Uyển càng là phát hiện, nàng cùng Nhiếp Cần Ngôn vị trí cái này địa phương, hẳn là không phải núi hoang dã cốc, mà là có dân cư. Cách đó không xa kia tùng cỏ dại bên trong, có nho đen viên lớn nhỏ dương phân. Từng bước tiểu chứng dường như trồng chất ở nơi đó. Mà xa hơn bên kia có một cái là nhiều năm dẫm bước ra tới đường nhỏ. Ven đường còn có mấy đôi đại đống đại xúc vật phân, nơi này nhất định là có nhân gia, còn không chỉ một hộ. Nếu Ôn Tiểu Uyển không có nhớ lầm, nàng xem qua Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Tĩnh Vương ra trong tay bản đồ, đều biểu hiện dựa gần đường châu, hướng bắc đi là Thục Châu, chính là quá đường châu sạn đạo sau địa giới, mà hướng nam tới còn lại là Du Châu. Du Châu cùng đường châu kỳ thật rất gần, liền ở đường châu mặt sau, càng chuẩn bị nói hẳn là ở đường sơn mặt sau. Bởi vì đường châu có một tòa địa thế hiểm yếu đường sơn tồn tại, dựng đường châu sạn đạo, đem hai cái vốn dĩ cách xa nhau rất gần châu, đông cứng mà ngăn cách. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nếu là nàng không có phòng trường sai, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn từ đường châu sạn đạo tối cao chỗ huy vách núi rơi xuống sau, rớt đến chính là đường châu lưng rửa cái này du châu cảnh. Cái kia nước sâu đàm cũng không phải nước lặng, ở nàng nhiều lần dãy rủa, nàng hẳn là bơi tới hướng sơn dẫn ra ngoài chạy thủy đạo thượng, cũng bị chạy xiết con sông lao xuống sơn tới. Bọn họ hiện tại vị trí cái này địa phương, đã là hạ du. Ôn Tiểu Uyển dùng hết trong thân thể, cuối cùng còn thừa sở hữu lực lượng, liều mạng mệnh mà kêu to, thực sự có chút khí chấn núi sông tư thế, trên không quá vãng chim bay, đều bị nàng sư tử hống, cả kinh cánh phát lăng, muốn đi xuống rơi. Công phu không phụ lòng người, Ôn Tiểu Uyển này đốn quỷ khóc sói gào, cuối cùng là thấy chút hiệu quả, ước chừng nửa canh giờ không đến, nàng nghe được cách đó không xa truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Ôn Tiểu Uyển trong lòng đại hỉ. Mặc kệ tới chính là người nào, đối với nàng tới nói, tổng so không có người cường. Nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn hiện giờ này chẳng huống, chờ tự cứu, vậy giống như chờ chết giống nhau. Ôn Tiểu Uyển đối với nàng chính mình bẩm sinh ưu thế, vẫn là hiểu biết chút. Tỷ như nàng thiện với nói hiệu nói vượng, còn thiện với lừa người gạt người, nhưng này đó tiền đề, là đến cho nàng cái tồn tại người. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ôn Tiểu Uyển trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chuyển biến diễn lộ, nàng bắt đầu đem nàng mẫu sư tử hình tượng. Đổi thành chim nhỏ nép vào người Ôn Uyển bộ dáng, trước hết chuyển biến là khóc. Khóc này nhất chiêu, Ôn Tiểu Uyển ở trong cung vị kia chủ tử gia tần nương nương là cực cam hiểu, mà nguyên chủ Uyển Nhi ở gia tần bên người lâu chỗ, tự nhiên cũng học được một ít, mà Ôn Tiểu Uyển tới sau, đối với này nhất chiêu, càng là dốc lòng nghiên cứu thật lâu. Ôn Tiểu Uyển đoán được không có sai. Địa phương này, đúng là Du Châu cảnh tương ứng một chỗ thôn trang, tiêu tiểu hình trang. Ôn Tiểu Uyển nghe được những cái đó tiếng bước chân. Đúng là nghe được có người liều mạng kêu gọi cứu mạng, vội vàng tới rồi tiểu hình trang thôn dân. Chờ năm, sáu cái cầm cái cuốc, xẻng nông ra hán tử chạy tới khi, nhìn đến chính là một cái rối tung tóc nữ nhân, ôm một cái nằm ở nàng trên đùi nam nhân, chính khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương. Ôn Tiểu Uyển kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, là cực thích hợp khóc. Nàng khóc lên, sẽ không xử bất luận kẻ nào cảm thấy phiền chán, ngược lại sẽ có mặt khác một loại cảnh đẹp ý vui. Chẳng sợ này đó anh nông dân. Căn bản không hiểu cái gì kêu hoa lê một chi xuân mang vũ, lại không thể cách trở bọn họ nhìn thấy nhu nhược nữ từ khi, cùng nhau nhảy lên lên ý muốn bảo hộ. Này, vị cô nương này, dẫn đầu hán tử thoạt nhìn, có ba mươi mấy tuổi đi, rất cao vóc dáng, người lớn lên thực rắn chắc cường tráng, màu đỏ mặt thang mày rậm mắt to, lộ ra một cổ tử thật thà chất phác, ngươi, các ngươi đây là. Không chờ hắn hỏi xong, Ôn Tiểu Uyển sớm đã đem nàng phía trước tưởng tốt chuyện xưa, liền diễn mang nói biểu đạt ra tới. Nô gia, cùng tướng công, bị kẻ xấu đánh cướp. Ôn Tiểu Uyển lau nước mắt, cố ý nói được thác loạn bất ham, các vị hương thân, các ngươi cũng thấy được, nô gia trên người xuyên chính là nam trang, vẫn là binh sĩ phục, thật sự là nô gia tướng công mấy ngày hôm trước vừa mới thay quân giải nghệ trở về, nghĩ tiếp nô gia cùng nhau hồi Thục Châu quê quán xem cha mẹ song thân, biết này một đường không dễ đi, vì phương tiện, cố ý đem hắn quần áo đưa cho Nô ra xuyên, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Này vẫn là gặp được. Ôn Tiểu Huyền thực nhẹ nhàng mà đem nàng một thân nam trang vẫn là quan binh phục sự tình, cấp kéo giải qua đi. Đến nỗi Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo trên người, quát phá đến lạn bảy tám tao, lượng này những nông thôn tiểu dân nhóm, cũng nhìn không ra tới quý trọng ở nơi nào. Nhiếp Cẩn Ngôn ngày thường ăn mặc, thập phần ứng sấn Ôn Tiểu Huyền tới cái kia thời đại một câu quảng cáo tử, điệu thấp xa hoa. Này nói như thế nào đâu? Chính là nếu ngươi không biết lờ vờ cái này thẻ bài, nhìn đến trên đường cái có người bối cái lờ vờ bao. Ngươi còn phải tưởng nhà ai siêu thị cuối năm tặng lễ, miễn phí đưa đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn kia thân vô cùng xa xỉ màu trắng lăn bạc biên cầm phục, liền có loại này hiệu quả. Phàm là không hiểu đến thưởng thức, căn bản nhìn không ra tới giá trị nơi. Mấy cái nông hộ nhân gia nam nhân, cho nhau nhìn liếc mắt một cái, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Vẫn là cái kia dẫn đầu khai mà khẩu, cô nương có phải hay không nghĩ sai rồi, chúng ta tiểu hình trang phụ cận, không có. Không có thổ phỉ a? Bọn họ trụ lâu như vậy. Vài thế hệ nhiều thế hệ tương truyền, nơi này dân phong luôn luôn thuần phác, chưa bao giờ nghe nói qua có người tụ chúng cướp bóc ca. Ôn Tiểu Huyền liền biết sẽ có loại này nghi ngờ, bất đắc dĩ thở dài nói, các vị hương thân còn nhìn không ra tới sao. Nô gia cùng Nô gia tướng công, là bị bọn họ từ thượng du ném xuống tới. Hoàn mỹ mà giải thích bọn họ vì cái gì xuất hiện ở suối nước biên, còn té gãy chân nguyên nhân. Thượng du A. Lúc này, lại có một cái hán tử đã mở miệng. Thượng du là nháo tùng lĩnh chỗ đó, chắc không được đâu. Nháo tùng lĩnh chỗ đó có cái phiên thiên trại, là cái tụ chúng thổ phỉ hoa, du châu nha môn phái người trước vài lần, toàn nhân kia địa phương địa thế hung hiểm, không có thành công. Kia địa phương, du châu địa giới người đều biết. Người bên ngoài ở đàng kia gặp được thổ phỉ, cũng không tính cái gì hiếm lạ sự. Cái gì trại? Nô gia thật sự không biết. Ôn Tiểu Huyền tiếp tục khóc thượng, nàng túi đầu trong nháy mắt kia. Mơ hồ cảm thấy nằm ở nàng trên đùi Nhiếp Cẩn Ngôn tựa hồ động một chút, không biết là đầu vai run, vẫn là khỏe miệng trọn, tóm lại là động. Ôn Tiểu Huyền ở trong lòng, âm thầm mà mắng một câu thái giám chết bẩm, tỉnh cũng không biết một tiếng, chỉ nhìn nàng một người diễn kịch một vai, thật hẳn là nhìn hắn sống sờ sờ đau chết mới hảo. Không thể không nói Ôn Tiểu Huyền dùng nàng cực có lừa gạt tính bề ngoài, lừa bịp kia một đám tử quê cha đất tổ đại hán, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bị cứu lên. Dẫn đầu người kia rất có lãnh đạo năng lực mà phân phó trong đó một cái, hồi thôn đi tìm cáng. Chính hắn lại tự mình động thủ, muốn đem Ôn Tiểu Huyền cánh tay, từ bị Nhiếp Cẩn Ngôn nắm chặt trong tay lấy ra tới. Hương giã đồng ruộng, nam nữ thụ thụ bất thân này sáu cái tự, là rất ít bị đề cập. Nam nữ đại phòng, không có những cái đó nhà cao cửa rộng, quản được nghiêm khắc. Chỉ cần không có làm ra chân chính nam trộm nữ xương việc, mọi người cũng không cảm thấy có gì đó. Hùng chi giống hiện tại như vậy cứu người việc. Hán tử kia tay mới muốn đụng tới Ôn Tiểu Huyền cánh tay, Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt nháy mắt mở, chán ra rét lạnh lanh quăng tới, thẳng đem kia đại hán xem đến nâng lên tay, thế nhưng không biết như thế nào buông xuống. Lúc này đến phiên Ôn Tiểu Huyền chịu khoe miệng, có lầm hay không, ngươi muốn giả chết, liền vẫn luôn trăng hảo, làm gì lúc này tỉnh a nàng nỗ lực muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhiếp Cẩn Ngôn là bất đồng. Ôn Tiểu Huyền sớm liền biết, vô luận người khác như thế nào chửi đối hắn, nói hắn là hạ tiện đôi đi ra. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt chỉ cần hắn mở hắn cặp kia so người khác hơi dài đôi mắt, liền sẽ làm mọi người cảm thấy, người này là trời sinh thượng vị giả. Hắn có một loại nhìn xuống nhân gian lãnh ngạo sắc khí, cho hắn ấn cái dạng gì thân phận, đều sẽ cảm thấy không thích hợp, đều sẽ cảm thấy đột ngột. Ôn Tiểu Huyền là biết diễn kịch, nàng tùy tiện cho chính mình biên điểm cái gì thân phận đều được, nàng đều có thể diễn xuất tới, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn không được, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn giả đưa ra thị trường giếng tiểu dân trang, hắn cũng không giống. Quả nhiên, Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy vừa mở mắt, lập tức khiến cho kia mấy cái nông hộ hoài nghi. Cô nương, này, người tương công. Chẳng sợ biết trước mắt người này chặt đứt một chân, liền nhúc nhích đều không được, dẫn đầu cái kia mặt đỏ đại hán, vẫn là bản năng lui ra phía sau một bước. Nô gia tướng công là trên chiến trường trở về, khó tránh khỏi. Khó tránh khỏi nhìn hung chút, kỳ thật hắn là người tốt. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy dùng người tốt hình dung Nhiếp Cẩn Ngôn, có điểm danh không phụ thật, nhưng hiện giờ này chẳng huống. Nàng có thể nói cái gì đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn chính mình đều cảm thấy cái này khen ngợi có điểm vớ vẩn, bờ vai của hắn khả nghi mà tùng một chút, lại không có quên cái kia mặt đỏ hán tử muốn làm sự. Hắn tay chậm rãi buông lỏng ra lôi kéo Ôn Tiểu Huyền cái tay kia cánh tay, hoán một hồi lâu, mới có thể hoàn toàn buông ra, lại cũng như là mất đi sở hữu năng lực dường như, năm ngón tay dương, mất đi trọng lực giống nhau mà buông xuống. Kia mặt đỏ hán tử thấy Nhiếp Cẩn Ngôn chính mình buông ra tay, cũng liền không có để ý Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước kia lạnh lùng ánh mắt ý vị cái gì. Cô nương, còn chưa hỏi các ngươi gọi là gì đâu. Mặt đỏ hán tử trực giác Nhiếp Cẩn Nôn là cái không dễ đối phó, liền chỉ cùng Ôn Tiểu Uyển nói chuyện. Nô gia tướng công họ Nôn, trong nhà hành đại, đều kêu hắn Nôn đại, nô gia nhà mẹ đẻ họ Ôn, các ngươi kêu nô gia Nôn đại gia thì tốt rồi. Ôn Tiểu Uyển ấn này nhất thời không, phu thê nam nữ tục xưng, giới thiệu một chút nàng cùng Nhiếp Cẩn Nôn. Ôn Tiểu Uyển vì tránh cho phiền toái, không dám nói Nhiếp Cẩn Nôn thật dòng họ, cực cơ linh mà đổi thành Nhiếp Cẩn Nôn tên cuối cùng một chữ, càng sẽ không báo nàng tên của mình. Nàng sợ Nhiếp Cẩn Nôn nghe thấy nam nhân khác kêu nàng tên khi, sẽ ức chế không được mà chán bắn mắt lạnh. Úc Úc kia mặt đỏ hán tử không giác ra cái gì không đúng, chính lúc này, phía trước hồi thôn kêu càng cái kia hán tử, lại mang theo 4-5 người, đuổi lại đây. Lúc này không chỉ là nam nhân, còn có phụ nữ lao hấu. Trong đó có một cái tuổi thoạt nhìn ở 5-60 tuổi lao nhân, đi ở mặt sau cùng. Ôn Tiểu Huyền liếc mắt một cái ngắm đến lao nhân này, liền cảm thấy lao nhân này không đơn giản. Hẳn là trong thôn nói được tính cái loại này. Bọn họ muốn lưu lại nơi này dưỡng thương, lão nhân này là đầu tiên muốn thu phục. Nàng thừa dịp mọi người không chú ý, một bàn tay lén lút xúc đến Nhiếp Cẩn Nôn dưới thân, nhẹ nhàng mà nhéo một chút Nhiếp Cẩn Nôn phía sau lưng, làm bộ nếu là túi đầu xem Nhiếp Cẩn Nôn thương tình, lại cực tiểu thanh âm nói, trong chốc lát, ngươi câm miệng cho ta, tốt nhất liền đôi mắt đều nhắm lại. Ôn Tiểu Huyền ý tứ rất đơn giản, Nhiếp Cẩn Nôn, phát huy ngươi tốt đẹp tinh thần phẩm chất, tiếp tục giả chết đi. Nhiếp Cẩn Nôn yên lặng mà nhắm mắt lại, hơi hơi biến khởi khoe miệng, lại hàm ra một tia cực nhẹ cực không dễ phát hiện tươi cười tới. Hắn kỳ thật không có nhiều sớm tỉnh lại, vẫn là ở đám kia ở nông thôn nông hán chạy tới sau, hắn mới dần dần khôi phục chút ý thức. Chỉ là này ý thức mới vừa thanh tỉnh, hắn đã bị Ôn Tiểu Uyển như hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn, lôi đến không nhẹ. Nghe Ôn Tiểu Uyển lừa những người đó, lừa đến ngửa quen đường cũ, xôi gió xôi nước, hắn bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một trận thông khoái, rốt cuộc hắn vui sướng nhìn đến thế gian này. Chỉ Ôn Tiểu Uyển lừa người, không chỉ hắn một cái, hơn nữa là tùy nơi đó đều có thể lừa đến thuận buồm xuôi gió. Nhưng đương cái kia mặt đỏ đại hán rôi tay đi chạm vào Ôn Tiểu Uyển thời điểm, hắn rồi lại không thể chịu đựng được đi xuống. Đó là hắn nữ nhân. Hắn nữ nhân tóc cơ tóc ra, cả đời này, chỉ có hắn một người có thể chạm vào. Cho dù là căn tóc ti, hắn cũng không cần người khác sờ đến. Ai dám, hắn liền phải ai mệnh. 44 Lạc Hộ thôn nhỏ. Tiểu hình trang giống như này nhất thời không đại bộ phận thôn trang nhỏ giống nhau, lấy thôn trang chung phần lớn hộ nhân gia cộng họ dòng họ được gọi là họ hình nhân gia, chiếm cái này thôn trang nhỏ 2/3. Ôn Tiểu Huyền tổng hợp chức nghiệp tu dưỡng, ở thời điểm mấu chốt, một chút chưa cho nàng mất mặt. Nàng liếc mắt một cái ngắm đến cái kia lão gia tử, ở tiểu hình trang quả nhiên có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Vị này lão gia tử cũng hình, tiểu hình thôn người, đều kêu hắn hình thất gia. Hình thất gia tuy không phải tiểu hình thôn thôn trưởng, nhưng hắn là tiểu hình thôn bối phận tối cao người, trưởng quản hình thị từ đường chủ vị. Loại này thân phận địa vị người, tại đây loại thôn nhỏ, uy cao đức trọng, một câu có thể giải quyết người khác nói 100 câu nói sự, Ôn Tiểu Huyền lập tức lấy ra bám đít khí thế, trước tiên ở lao ra từ trước mặt yếu thế. Nghe nói nữ nhân Ôn Nhu Huyền chuyển cùng với hoa lê dính hạt mưa, đối cho tới 8 tuổi cùng từ 80 tuổi giống được sinh vật, khởi ngang nhau tác dụng. Này tuyệt không khoa trương. Nữ nhân lớn lên Mỹ, lại có thể đem này phân Mỹ lợi dụng đến gại đúng châu ngứa, được lợi không ít. Ôn Tiểu Huyền ở đây đủ lợi dụng điểm này sau, ở hình thất gia cùng với hình thất gia cùng nhau tới hai gã phụ nữ trước mặt, thu hồi ngoại giật quyến rũ, càng tỏ vẻ ra yếu đuối mong manh, hết sức đáng thương một mặt. Hình thất gia không phải mặt đỏ hán tử kia vài vị, hán lớn nhỏ cũng là gặp qua việc đời, sống được càng già càng tinh, tự nhiên sẽ không bị Ôn Tiểu Huyền vài giọt nước mắt hồ lộng qua đi, nhưng mỗi khi hắn muốn hỏi đến mấu chốt vấn đề khi, Ôn Tiểu Huyền luôn là có thể không lưu dấu vết mà ôm ngồi xổm bên người nàng hai vị nông thôn đại tỷ, nàng một đốn kêu khóc nàng đáng thương chỗ, gia tư bị đoạt, nam nhân bị thương nặng, nàng chính mình còn nhu nhược vô lực. Cuối cùng, vòng tới vòng lui Ôn Tiểu Huyền, tổng có thể vòng hồi nàng ở kinh hãi lúc sau, có thể gặp được tiểu hình trang này đó người tốt cảm khái thượng. Thế nhân đều thích bị mang cao mũ, chỉ cần là bình thường người, luôn là thích bị người khác khen làm người tốt, chẳng sợ hắn chưa chắc là người tốt. Ôn Tiểu Huyền ôm hai vị nông thôn đại tỷ, ở hướng nhân ra trên quần áo mạt nước mũi nước mắt khi, còn mỗi cách một câu khen người một tiếng, người lớn lên đẹp, tâm đều là tốt, thiện lương từ bi, nếu là không có các người, chúng ta phu thê liền chết ở này vùng hoang vu dã ngoại. Khi đó, nhân ra còn không có nói muốn cứu bọn họ đâu. Trang hôn Nhiếp Cẩn Nôn, rất là hoài nghi Ôn Tiểu Huyền có phải hay không quỷ thượng thân, toàn bộ chúng ta dường như, có không, đều nói được giống thật sự, trước kia ở trong cung khi, liền cảm thấy nàng không quá bình thường. Hiện giờ nhìn càng không bình thường, không thể không nói, Nhiếp Tư công tử nào đó phương diện, trận tướng. Nhiếp Cẩn Nôn thương sắc thật thực trọng, hắn một lần đau đến bất tỉnh nhân sự. Nhưng hắn nhiều năm kiên nhẫn, làm hắn ở tỉnh lại sau, cũng không dám nữa ngất xỉu. Hắn cho dù là phế đi, trong lòng cũng nghĩ đây là cái dạng gì một chỗ, hắn nếu vẫn luôn không tỉnh, Ôn Tiểu Uyển nên là như thế nào lòng nóng như lửa đốt. Nhưng lúc này, ở Ôn Tiểu Uyển một người sân khấu, hắn bỗng nhiên cảm thấy Ôn Tiểu Uyển phía trước niết hắn phía sau lưng khi nói câu nói kia rất đúng, hắn vẫn là nhắm lại miệng, nắm chặt ngất xỉu đi. Nhiếp Cẩn Ngôn từ nhỏ tiến cung, tiếp xúc đều là thượng tầng xã hội lục đục với nhau, một đôi lợi mắt sớm tu luyện đến hỏa nhãn kim tinh. Hắn tùy tiện quét hai liếc mắt một cái, đều có thể người xem kinh hãi thịt run, hắn nếu lúc này không phối hợp Ôn Tiểu Uyển, không cần phải nói lời nói chỉ mở to đôi mắt, những người đó cũng sẽ khả nghi Ôn Tiểu Uyển biên đến thập phần khéo đưa đẩy thân phận cùng chuyện xưa. Này đây đương kia hai cái nâng cáng lại đây nông thôn đại hán, đem hắn nâng đến cáng thượng khi, hắn thế nhưng thật sự hôn mê đi qua. Ở Ôn Tiểu Uyển tay, vẫn luôn vuốt hắn tay, hắn có thể cảm giác được Ôn Tiểu Uyển trong hơi thở, chẳng sợ một thân trọng thương, như vậy nghỉ ngơi cũng là say xưa nhưng cư. Từ hình thất gia phân phó, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bị an trí ở tiểu hình thôn thôn trưởng hình thổ căn trong nhà, chính là phía trước cùng Ôn Tiểu Uyển đáp lời cái kia mặt đỏ đại hán. Du Châu ở vào bình nguyên mảnh đất, lưng dựa vài tòa núi lớn, có sơn có thủy, thả khí hậu giữa người. Mấy năm nay ông trời tác hợp, mưa thuận gió hòa, tân đế đăng cơ sau, vẫn luôn thực hành giảm phú chính sách, ở nông thôn thôn trang nhật tử, đều còn không có trở ngại. Làm thôn trưởng, hình thổ căn trong nhà điều kiện ở trong thôn, vẫn là số 1 số 2. Chờ Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bị làm tiến trong nhà hắn sau, còn cấp Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đơn độc nhường ra một gian chắc phòng. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn bị bình phóng tới hố đất thượng sau, Ôn Tiểu Uyển tâm mới tính an tâm một chút xuống dưới. Nay một đường tới, nàng vẫn luôn tiểu tâm mà nhắc nhở nâng cáng hai vị, một ngụm một cái đại ca mạc đều. Cùng khóc sưng đến hồng quả đào dường như đôi mắt so sánh với, kia miệng liền cùng lau mật dường như. Chính là tưởng bọn họ nâng thời điểm, vững vàng một ít. Nhiếp Cẩn Ngôn chân thương, Ôn Tiểu Uyển nhìn thấy ghê người. Như vậy trọng thương thế, về sau không biết có thể hay không rơi xuống cái gì tật xấu, loại này hẻo lánh lạc hậu thôn trang nhỏ, cũng không biết có thể hay không tìm được thủ đoạn cao minh bác sĩ. Ôn Tiểu Uyển thực ưu tang. Chờ hỗ trợ người đi được không sai biệt lắm, Ôn Tiểu Uyển một phen giữ chặt thôn trưởng mặt đỏ hán tử hình thổ căn. Ai thanh nói, đại ca, ngươi cấp giúp đỡ tìm cái đại phu đi. Hình thổ căn nhìn liếc mắt một cái Nhiếp Cẩn Ngôn chân, mặt lộ vẻ khó xử, cái này, thương quá nặng. Ôn Tiểu Uyển trong lòng trầm xuống, sợ cái gì tới cái gì, đại ca, các ngươi này thôn không có đại phu sao. Thầy thuốc tốt mặc kệ ở đâu cái thời không, đều là khan hiếm giống loài. Nàng tới thế giới kia, khoa học kỹ thuật phát triển đã biến chuyển từng ngày, nhưng nhắc tới xem bệnh, 90% trở lên người, còn không đều là mặt ủ mày hê. Cảm thấy tìm không thấy lương ý đi hề, húng chi là bọn họ hiện giờ vị trí cái này lạc hậu niên đại đâu. Đừng nói bọn yêm thôn, chính là này làng trên sóng dưới, cũng không có cái giống dạng đại phu A. Hình thổ căn đem đáng sợ chữa bệnh trạng hướng nói ra sau, Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc, cơ hồ ngất xỉu, kia. Vậy các ngươi sinh bệnh, làm sao bây giờ A? Sẽ không này một thôn người, đều không sinh bệnh đi. Ủn trạ mạn đều không có như vậy kháng tạo A. Chính lúc này, hình thổ căn lão bà cũng chính là phía trước bị Ôn Tiểu Uyển ôm cánh tay khóc, bị Ôn Tiểu Uyển khen người đẹp, tâm cũng tốt kia hai vị đại tỷ một trong số đó, từ bên ngoài đi đến, vừa vặn nghe đến đây, thuận miệng tiếp một câu, xem bệnh nặng tìm mã bà cốt tử, nàng sẽ thỉnh thần nhi, tiểu bệnh gì đó tìm hình nhị nãi nãi, nàng chẳng những sẽ nhìn đau đầu nhức óc, còn sẽ đỡ đẻ đâu. Nửa đời người không bị ai khen quá dài đến đẹp tâm hảo nông thôn đại tỷ hình thị, nhìn Ôn Tiểu Uyển liền cảm thấy thực thuận mắt, thực thân thiết hỏi nàng, đại muội tử, ngươi tưởng thỉnh cái nào? Ôn Tiểu Uyển, bà cốt tử gì đó, vẫn là chờ Nhiếp Cẩn Ngôn thật đi ngày đó, rồi nói sau. Đến nỗi bà mụ, tìm nàng tới có thể làm sao, Nhiếp Cẩn Ngôn yêu cầu đỡ đẻ sao. Nhiếp Cẩn Ngôn yêu cầu chính là nối xương được không. Ôn Tiểu Uyển khóc không ra nước mắt. Liên tính hiện tại bọn họ đuổi tới Du Châu Nha Môn, lộ ra chân thân phân, chờ Châu Nha Môn cho bọn hắn tìm đại phu lại đây. Vận khí tốt, Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia chân phỏng trừng đã sinh trùng. Vận khí không tốt, đã tiệt song chi. Sa thủy phân không được gần hỏa. Liên ở Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng khả năng muốn giữ không nổi Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia chân khi, vẫn luôn lưu tại phòng trong, đứng ở cạnh cửa chỗ hình thất ra, đồng nhiên muộn thanh thanh mà đã mở miệng, lao tứ sẽ nhìn bệnh, sớm mười mấy năm, còn ở trong quân đội đã làm quân y đi hề. Ôn Tiểu Uyển đôi mắt soát liền sáng lên, quân y đi hề hảo Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy ngoại thương, phải yêu cầu trị liệu ngoại thương cao thủ, nói như vậy, quân y đi hề đối với ngoại thương xử lý, đều so giống nhau bác sĩ cao minh rất nhiều. Thất gia, phiền toái ngươi, vị này tứ gia ở đầu trụ, ta. Nô gia tự mình đi thỉnh. Ôn Tiểu Uyển không ngu ngốc, nghe hình thất gia nói lên vị này quân y hề khẩu khí, là có thể giác ra vị này quân y tính tình khả năng không tốt lắm, hoặc là căn bản không cho người y y bệnh quái nhân, nếu không toàn bộ trong thôn, liền bà cốt cùng bà mụ đều truyền ra rượu thủ hồi xuân y y thuật thời điểm, người này lại liền một chút thanh danh đều không có sao. Nói như vậy, cậy mới có thể ngạo vật, có điểm quái tính tình, đều là có điểm tiểu tư bản, không chuẩn liền bị cực thái lai, xui xẻo cực điểm sau may mắn một phen. Tại đây sơn thôn tiểu mà, đụng tới cái thần y y đâu. Ôn Tiểu Huyền nói nàng đi thỉnh, là tưởng gặp vị này trước quân y y, nhìn xem vị này quân y y rốt cuộc quái ở nơi nào. Nàng có thể hay không tìm được phá được điểm. Đòi tiền nàng cho nàng vốn riêng, muốn xác nàng ra nhiếp cẩn ngôn cấp người nọ, đến nỗi người nọ nếu là dám muốn mệnh, Ôn Tiểu Huyền có thể lập tức làm hắn mất mạng. Sắc, quán ngươi nha. Hình thất gia nếp nhăn tung hoành trên mặt, nghi ngờ càng trọng, hắn không ngừng lắc đầu thở dài, hình như có khôn kể chi nghiện. Vị kia mặt đỏ đại hán hình thổ căn đại hán nói chuyện, người trong thôn đều biết tứ gia đương quá quân y, nhưng chúng ta ai cũng chưa xem qua tứ gia xem bệnh, chính hắn sống một mình ở thôn đầu kia gian phá bùn trong phòng, ngày thường từ sớm đến tối uống đến say hân hân, chính hắn bộ dáng kia đều giống bệnh đến không được dường như, ai có thể tin hắn sẽ nhìn bệnh. Ôn Tiểu Huyền mới vừa bốc cháy lên hy vọng tâm, tức khắc lại lạnh nửa thanh, nhưng mặc kệ người này là thật sẽ nhìn bệnh, vẫn là giả sẽ nhìn bệnh, nàng đều phải tự mình qua đi nhìn xem, nhiếp cẩn ngôn chân chậm trễ không được. Ôn Tiểu Huyền chính mình chật khớp bả vai, không phải cái gì vấn đề lớn. Người nhà quê thường xuyên có gặp được chật khớp sự. Nay vừa không dùng phiền toái bà cốt tử càng không cần phiền toái bà mụ. Vị kia càng già càng dẻo dai hình thất gia, liền giúp đỡ Ôn Tiểu Huyền đem cánh tay trở lại vị trí cũ. Tiếp xong sau, hình thất gia còn nói cho nàng, cánh tay chật khớp thời gian lâu, lại thời gian giải thoát lực, đã sưng lên, gần một đoạn là không thể làm việc nặng, nhiều mặt chút rượu thuốc trị chật khớp gì đó, sẽ không lạc tật xấu. Thôn trang nhỏ, tuy rằng không có sẽ trị bệnh nặng bác sĩ, nhưng thường dùng thảo dược cùng rượu thuốc gì đó, từng nhà đều còn phòng chút. Ôn Tiểu Huyền cùng nhiếp cẩn ngôn trên người những cái đó không chấp mắt tiểu thương tiểu đau, đều không phải vấn đề. Hình thổ căn lão bà hình thị, cho nàng đưa tới trong nhà bị rượu thuốc khi, còn cho nàng đưa tới hai bộ bọn họ phu thê quần áo cũ. Ôn Tiểu Huyền ngàn ân vạn tạ, ở nàng trong quần áo hoài, sẽ rách một chỗ phía trước ly cung khi, liền phùng ở bên trong y ly hề chô am túi, lấy ra một tiểu khối bạc vụn, không đủ hai lượng bộ dáng, nhét vào hình thị trong tay. Đại tỷ, ngươi đừng ghét bỏ, bên người đáng giá đồ vật, đều bị kẻ xấu đoạt đi rồi, liền lưu như vậy điểm vốn riêng, tàng ta trong quần áo tử, nhà ta nam nhân liều mạng che chở ta, mới không bị bọn họ cướp đi, chúng ta ăn ở tại ngươi nơi này, ngượng ngùng. Ôn Tiểu Huyền lâm ra cung thời điểm, là không tính toán lại hồi cung. Đem nguyên chủ huyền nhi tích cóp hạ tiểu kim khố toàn bộ dọn ra tới. Ôn Tiểu Huyền ở kiếp trước nàng sống quá thời không, không tin ngân hàng. Nàng tiên chỉ có thể phóng tới nàng bên người. Ăn trộm liền tính vào nhà nàng, cũng sẽ không nghĩ đến, giống Ôn Tiểu Huyền như vậy cô nương, nàng tàng tiền phương thức, sẽ giống cổ đại thần thoại truyền thuyết nào đó thần vật giống nhau. Ở Ôn Tiểu Huyền trụ kia trương 2 mét giường lớn hạ, sàn nhà lột ra sau, có một phen thật lớn khóa khóa xi măng gạch bản, phóng nàng toàn bộ gia sản. Không sai. Ôn Tiểu Huyền tiền tài cần thiết ngủ ở nàng dưới thân, nàng mới có thể yên tâm. Lúc này ly cung, nàng không có cái nào địa phương có thể ngủ đến kiên định, liền lợi dụng nàng vừa mới học được về điểm này nữ hồng, đem nàng ngân phiếu cùng nàng tiền bạc, dùng không thấm nước tế giấy dai bao, cùng nhau phùng vào nàng nội y đi. Như vậy an toàn nhất, có nhiếp cẩn luôn ở, ai không muốn sống nữa dám bái nàng nội y đi. Ôn Tiểu Huyền là mù đường, không nhớ được các loại bản đồ, lại có thể nhớ kỹ nàng đem nào tấm ngân phiếu cùng nào khối tiền bạc. Phùng ở nàng nội y cái nào vị trí, một sờ một cái chuẩn. Hình thị không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tiền bạc, người nhà quê không có nhiều ít thành phú, lập tức mặt mày hớn hở lên. Vốn dĩ này cọp người tốt chuyện tốt, nàng liệu định là muốn có hại, nhưng tưởng tượng nàng chính mình nam nhân là thôn trưởng, Ôn Tiểu Huyền lại hảo một thời gian khen nàng, ở chúng hương thân trước mặt, nàng không hảo biểu hiện đến quá tích tiền tích vật, tư thái chỉ có thể phong cao, trong lòng lại biến yếu. Về nhà sau, trên mặt nhiều ít hiện chút, nhưng đại thể mặt mũi vẫn là không có trở ngại, nếu không cũng sẽ không cho Ôn Tiểu Huyền đưa làm quần áo tới. Ôn Tiểu Huyền cũng là nhìn chúng hình thị điểm này, người còn tính phúc hậu, hình thổ căn là thôn trưởng, mấy phen tiếp xúc, nhìn người cũng là trung hậu, lúc này mới lấy ra chút tiền bạc, thi lấy ơn huệ nhỏ bé. Nàng cùng nhiếp cẩn ngôn bộ dáng này, xem ra ở chỗ này là đoạn trụ không được, một ngày hai ngày nhân ra có thể bằng lương tâm, thời gian lâu rồi, ai nhìn có thể không phiền. Hai lượng bạc là Ôn Tiểu Huyền cân nhắc ra tới số nhi. Tiền không thể cấp quá nhiều, bọn họ mới vừa bị đoạt lấy a, lại không thể cấp quá ít, không đủ thể diện. Hai lượng bạc, dựa vào này nhất thời chống không giá hàng, ước chừng đủ một hộ bảy khẩu nông hộ nhà, bình thường ăn uống hai tháng tả hữu. Bọn họ hai người, nếu thuận lợi, cũng chính là hai tháng đến ba tháng tính dưỡng thời gian. Dựa vào nhiếp cẩn ngôn thân phận, tuyệt không sẽ càng dài. 45 thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Ôn Tiểu Uyển vừa muốn động, lại bị nằm ở nàng phía sau Nhiếp Cẩn Nôn một phen kéo lại, Ôn Tiểu Uyển vội vàng quay đầu lại, lại nhìn thấy Nhiếp Cẩn Nôn kia một đôi hẹp dài nội liễm mắt, nùng vân dày đặc. Sắc mặt so với phía trước tái nhợt, lại trồi lên một tầng xanh mét tới. Giống như Diêm Vương ra nháy mắt thượng thân. Làm sao vậy? Ôn Tiểu Uyển không rõ ràng lắm Nhiếp Cẩn Nôn này lại là động cái nào nổi giận, nay thái giám chết bẩm tính tình càng ngày càng phá của, đều là chính mình đem hắn quán, còn học được véo toan ghen cùng với đa sầu đa cảm. Ôn Tiểu Uyển chưa cho Nhiếp Cẩn Nôn sắc mặt tốt, nói chuyện ngữ khí cũng không ôn nhu. Nhiếp Cẩn Nôn cũng giống không thấy được, không nghe ra tới dường như, thời gian dài như vậy tiếp xúc, Nhiếp Cẩn Nôn cũng coi như biết Ôn Tiểu Uyển cái gì tính tình tính cách. Nữ nhân này mặt cùng ông trời dường như, thay đổi bất thường, biểu tình thay đổi tự nhiên về đến nhà, không câu nào thật sự, cũng nghe không ra câu nào là giả. Nhiếp Cẩn Nôn cảm thấy trong lòng thực không đế. Ngươi có phải hay không từ trong cung ra tới, liền không tính toán trở về. Chẳng sợ phía trước đoán được, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng thực, hiện giờ. Nhiếp Cẩn Nôn hỏi đến trắng ra, hắn cổ khởi song má, mang theo cường ức đau đớn cùng khó qua ẩn nhẫn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển cặp kia nhấp nháy một chút đôi mắt. Trong lòng giống như đều minh bạch, giữ chặt Ôn Tiểu Uyển và táo thon dài ngón tay, chậm rãi bung ra. Ôn Tiểu Uyển đấy lòng hư một chút, nhất định là nàng từ trong quần áo trong lòng ngực lấy ra bạc tới hành động, quá lệnh Nhiếp Cẩn Nôn không có cảm giác an toàn. Cái này nam tôn nữ ti thời không nhân đại, Nhiếp Cẩn Nôn trước kia nhất định không có xem qua có cái nào cô nương, có thể như vậy có phòng bị ý thức, độc lập tự chủ đi. Nhưng Ôn Tiểu Uyển người này chưa bao giờ là có thể bị trột dạ loại đồ vật này đè nén xuống người, nàng cười lạnh một chút. Không chút nào che giấu mà nói, đúng vậy, ta thật vất vả ra kia nhà giam, làm gì còn phải đi về. Ta vẫn luôn tìm cơ hội cho em, ta còn tưởng từ bốn đâu. Đoán được là hồi sự, bị thừa nhận lại là một chuyện. Nhiếp Cẩn Nôn cảm thấy chính mình ngũ tạng sáu phổi đều phải tạc, liền hữu cẳng chân chỗ gãy xương mang đến đau nhức, đều cảm thấy không đến. Đặc biệt là Ôn Tiểu Uyển nói cuối cùng mấy chữ, quả thực là muốn hắn nửa cái mạng, tức giận đến đều mau hộc máu, dãy rủa liền phải ngồi dậy. Ôn Tiểu Uyển cũng chính là khí khí hắn, giúp hắn toàn bộ huyết mạch, thật không có tưởng đem hắn tức chết. Ôn Tiểu Uyển vội vàng ấn xuống hắn, ngươi làm gì, tiểu tâm chân của ngươi, ngươi nếu là thật tàn, ta về sau tư buôn, ngươi đều đuổi không kịp. Ôn Tiểu Uyển những lời này tương đương với hướng Nhiếp Cẩn Nôn miệng vết thương mặt trên, lại cắm một đao. Nhiếp Cẩn Nôn cơ hồ có một loại muốn bóp chết Ôn Tiểu Uyển xúc động, đáng tiếc hắn hiện tại liền giơ tay sức lực đều không có. Có lẽ là vừa rồi vừa động, thân động trên đùi miệng vết thương. Có lẽ là Ôn Tiểu Uyển đem Nhiếp Cẩn Nôn tức giận đến quá đáng, Nhiếp Cẩn Nôn há mồm đều không nhanh nhẹn, môi không ngừng run rẩy lên, ngươi, ngươi. Ôn Tiểu Uyển biết hắn muốn nói gì, còn không phải là ngươi dám này hai chữ sao. Cùng Nhiếp Cẩn Nôn đối thực danh phận kết hạ lâu như vậy, Ôn Tiểu Uyển nghe xong thật nhiều biến. Nhiếp Cẩn Nôn đối nàng ngoài mạnh trong yếu, cũng liền như vậy một câu mà thôi. Ngắm lại Nhiếp Cẩn Nôn như vậy một cái ngoan tuyệt nhân vật, bị chính mình liên lụy thành dáng vẻ này, Ôn Tiểu Uyển không khỏi mềm lòng đi xuống. Nàng nu để tiêm nộn đầu ngón tay vô đến Nhiếp Cẩn Nôn ngực, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn ta hiện tại, còn không phải là từ bốn sao. Nhiếp Cẩn Nôn nghe Ôn Tiểu Uyển còn đề này hai chữ, bắt đầu khi không phản ứng lại đây, vẫn lại tức một chút, sau lại cảm thấy không đúng, dần dần phản ứng lại đây Ôn Tiểu Uyển nói được là có ý tứ gì, còn phiếm xanh mét sắc mặt, thế nhưng thần kỳ mà lộ ra một tia hồng tới, có vẻ vốn là nhan sắc phức tạp sắc mặt, càng thêm quỷ dị. Chờ hắn giác ra lời này thập phần không hợp quy củ. Hữu khí vô lực mà nhắm mắt lại, tưởng đảo khẩu khí lại cùng Ôn Tiểu Uyển nói chuyện, miễn cho thật bị tức chết khi, Ôn Tiểu Uyển kia vốn là vô về ngực hắn tay, thế nhưng buôn hắn ý thì khẩu nút khấu đi. Hắn còn nghe được Ôn Tiểu Uyển đang nói, ta đem bạc và áo làm sao vậy, nếu là không có bạc, chúng ta hai cái như thế nào đúng lý hợp tình mà ở nhân gia trụ, trong chốc lát còn phải cho ngươi tìm đại phu, không có tiền cái nào có thể tới, giống ngươi hảo, ăn mặc cái gì vân cẩm quần áo, ngày thường nhìn thực tao bao, gặp nạn sau có mau dùng. Lột xuống đi lấy hiệu cầm đồ, có thể đổi 5 cái đồng tiền lớn không? Ôn Tiểu Uyển nói bái, trong tay động tác cũng là bái, này nhưng đem Nhiếp Cẩn Nôn kinh chứ. Nhiếp Cẩn Nôn cho rằng Ôn Tiểu Uyển thật muốn đem hắn quần áo lột xuống tới, lấy hiệu cầm đồ đi đổi tiền đâu, đáng thương hắn chỉ số thông minh, đã bị Ôn Tiểu Uyển tức giận đến thẳng tắp giảm xuống bằng không. Nhiếp Cẩn Nôn mới vừa nhắm lại đôi mắt, vội văng mở, ánh mắt thế nhưng toát ra vài phần kinh hoàng tới, giống ai ra tân gả tiểu tức phụ, bất kham trượng phu tiểu tình thú, trốn lại không né không được. Chỉ có thể khó khăn lắm không kịp mà ngượng ngùng, phía trước đầy mặt xanh mét sắc hoàn toàn lùi bước, lộ ra vẻ mặt đỏ rực, giống như thành thục quả táo. Nhiếp Cẩn Nôn tay một phen ấn xuống Ôn Tiểu Uyển đang muốn lột ra hắn và táo tay, ngươi cũng nói, không đáng giá 5 cái đồng tiền lớn, cái gì dùng không đỉnh, đừng. đừng đi đổi tiền. Ôn Tiểu Uyển tay dừng lại, không phải bởi vì bị Nhiếp Cẩn Ngôn vô lực tay ấn xuống, mà là bị Nhiếp Cẩn Ngôn ý tứ trong lời nói, kinh sửng sốt một chút, ngươi nói cái gì? Không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn trả lời nàng, nàng chính mình đã phản ứng lại đây, nhịn không được bật cười, tư công đại nhân, ngươi cũng thật có ý tứ, ta là phải cho ngươi thay quần áo, trên người của ngươi quần áo đều ướt, dán ở trên người, sẽ sinh bệnh. Hình thị cấp đưa tới làm quần áo, hình thổ căn còn cấp thiêu chút nước ấm. Ôn Tiểu Uyển nghĩ trước cấp Nhiếp Cẩn Ngôn lau khô thân mình, đem làm quần áo thay, nàng ở tùy tiện đổi một chút, hảo đi tìm cái kia cái gì kêu láo tứ quân y đi. Không, không cần Nhiếp Cẩn Ngôn xấu hổ buồn bực mà lại lần nữa nhắm mắt lại, ta chính mình tới nói chuyện đều lắp bắp. Ngươi bộ dáng này, như thế nào tới? Cũng không nhìn xem khi nào, Ôn Tiểu Uyển mới không để ý tới hắn cũ kỹ thẹn thùng đâu. Dựa vào bọn họ hai người chi gian quan hệ, này còn không phải sớm muộn gì sự, cái gì đều có lần đầu tiên, hiện giờ như vậy bắt đầu, đã là giảm bớt xấu hổ tốt nhất cơ hội. Ta bộ dáng này làm sao vậy, ta hai cái đùi đều chặt đứt thời điểm, cũng giống nhau có thể thay quần áo. Ôn Tiểu Uyển bái Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo tay, dừng một chút. Lời này nếu là người khác nói, Ôn Tiểu Uyển nhất định tưởng người nọ cậy mạnh, nhưng lời này từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong miệng nói ra tới, mười có chính là trước kia phát sinh quá. Ôn Tiểu Uyển chóp mũi không tự chủ được mà toan, miệng lại một chút không tùng, trước kia là trước đây, trước kia không phải không có ta sao. Hiện tại có ta, ngươi bị thương còn dùng chính ngươi đổi. Sau khi nói xong, Ôn Tiểu Uyển tiếp tục bái Nhiếp Cẩn Ngôn quần áo. Nhiếp Cẩn Ngôn ngăn cản không được, Ôn Tiểu Uyển tay lại mau, hai người nói chuyện này công phu, đã đem hắn bị núi đá vách đá, dòng nước lợi thạch lăng ngược đến rách mướp áo ngoài áo trong cùng nhau xé xuống tới. Kia quần áo Ôn Tiểu Uyển vốn là không tính toán muốn, đối nó nào còn có thể ôn nhu. Sẽ xuống tới lúc sau, đoàn đi trực tiếp ném trên mặt đất, ma chảo nhanh chóng hướng Nhiếp Cẩn Ngôn sơ soạn. Ôn Tiểu Uyển chưa từng có giống hôm nay như vậy tâm địa thuần thiện quá, bái người quần áo, vẫn là bái chính mình nam nhân quần áo thời điểm, thế nhưng không có cẩn thận trừng mắt, mà chú trọng thật chỉ là bái. Chủ yếu là tình huống khẩn trương, nàng phải nắm chặt hết thể thời gian, xử lý hảo Nhiếp Cẩn Ngôn, còn muốn thỉnh đại phu y xem Nhiếp Cẩn Ngôn gì đó, căn bản không có cái kia dùng để cảnh đẹp ý vui tâm tình, Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là tàn. Nàng sợ cả đời đều không có này phân tâm tình. Nhiếp Cẩn Ngôn lại không như vậy cho rằng, hắn 10 tuổi cả nhà bị hạch tội, cha mẹ toàn vong sau, vào cung vì hoạn. Hắn liền không bị người như vậy thân mật mà chạm qua, huống chi là Ôn Tiểu Uyển như vậy lang đào móng vuốt, muốn mệnh chung hắn hồng tâm. So với vừa rồi, hắn kịch liệt mà tránh động lên, nói cái gì không cho Ôn Tiểu Uyển động. Ôn Tiểu Uyển sợ bọn họ hai cái hai tương tránh động, liên lụy Nhiếp Cẩn Ngôn thương chân, tay không thể không dừng lại, Nhiếp Cẩn Ngôn, chúng ta là phu thê. Ta nếu đều không thể chạm vào ngươi, ngươi còn muốn cho ai đi chạm vào? Ngươi biệt nữ cái gì a? Muốn hay không ta cởi hết về sau, ngươi xem, ta lại thoát ngươi, đây mới là chúng ta công bằng a. Ôn Tiểu Uyển mở miệng chính là sấm sét, Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt chưa từng có chừng quá như vậy đại, thẳng một hồi lâu, cũng không biết nên như thế nào trả lời Ôn Tiểu Uyển, chỉ là đôi tay càng thêm bản năng ấn lưng quần. Hắn đời trước không nhất định là làm cái gì yêu nghiệt sự, đời này mới có thể đụng tới Ôn Tiểu Uyển này chỉ sáng tạo khác người. Trường hợp đặc biệt độc hành yêu nghiệt đâu. Ôn Tiểu Uyển nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn, trong lòng buồn cười. Này nếu là làm trong cung những cái đó sợ Nhiếp Cẩn Ngôn như hổ lang người nhìn đến, còn không được kinh rất cam a. Thời gian cấp bách, Ôn Tiểu Uyển không rảnh cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đấu trí đấu dũng, nàng phỏng trưng ở Nhiếp Cẩn Ngôn thanh tỉnh thời điểm, nàng đừng nghĩ lột xuống Nhiếp Cẩn Ngôn quần, không đem Nhiếp Cẩn Ngôn đánh bất tỉnh, nàng chính mình phải mù. Nàng một không có thể đem Nhiếp Cẩn Ngôn đánh bất tỉnh, nhị không thể chính mình moi chính mình đôi mắt, cân nhắc một chút. Ôn Tiểu Uyển từ Nhiếp Cẩn Ngôn ống quần thượng, xé rách tiếp theo khối trường mảnh vải, nhanh nhẹn mà ngông ở chính mình đôi mắt thượng. Như vậy được rồi đi, ta nhìn không thấy, ta bảo đảm không chạm vào ngươi không thích ta chạm vào địa phương. Chúng ta mau chút đi, ngươi kia chân chính là dừng lại huyết, không có ý gì, ngươi nếu là tàn, ta lần sau tư buôn thời điểm, cần phải thay đổi người. Ôn Tiểu Uyển nói xong, cũng mặc kệ Nhiếp Cẩn Ngôn đáp ứng không đáp ứng, chính mình động khởi tay tới. Lúc này đây, Nhiếp Cẩn Ngôn không có ngăn cản. Chỉ là người sống thân thể cứng đờ ra người chết bộ dáng, cũng thập phần không dễ dàng a. Ôn Tiểu Uyển tâm, như là bị ai bắt lấy dường như, gắt gao mà thế Nhiếp Cẩn Ngôn đau. Nàng tốc độ tay cực nhanh, nàng phía trước ứng thừa Nhiếp Cẩn Ngôn sự, tất cả làm được, tuyệt đối không có đụng tới Nhiếp Cẩn Ngôn không nghĩ làm nàng chạm vào địa phương. Này tay thoát xong, kia tay lập tức nhặt lên bên cạnh phóng quần áo, không có dù sao mà nhanh chóng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn bộ đi lên. Chân chính hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là ổn, chuẩn, tàn nhẫn. Ném một cái khăn vải vào bên cạnh còn mạo nhiệt khí buồn gỗ, vắt khô sau, Ôn Tiểu Uyển lung tung mà cấp Nhiếp Cẩn Ngôn diện mạo lau mấy cái, cuối cùng đem Nhiếp Cẩn Ngôn rối tung Mặc Phát tất cả vứt lên, lau sạch sẽ. Ta đi gặp vị kia trong truyền thuyết quân y rỉ, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ôn Tiểu Huyền một bên cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chào hỏi, một bên ở Nhiếp Cẩn Ngôn trước mắt, không e rẻ mà đổi khởi quần áo tới. Ôn Tiểu Huyền phía trước xuyên quần áo trên người, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn không có gì khác nhau, rơi rất tan tác. Nàng thoát thời điểm, cũng liền so với phía trước cấp Nhiếp Cẩn Ngôn thoát y rỉ mặc quần áo khi, lực độ lớn hơn nữa. Tiêu Kiêu tiểu tiểu trên người, số lượng không được đầy đủ vài món quần áo, thực mau bị nàng kéo xong, chỉ có kia kiện phùng nàng toàn bộ ra sản nội y rỉ, nàng cởi ra khi, thật cẩn thận mà phóng tới bên cạnh. Nhiếp Cẩn Ngôn đâu chịu nổi như vậy thị giác kích thích, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ ở hắn trước mặt, không e rẻ mà cởi quần áo, cách hắn như vậy gần. Gần gũi kia nhàn nhạt thanh nhã mùi thơm của cơ thể, giống như đã phiêu vào hắn hơi thở, làm hắn cả người như hỏa thiêu lên. Hắn tưởng đem đầu vặn đi, cổ tại đây một khắc lại giống như bị cái gì cố định ở, không thể động đậy. Hắn đành phải nhắm mắt lại, chính là mi mắt rũ xuống tới, che khuất tầm mắt, cũng giống như không có che khuất giống nhau. Ôn Tiểu Huyền trắng nõn, như ngọc thân thể, vô hạn thứ ở trong mắt hắn, trung điệp, đơn độc, lại trung điệp, lại đơn độc mà xuất hiện, như thế nào huy mạt cũng huy mạt không đi. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn ý thức được, hắn sợ là đã chúng ta, đơn sơ nông ra phòng nhỏ nội, đã lặng yên không tiếng động. Không có động tinh phòng, lập tức trống vắng lên, phảng phất Nhiếp Cẩn Ngôn trống trải tâm, hắn khẽ động khoe miệng, tràn ra một mặt cười khổ, hắn trung quy là không rời đi nàng. 46 thần nhân thần mà. Ôn Tiểu Huyền đổi hảo quần áo, lại đem Nhiếp Cẩn Ngôn cái chăn đông, giúp hắn vô săn bằng, đặc biệt ở thương chân nơi đó tiểu tâm mà chiết cái cong nhi, tránh cho tăng thêm thương chân gánh nặng. Nhìn không có việc gì, nàng lúc này mới ra căn nhà kia. Nàng cũng không có tự chủ trương mà đi cái gì thôn đông đầu, trực tiếp tìm vị kia kêu hình tứ ra trước quân ý đi, mà là đi trước hình thổ căn cùng hình thị trụ kia gian nhà chính. Hình thổ căn cùng hình thị có một nhi một nữ, nhi tử ở trong huyện học quán đọc sách, chỉ có học quán nghỉ ngơi thời điểm mới trở về, mà nữ nhi cùng đầu năm thời điểm đã gả cho thôn bên một hộ nhà. Này đây trong nhà hiện giờ chỉ có hình thổ căn cùng hình thị vợ chồng hai người. Ôn Tiểu Huyền ở vào cửa phía trước hô một giọng nói, đại ca đại tỷ, các ngươi ở phòng không. Đây là người nhà quê ước định mà thành. Bọn họ không có người thành phố cái loại này gõ cửa thói quen, bọn họ môn vĩnh viễn là hướng ngươi rộng mở, như nhau bọn họ hàm hậu hồn nhiên bản tính. Liên làm điểm gì tư mật sự, đều không có kia thói quen đóng cửa quan cửa sổ, vào cửa trước kia một giọng nói liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Đương nhiên, lúc này hình thổ căn cùng hắn lao bà hình thị chuyện gì cũng không có làm, cực kỳ bình thường mà trò chuyện chất phòng, như là từ trên trời giáng xuống dưới một đôi ở bọn họ trong mắt thuộc tính vì xui xẻo phu thê. Dũng hình thị nói, Ôn Tiểu Huyền mệnh quá khổ, nam nhân thành bộ dáng kia, về sau nhật tử nhưng như thế nào quá. Ở cái này nữ nhân dựa nam nhân quá sinh hoạt niên đại, một nhà trụ cột nếu là chết, đời này liền ngâm mình ở khổ canh tử. Hình thổ căn chịu tự chế thổ yên, không rên một tiếng. Giống như nhà hắn bà nương lại nhảy nói, là đối với không khí, mà không phải đối với hắn. Hắn là thôn trưởng, hắn suy xét đến càng nhiều một ít. Nhìn Ôn Tiểu Huyền kia bộ dáng, như thế nào cũng không giống như là bọn họ loại này người nhà quê. Hắn còn nhớ rõ kia nam nhân duy nhất một lần mở to mắt chán bắn ra tới hàn quang, giống dao nhỏ dường như, tựa hồ có thể giết người vô hình. Như vậy cao thâm nói, hình thổ căn tự nhiên hình dung không ra, hắn chỉ là cảm thấy có chút sợ hãi cùng lo lắng. Nghĩ ngày mai vẫn là muốn đi huyện thành một chuyến, nhìn xem trong huyện bên kia có hay không phát sinh cái gì đại sự, thuận tiện nhìn xem nhi tử, cấp nhi tử mang điểm trong nhà tích cóp xuống dưới trứng gà ta. Ôn Tiểu Huyền chính là ở thời điểm này, hô lên kia một giọng nói. Hình thị cùng hình thổ căn nhanh chóng mà liếc nhau, lão phu lão thê ánh mắt giao lưu đúng chỗ, hình thị lập tức ném trong tay cầm kim chỉ phả, hạ giường đất, nên đi ra ngoài. Đại muội tử, ngươi lại đây, ngươi có chuyện gì sao? Bắt người tiền tài tay đoạn, ăn người đồ vật miệng đoạn. Hình thị hiện tại đối Ôn Tiểu Huyền, so với trước kia Ôn Tiểu Huyền khen nàng người hảo tâm thật dài đến cũng hảo khi, càng nhiệt tình. Đại tỷ, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nói cái kia tứ gia gia ở tại thôn nơi nào? Là đông đầu sao? Ôn Tiểu Huyền lúc này cũng không trang cái gì nhu nhược, tự xưng cái gì nô gia, ở nữ nhân trước mặt, bạch liên hoa gì đó, tuyệt bích vô dụng, chỉ biết càng người phiền. Ngươi muốn đi tìm tứ gia a? Tứ gia tính tình có thể trách, ngươi tìm hắn cũng vô dụng a. Hình thị có chút khó xử, muốn nói này trong thôn, nàng sợ nhất ai? Không phải thôn tộc trưởng hình thất gia, ngược lại là cái kia cả ngày cầm bình rượu tử, uống đến say bảy tám tao hình tứ gia. Hình tứ gia ở tiểu hình thôn bối phận rất cao, là cùng thôn tộc trưởng hình thất gia cùng thế hệ, nhưng hình thất gia già chắc trai đều có thể đi hai đầu bờ ruộng rút thảo, hình tứ gia lại liền cái bà nương đều không có cưới đến đâu. Tuy nói hình tứ gia so hình thất gia nhỏ chút tuổi tác, nhưng này ở tiểu hình thôn cũng là cực không bình thường. Hình thứ gia rốt cuộc không phải lưu manh cùng với kẻ lưu lạc, hắn có phòng có mà còn có quân công, là trong thôn số ít mấy cái ở bên ngoài hốt quá, còn sẽ y lý thuật người A. Nhìn thấy hình thị nắm góc áo, thập phần không tình nguyện bộ dáng, Ôn Tiểu Uyển cũng không miễn cưỡng. Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ gọi người khác bồi nàng đi, nàng chẳng qua tới địa chủ gia lên tiếng kêu gọi, miễn cho khiến cho không cần thiết hoài nghi. Ta mang ngươi đi, nhưng ta không cam đoan tứ gia có thể giúp ngươi, tứ gia A. Ai mặt mũi đều không bán, giống như điên rồi dường như, xin ốc. Hình thổ căn đem trong tay tẩu hút thuốc cô nhi, hướng đế giày phía dưới khái khái, từ trong phòng mặt đi ra, sắc mặt có điểm khó coi, một chút không giống phía trước thu lưu Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn luôn như vậy nhiệt tình. Nghĩ đến vị này bối phận rất cao hình tứ gia, cho hắn vị này đương nhiệm tiểu bối thôn trưởng chọc không ít phiền toái đi. Này đó không nên hỏi thăm sự tình, Ôn Tiểu Uyển tuyệt đối sẽ không hỏi, cùng nàng không có gì chỗ tốt. Có người đáp ứng mang nàng đi tìm, nàng ngàn ân vạn cảm tạ, đi theo hình thổ căn phía sau, thỏ con ngoan ngoãn mà bộ dáng, nhiều một câu không có, thoạt nhìn như vậy Ôn Uyển tiểu tích. Hình thổ căn gia ở thôn Tây Đầu, hình tứ gia ở thôn Đông Đầu, Ôn Tiểu Uyển này một đường đi tới, gặp được không ít trong thôn làm xong việc nhà nông về nhà anh nông dân, tự nhiên cũng liền trêu chọc tới không ít gan lớn đáng chú ý ánh mắt cùng với nhát gan âm thầm nhìn trộm. Ôn Tiểu Uyển ăn mặc hình thị quần áo, lại cũng khó nén trong cung nữ tử đặc có đoan trang khí chất, giơ tay nhấc chân gian, đều có khó có thể nói ra ưu nhã, tốt đẹp tươi mát đến như nắng sớm mờ mờ khi, dừng ở cánh hoa thượng giọt sương, lộ ra trong suốt trơn bóng, đẹp không sao tả xiết. Ôn Tiểu Uyển này phó diện mạo, ở trong cung không thể xưng là số một số hai, lại cũng tuyệt đối không phải trung nhân chi tư, nàng có thể coi như thừa. Mỹ cái này tự, đặt ở trên người nàng, tuyệt không vì quá. Nếu là không có cái này tư bản, trong nguyên tắc có thể bỏ được với long sàng sao. Ở trong cung bách hoa khoe sắc khi, nàng chỉ dựa vào diện mạo, còn có thể tranh đến một vị trí nhỏ, huống chi là tiểu hình trang loại này lạc hậu tiểu địa phương. Ở một chúng thôn cô làm nền, những cái đó ở nông thôn hán tử nhìn Ôn Tiểu Uyển, đầu óc chỉ có hai chữ, tiên nữ. Đây là tiên nữ hạ phàm. Ôn Tiểu Uyển đều không nhớ rõ nàng có bao nhiêu lâu không bị các nam nhân, như vậy xích quả quả mà nhìn chăm chú. Loại này ở nàng kiếp trước được xưng là tỷ lệ quay đầu đồ vật, ở tiểu hình trong thôn, nàng rốt cuộc lại cảm nhận được. Tiểu hình thôn không lớn, thôn Tây Đầu đến thôn Đông Đầu, cũng liền một hồ trà công phu. Theo hình thổ căn điểm chỉ, Ôn Tiểu Uyển ánh mắt rơi xuống nhất Đông Đầu kia gian thoạt nhìn có điểm lung lay sắp đổ thổ phòng ở chỗ. Hình thổ căn nói, đó chính là tứ gia gia, ta mang ngươi đi vào. Trong chốc lát mặc kệ tứ gia nói chút nói cái gì, ngươi đều không cần để ở trong lòng, tứ gia cùng ai nói lời nói đều như vậy. Ôn Tiểu Uyển đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, đừng nói cái này tứ gia trước kia tính cách bộ dáng gì, liền nói hắn trường kỳ say rượu, tính cách cũng sẽ không hảo đến chỗ nào. Rượu, đôi khi so sắc càng thương thân thương tâm, tuyệt đối là vạn ác căn nguyên. Nếu không khéo, vừa vặn này hai dạng đụng tới cùng nhau, kia người này hoàn toàn xong đời, như lai Phật tổ cũng điểm hóa không khai. Hình thổ căn tiến tứ gia kia phòng phía trước, cùng Ôn Tiểu Uyển tiến hắn phòng khi giống nhau, trước hôm một giọng nói, tứ gia, ngươi ở nhà sao? Ta là thổ căn, tứ gia. Cùng Ôn Tiểu Uyển bất đồng chính là Ôn Tiểu Uyển chỉ kêu một tiếng, hắn là gân cổ lên, một đường kêu đi vào. Ôn Tiểu Uyển chậm rãi đi theo hình thổ căn phía sau, vừa đi vừa tinh tế mà quan sát đến. Này gian tiểu viện tử, cùng giống nhau nông gia tiểu viện không có gì khác nhau, nhất định phải nói có cái gì không giống nhau địa phương. Đó chính là càng nghèo túng. Nhà người khác tiểu viện tử, thời tiết này hơn phân nửa còn có điểm thu hoạch vụ thu rơi xuống tiểu thái, loại ở sân tả hữu. Hoặc là dưỡng điểm gia cầm, cấp trong nhà sang điểm thêm vào thu vào. Hình tứ gia nơi này, bất luận cái gì tươi sống đồ vật đều không có, liếc mắt một cái nhìn lại xám xịt, nói không dễ nghe, căn bản không giống một hộ nhà, càng giống một tòa phân mộ. Loại cảm giác này, vào phòng sau, càng mãnh liệt. Phòng trong tầm mắt thực tối tăm, ngoài phòng vốn chính là gần hoàng hôn khi đoạn. Trong phòng không có châm đèn, chỉ dựa vào tin tức ngày ánh chiều tà về điểm này quang, ngay cả Ôn Tiểu Uyển loại này đêm coi mắt, nhìn đều có chút hướng mắt để bụng thượng phủ bụi trần. Hình thổ căn càng là bị cửa mới vừa tiến vào một cái thứ gì vướng một chút, hiện chút ném tới. Chờ đứng vững, túi đầu nhìn kỹ qua đi, lại là một cái lại viên lại cổ bình rượu. Ôn Tiểu Uyển đề mũi vừa nghe, này trong phòng không chỉ là phù hôi táo trần hương vị, kia sợi so mùi rượu càng sâu, có điểm tiếp cận với hẻm rượu hương vị, gây mùi khó nhịn. Ôn Tiểu Uyển có một lần hoài nghi nàng là rơi vào chuồng heo, hơn nữa vẫn là cái bị hẻm rượu đương thức ăn chăn nuôi, uy nuôi lớn. Thứ gia, ngươi ở đâu? Thiếu chút nữa bị vướng lập tức hình thổ căn, ngay ngắn thân mình, lại bắt đầu lớn giọng mà gào lên. Ôn Tiểu Uyển phía trước không hiểu hình thổ căn vì cái gì lôi kéo cổ kê, lúc này nàng minh bạch, này nếu là cái tiểu quỷ, ngươi không có này động tĩnh, sợ là thật khó tiếp đón tỉnh người nọ a. Nay thổ nhà ở bên trong kết cấu là phân trong ngoài phòng, trung gian một cái rèm vải tử cách, gian ngoài có bàn có ghế, vùng trong phòng trừng nếu là phòng ngủ, hình thổ căn đi vào thời điểm, Ôn Tiểu Uyển cũng không có theo vào đi. Ai biết một cái con ma men ở chính mình trong phòng ngủ, sẽ bày ra cái dạng gì tạo hình. Ôn Tiểu Uyển nhưng không nghĩ chính mình trong mắt chịu kích thích, nàng không có rảnh coi lão nhân ham mê. Ước chừng nửa chén trà nhỏ, vùng trong mới có động tĩnh, ước chừng là hình thổ căn đem kia con ma men hình tứ ra xử lý hảo, có thể gặp người. Nôn đại gia, vào đi, vừa lúc tứ ra tỉnh. Hình thổ căn kia trong giọng nói, lại vẫn có chút kinh hỉ, tựa hồ bọn họ tới cái này điểm tử cũng không tệ lắm, chẳng lẽ ngày thường vị này con ma men hình tứ ra, đều là toàn thiên ngủ sao. Đột nhiên nghe được nôn đại gia bốn trước khi, Ôn Tiểu Uyển còn sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng đáp, cảm ơn hình đại ca, phiền thoái tứ ra. Ôn Tiểu Uyển lúc này mới chọn mành đi vào. Nội phòng quả nhiên so ra ngoài còn thảm không nỡ nhìn, giống như 100 đầu lợn rừng mới từ nơi này ít ít ro ho quá, hiện trường hỗn độn mà vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Chắc không được hình thị không muốn bồi nàng tới, này. Đối với bất luận cái gì nữ tính tới nói, đều là có tương đương tính khiêu chiến thị giác cảm quan. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng chân nâng lên tới sau, liền không có rơi xuống đi địa phương. Hình thổ căn tựa hồ đã thói quen, cũng mặc kệ trên mặt đất có cái gì, nâng lên chân tưởng dẫm nơi nào liền dẫm nơi nào. Một khi đã như vậy, Ôn Tiểu Uyển chính mình cũng liền không có cái gì hảo bận tâm, nàng chỉ đương không có nhìn đến, kỳ thật dưới chân dẫm đến đúng là một cái nhìn không ra cái gì nhan sắc nam tính quần lót thượng. Rốt cuộc là bị cái dạng gì kích thích, có thể đem một người nam nhân, biến thành như vậy người không người, quỷ không quỷ bộ dáng đâu. Vòng qua một đường rác rưởi, Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc thấy được trong truyền thuyết con ma men hình tứ gia, hảo đi, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Ôn Tiểu Uyển kia viên kiên cường như thiết kim cương tâm, đều nát. Người này vẻ mặt râu sồm, che khuất ba phần một khuôn mặt, lại bởi vì không biết bao lâu không có rửa mặt cùng tẩy râu, dơ hề hề mà dơ thành một đoàn, toàn bộ nhìn qua, ngũ quan đều một đoàn mơ hồ. Này, đây là tứ gia. Ôn Tiểu Uyển ngữ khí đều có chút run rẩy, phía trước vừa mới biến mất tuyệt vọng. Lại lần nữa bỏ đi lên. Nhiếp Cần Ngôn, tưởng tượng đến người này, tưởng tượng đến người này cái kia thương chân, Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy phía trước vô tận hắc ám, TNNZ, nàng lúc trước như thế nào không học ngoại khoa, ngược lại học cái gì mở cửa cậy khóa đâu. Thật là 10.086 đầu thảo nê mã, cái gì kỹ thuật cũng không bằng y y thuật, một kỹ nơi tay, đi khắp thiên hạ, xuyên biến sở hữu thời không, quả thật ở nhà sinh hoạt, ra ngoài lữ hành chuẩn bị lương thuật A. Là... Đây là tứ gia hình thổ căn qua loa mà hướng về phía Ôn Tiểu Uyển điểm một chút đầu, lại tiếp tục đối nằm ở trên giường tứ gia, kính cẩn nghe theo mà nói, tứ gia, đây là chúng ta trong thôn tới khách nhân Ngôn đại gia, bọn họ hai vợ chồng trên đường đi gặp bọn cướp, nàng nam nhân Ngôn đại bị thương chân, tưởng tình ngài. Đáng thương hình thổ căn túi đầu túi người còn không có nói xong đâu, vị kia vẫn luôn nằm, trứng mắt như trong mắt giường như tứ gia, ngao một giọng nói đất bằng hô ra tới, sợ tới mức Ôn Tiểu Uyển sinh sôi lùi lại một bước. Lan. Chỉ có một chữ, lại đủ hiện ra vị này hình tứ gia thang âm không tồi, chui từ dưới đất lên bùn phòng nóc nhà tử đều đi theo run rẩy. Hình thổ căn tựa hồ đã thói quen, hắn vẫn như cũ duy trì cung thân mình tư thế, còn tưởng lại cùng vị này tứ gia câu thông hai câu. Hình tứ gia lại hiện ra không kiên nhẫn tới, nằm cái thân, mặt hướng bên trong, căn bản không để ý tới người. Hình thổ căn bất đắc dĩ mà than một tiếng, nhìn về phía Ôn Tiểu Uyển, lắc lắc đầu. Ôn Tiểu Uyển nhìn ra được hình thổ căn tận lực, nàng một cái ngoại lai dân cư. Nhân ra vì nàng làm được này phân thượng, nàng còn có thể yêu cầu cái gì à? Ôn Tiểu Uyển sau này lui lại mấy bước, lại không có hoàn toàn lui ra ngoài, đứng ở cửa nơi đó, hướng về phía hình thổ căn vây tay. Hình thổ căn không rõ Ôn Tiểu Uyển có ý tứ gì, lại dựa vào Ôn Tiểu Uyển thủ thế đi qua đi, làm sao vậy, đại muội tử. Ôn Tiểu Uyển tả hữu cân nhắc qua, mặc kệ này hình tứ gia có hay không kia bản lĩnh, nàng đều phải ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nàng không có khác lui bước. Hôm nay mắt thấy muốn hắc. Nhiếp Cẩn Ngôn chân nếu là kéo thượng một đêm, thương tình chắc chắn chuyển biến xấu. Nếu hình thổ căn chỉ không thượng, nàng vẫn là dựa vào chính mình nỗ lực lên, mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn đem hình tứ gia này lao hôn đảng, lộng đi Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó. Hình đại ca, ngài ở bên ngoài chờ ta trong chốc lát, làm ta cùng tứ gia đơn độc nói một chút đi. Ôn Tiểu Uyển kia nước mắt nói đến là đến, chớp cái mắt công phu, lã chã du khóc, ta như thế nào có thể mắt thấy ta nam nhân. Tàn đâu? Lời này là 100% thiệt tình. Mấy ngày này hôn xuống dưới, giả ý cũng trộn lẫn chân tình. Nhân gian khó nhất đến hoạn nạn khi, cùng tay cầm tay. Lúc ấy, vạn trượng huyền ngai, Nhiếp Cẩn Ngôn vì nàng có thể nhảy xuống, nàng lại có thể nào trí nhiếp Cẩn Ngôn với không để ý tới đâu. Hình thổ căn còn muốn nói gì, rồi lại không biết có thể nói chút cái gì, nhìn Ôn Tiểu Uyển như vậy, hắn giật giật môi, muốn nói lại thôi. Hắn không cảm thấy Ôn Tiểu Uyển có cái gì hy vọng có thể thỉnh động chỉ ôm bình rượu tử tứ ra, nhưng Ôn Tiểu Uyển phải thử một chút, hắn cũng khuyên không được, nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, cau mày đi ra ngoài. Hình thổ căn sau khi rời khỏi đây, Ôn Tiểu Uyển nghe hắn bước chân xa đến đã đứng ở thổ ngoài phòng mặt, trong tiểu viện mặt, nàng mới lại lần nữa đi đến mép giường. Hình tứ ra đúng không? Ôn Tiểu Uyển thu hồi vẻ mặt ôn lương cung khiêm lượng, cười lạnh một tiếng, ta biết ta này không phải cầu người thái độ, nhưng những cái đó cầu người thái độ, nói vậy tứ ra cũng xem qua không ít, ta hiện tại chỉ hỏi một câu, cái này bệnh ngươi là giúp đỡ y y vẫn là không giúp đỡ y y. Ôn Tiểu Uyển mới không có hình thổ căn kia phó hảo thái độ, đối với man nhân phải có đối man nhân phương thức. Ôn Tiểu Uyển nghĩ tới, hình tứ ra nếu là dám nói cái không, nàng lập tức lột này lao tên khôn quần, làm này lao tên khôn khí tiết tuổi già khó giữ được, hắn không phải nửa đời người không cưới vợ sao. Hảo, nàng hôm nay giúp này lão hôn đản thường tâm nguyện. Hình tứ ra phỏng chừng nếu là có n lâu thời gian, chưa từng nghe qua có người đối hắn nói như vậy ngỗ nghịch không nói nói, lại vẫn thật sự quay đầu. Kia một đôi mưu trong mắt tựa đại lao trong mắt, một mảnh vẩn đục, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển ánh mắt, là vẩn đục chung duy nhất thanh minh. Đốn một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi là ai? Ôn Tiểu Uyển đạm đạm cười, trả lời, Sơn Giã thôn phụ, Nôn đại gia. Hình tứ gia bị râu sồm che một phần ba mặt, nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ nói, không nghe được lão phu vừa rồi nói, làm ngươi lăn sao? Thế gian này nói làm ta lăn người nhiều, ta nếu là mỗi người đều nghe xong, sớm lăn thành cầu. Ôn Tiểu Uyển không những không lăn, còn càng tiến một bước. Cũng nhân nàng vào này một bước, làm nàng thấy rõ ràng hình tứ gia giường. Tới gần đầu giường địa phương bãi một cái cháp gỗ đỏ. Trong phòng này mặt, hết thảy đồ vật, bao gồm nhà ở chủ nhân, đều là bùn ô một mảnh, cho bụi tận nhiễm, duy độc cái này cháp gỗ đỏ, bị sắt đến chân bóng như tân. Đối với ở trong cung hôn quá chút thời gian Ôn Tiểu Uyển, cái gì thứ tốt đều gặp qua, loại này người nhà quê ra phổ phổ thông thông cháp gỗ đỏ, đương nhiên không có khả năng hấp dẫn đến nàng nhìn không chớp mắt. Làm nàng nhịn không được tới gần, thậm chí tưởng rỗi tay sờ sờ, là kia cháp gỗ đỏ mặt trên khấu kia đem khóa. Ôn Tiểu Uyển kinh ngạc không thôi mà kêu ra kia đem khóa tên, thuần đồng chế song long song phượng ngũ hành bát quái bốn tâm khóa. Thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? 47 khóa thần truyền nhân. Ôn Tiểu Uyển xuất thân khóa thần thế gia, nhà khác hài tử 3 tuổi khởi mông biết chữ, nàng 3 tuổi khởi mông mở khóa. Trước đó, cũng chính là Ôn Tiểu Uyển vẫn là trẻ mới sinh nhi kỳ, chỉ có thể nằm bò khi, liền ở hắn tổ phụ dâm vi hạ, bắt lấy khóa đầu đương món đồ chơi, hài tử khác nhìn trống bỏi nhà khi. Nàng cũng đã bi thôi mà phe phẩy khóa đầu, nghe động tĩnh. Ôn Tiểu Uyển sở dĩ rơi xuống như vậy một cái bi thôi hoàn cảnh, nguyên nhân có hai cái, một là bị thiên triều con một chính sách làm hại. Khóa thần thế gia truyền nhi bất truyền nữ truyền thống, ở nàng nơi này, bị vô tình mà đánh vỡ. Đương nhiên, nay chỉ là trong đó một cái nhân tố, lấy nhà nàng thực lực, đỉnh áp lực siêu sinh cũng không có gì cùng lắm thì, đáng tiếc hắn cha mẹ vận khí không tốt, thọ lộc quá ngắn. Nay liền không thể khinh thường cái thứ hai nhân tố. Nàng chết sớm lao cha quá không biết cố gắng. Đừng nói thọ mệnh đoạn, chính là tồn tại thời điểm, thấy khóa liền tưởng phun, nhắc tới mở khóa liền trợn trắng mắt. Trong truyền thuyết, y lý học giới cấp cái này hạ định nghị là khủng khóa chứng. Hắn tổ phụ vì cái này kết luận, ngửa mặt lên trời mắng chỉnh 3 ngày. Bọn họ khóa thần thế ra, thế nhưng ra tới một cái khủng khóa chứng, nhiều tờ mờ giờ hố cha a. Ôn Tiểu Uyển tổ phụ, đối hắn duy nhất nhi tử, đã từng đã làm như vậy một cái bình luận. Nói Ôn Tiểu Uyển phụ thân đối với Ôn gia duy nhất cống hiến, chính là sinh Ôn Tiểu Uyển như vậy một cái chỉ số thông minh cực cao, tay não lanh lợi khuê nữ, có thể khiến cho khóa thần thần kỹ không đến mức thất truyền. Ôn Tiểu Uyển ở nguyên lai sinh viên khắp nơi đi hiện thực hiện trạng, liền cái tiểu học văn bằng đều không có. Nhân nàng từ sinh ra đến không cẩn thận xuyên qua tiến này bổn tiểu thuyết, liền một ngày học cũng chưa thượng quá, chỉ đi theo hắn tổ phụ bên người học nghệ. 18 tuổi thành niên, từ nàng tổ phụ trong tay, tiếp được khóa thần lệnh bài. Trưởng quản thiên hạ từ khóa thần trong môn phái, đi ra sư huynh sư đệ cùng với đồ tử đồ tôn. Ôn Tiểu Uyển tổ phụ đối nàng thập phần hậu ái, đem toàn thân sở hữu kỹ năng đều giao cho Ôn Tiểu Uyển, đó là khóa thần thế gia, hơn 2000 năm tài nghệ tích lũy. Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ hắn tổ phụ dùng khinh thường khẩu khí nói, hiện tại phòng trong môn, có cái gì thể diện hảo xưng là khóa, người già tay nghề, thiết tướng quân giữ cửa, liền kêu tiểu tặc tiến không được phòng đi. Nàng tổ phụ nói người già tay nghề những cái đó một chúng thiết tướng quân. Trong đó liền bao gồm Ôn Tiểu Uyển ở hình tứ gia cái này tiểu thổ trong phòng, nhìn đến này đem thuần đồng chế song long song phượng ngũ hành bát quái bốn tâm khóa. Trước kia, Ôn Tiểu Uyển chỉ ở tổ tông lưu lại bản vẽ, xem qua như vậy khóa. Hôm nay, đồng nhiên nhìn thấy vật thật, nàng lại có chút không thể tin được lên. Nàng theo bản năng mà duỗi tay đi sờ, đáng tiếc tay còn không có đụng tới cái kia cháp gỗ đỏ. Con ma men hình tứ ra thế nhưng lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên nghiêng người ngồi dậy. Ngồi dậy phía trước, còn đem kia cháp gỗ đỏ gắt gao ôm vào trong ngực. Đề phòng cướp giống nhau nhìn Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển vói qua tay, líu lo ngừng ở không trung, nàng lại không thể theo kia cháp gỗ đỏ, cùng nhau vói vào hình tứ ra trong lòng ngực đi. Nàng thói ở sạch độ tuy rằng không có nhiếp cẩn luôn nghiêm trọng, nhưng điểm này nhi, nàng vẫn phải có. Hình tứ ra khơi mào thô hắc lông mày, rốt cuộc chủ động mở miệng cùng Ôn Tiểu Uyển nói chuyện, ngươi nhận thức này đem khóa. Ôn Tiểu Uyển hư lạnh một tiếng, chọn chọn môi, khinh thường nói, ta liền tên đều nói ra, tứ ra nên sẽ không cho rằng ta là bịt kín đi. Này đương nhiên không có khả năng, hình tứ ra cũng cảm thấy hắn là uống rượu uống đến đầu góc có điểm không xoay, trước mắt này tiểu cô nương nếu là không quen biết này đem khóa. Sao có thể một chữ không tồi mà nói ra này khóa tên đâu? Hắn vẫn đục đôi mắt, tại ý thức đến vấn đề này sau, nháy mắt tỏa sáng, giống như đêm khuya nhìn đến độc hành con mồi lang. Ôn Tiểu Uyển theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, hình tứ ra căn bản không có chú ý tới điểm này, hắn đầy mặt mong đợi hỏi, vậy ngươi? Ngươi sẽ khai sao? Nghe được hình tứ ra như thế hỏi, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy trước mắt một mảnh hắc, rốt cuộc thấu điểm quang ra tới. Ôn Tiểu Uyển không có trực tiếp trả lời hình tứ ra, mà là hỏi lại một câu. Ngươi nói đi. Hình tứ gia không quá vừa lòng Ôn Tiểu Uyển cái này trả lời, phía trước khơi mào mày rậm nhăn ở bên nhau, rốt cuộc là sẽ vẫn là sẽ không. Hình tứ gia càng muốn chuẩn xác trả lời, Ôn Tiểu Uyển càng không nghĩ cho hắn. Bởi vì cùng kia đem đồng chế song long song phượng ngũ hình bắt quái khóa, nàng cũng không phải một ngày, hai ngày là có thể mở ra. Cái kia yêu cầu tinh tế nghiên cứu mới được, nhưng nhiếp cẩn ngôn chân thương chờ không được. Chỉ là lời này, nàng lúc này không thể nói. Không thể chính diện trả lời. Liên phải tuyển cái mặt bên phương thức, chứng minh thực lực của nàng. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng nếu là không lộ một tay, chấn không được hình tứ ra cái này lao hỗn đản. Lúc này, Ôn Tiểu Uyển ngắm tới rồi giường rắc bên kia, có một phen ném thiết khóa, khóa đầu là khóa ở bên nhau. Hẳn là hình tứ ra dùng để khóa nhà ở, lạc một tầng hôi, nhìn là lâu không cần. Ôn Tiểu Uyển đi qua đi, nhặt lên kia đem khóa, niết ở trong tay, nhìn nhìn khóa mắt. Sau đó, nàng sờ sờ chính mình tóc, cảm thấy có điểm mềm. Cũng có chút đau lòng. Lại nhìn nhìn hình tứ gia dâu, gật gật đầu, một phen duỗi tay qua đi, lúc này hình tứ gia không có phản ứng lại đây. Hắn chỉ cảm thấy cằm tê dần, lại nhìn lên Ôn Tiểu Uyển trong tay, đã nhiều mấy cây thuộc về hắn trồng dâu. Hắn đang muốn trừng mắt phát huy, Ôn Tiểu Uyển lại chỉ lấy trong đó hai căn, giao nhau hình nhét vào hắn một cái tay khác méo kia đem thiết khóa khóa trong mắt. Kỳ tích đã xảy ra, chẳng qua là hai căn cực không chớp mắt dâu, chẳng qua là chớp mắt công phu, kia đem phía trước còn khóa thiết khóa. Chuyển đến cả băng đạn một tiếng, thế nhưng, khai, hình tứ ra đôi mắt đều thẳng, ngươi, ngươi, Ôn Tiểu Uyển đem mở ra khóa, lại lần nữa ném hồi nàng phía trước nhặt lên tới địa phương, đến nôi nắm xuống dưới hình tứ ra dâu, nàng ném đến càng mau. Ném xong sau, nàng đôi tay run run, cười đến nhẹ nhàng, ngươi nói ta có thể hay không mở ra. Nay một giây đồng hồ, Ôn Tiểu Uyển có điểm quỷ thượng thân chấn hương kính. Hình tứ ra quả thực là vui mừng quá đỗi, hắn ôm cháp gỗ đỏ. Giường cũng không ngồi, lập tức đứng lên, lớn tiếng yêu cầu nói, vậy ngươi giúp ta mở ra. Có người cấp thời điểm, Ôn Tiểu Uyển liền không đội, nếu không phải nàng ngại hình tứ ra kia giường quá bẩn, nàng đã muốn ngồi ở mép giường kiểu chân bắt chéo. Cho dù bãi không ra tao bao tạo hình, nàng biểu tình vẫn là thực tao bao, ta dựa vào cái gì giúp ngươi mở ra. Tiểu thổ phòng trong hình thức đốn đổi. Trước đó, vẫn là Ôn Tiểu Uyển có cầu với hình tứ ra, hiện giờ. Hào đi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Mà phong thủy thay phiên chuyển loại này thần khí, liền 3 phút đều chịu không nổi. Hình tứ gia không phải ngốc, chẳng sợ rót mười mấy năm đại rượu, thế nhưng kỳ tích mà không có cháy hỏng hắn đầu óc. Hắn thực mau phản ứng lại đây, trước mắt cái này khi thì ý cười tha thiết, khi thì lạnh băng như xương cô nương, là từ hình thổ căn mang đến, tìm hắn ý ỉa nàng nam nhân bệnh. Hình tứ gia ôm cháp gỗ đỏ, không biết nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, lão phu sẽ không xem bệnh, kia đều là bên ngoài hạt truyền. Ôn Tiểu Uyển thân phận không rõ. Lại thân phụ mở khóa tuyệt kỹ, hắn không biết nên như thế nào ứng đối, phản ứng đầu tiên chính là đẩy rớt. Ôn Tiểu Uyển đầu quả tim nhảy một chút, nhưng thực mau ổn định xuống dưới, nàng bất động thanh sắc mà cười cười, phải không? Không quan hệ, đồng chế song long song phượng ngũ hành bắt quái bốn tâm khóa, thế gian này trừ bỏ bổn cô nương có thể mở ra ngoại. Mắt nhìn hình tứ gia chi khởi lỗ thai, Ôn Tiểu Uyển cười đến càng thêm ôn hòa, nhưng lời nói lại là cực kỳ tàn nhẫn, ngươi chỉ có thể đi tìm có chìa khóa người kia. Ôn Tiểu Uyển đánh đổ. Nếu là hình tứ gia dám đi tìm cái kia có chìa khóa người, liền sẽ không ôm cái này cháp gỗ đỏ, tránh ở này gian tiểu phá trong phòng mượn rượu tới sầu. Còn có, nàng lời này không phải thần thổi. Nàng là khóa thần dòng chính truyền nhân, lại bởi vì kế thừa khóa thần chi vị, lúc này mới có thể tập đến các loại tinh quái khóa khí mở khóa bí quyết, đổi làm người khác, sợ là liền như vậy khóa cũng chưa gặp qua. Đến nỗi này khóa là ai làm ra tới? Lại như thế nào sẽ xuất hiện tại đây bộ tiểu thuyết, cái này thời không, Ôn Tiểu Huyền tạm thời không có tâm tình suy nghĩ. Ngươi hình tứ gia khí cực, lại cũng không có cách nào. Ôn Tiểu Huyền nói loại tình huống này, hình tứ gia nhiều ít cũng biết chút. Trước đó, hắn thiên sơn vạn thủy mà tìm kiếm, cũng không có tìm được cái nào người, có thể đem cái này khóa mở ra, thậm chí liền nhận thức đều không có. Chỉ cần ngươi giúp ta chữa khỏi ta nam nhân chân, này khóa, ta giúp ngươi khai nó. Ôn Tiểu Huyền thẳng thắn sống lưng, rơi xuống đất có thanh nói, ngươi không có hại. Này bốn chữ, như trọng trung đánh tới hình tứ gia trong lòng. Hắn biết rõ, nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn khả năng cả đời mở không ra cái này cháp gỗ đỏ, cả đời nhìn không tới cháp gỗ đỏ bên trong, người nọ để lại cho đồ vật của hắn. Thật nếu như thế, này chắc chắn là hắn cả đời tiếc nuối. Hắn vô pháp mang theo cái này tiếc nuối nhập phần mộ. Hắn cân nhắc một lát, mới bất đắc dĩ gật đầu nói, hảo đi, lão phu tùy ngươi đi xem, nhưng không cam đoan có thể y lìa đến hảo. Thẳng đến lúc này, Ôn Tiểu Huyền treo ở giọng nói chỗ tâm, mới buông. Giống hình tứ gia loại này người, chỉ cần đáp ứng xuống dưới đi theo đi xem, đại khái liền sắp xỉ. Hình thổ căn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, Ôn Tiểu Huyền thế nhưng đem hình tứ gia khuyên ra tới, hơn nữa nhìn hình tứ gia bộ dáng kia, còn thực nịnh bợ Ôn Tiểu Huyền dường như. Hình thổ căn cảm thấy việc này so gặp quỷ, còn không thể tưởng tượng. Này đây này ba người cùng nhau từ thôn đông lần đầu đến thôn tây đầu hình thổ căn ra khi. Đưa tới ánh mắt so với phía trước hình thổ căn mang theo Ôn Tiểu Huyền đi hình tứ gia ra khi, còn muốn nhiều. Ba người các hoài tâm tư, tại đây ngắn ngủi lộ trình, ai cùng ai cũng chưa nói chuyện, tới rồi hình thổ căn ra sau, đón hình thổ căn lão bà, vẻ mặt không biết dùng cái gì ngôn ngữ hình dung cứu xác, đi Nhiếp Cẩn Ngôn nằm chắc phòng. Ôn Tiểu Huyền đi rồi, Nhiếp Cẩn Ngôn vốn là cảnh giác thần kinh, càng vô pháp an ổn bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, lại một chút không có ngủ ý, trước nay đều rõ ràng đại não, lúc này loạn đến một đoàn ma. Không đầu không đuôi, trải vớt lại không rõ ràng lắm. Nghe được trong viện truyền đến thanh âm, hắn đặt ở trong chăn tay, theo bản năng mà nắm chặt dưới thân đệm giường. Cho đến Ôn Tiểu Huyền tiếng bước chân cùng nói chuyện tiếng vang lên, hắn cả người mới thả lỏng lại, bắt lấy dưới thân đệm giường ngón tay, chậm rãi bung ra. Hơi hợp lại đôi mắt, thô dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng run run lên. Cửa phòng bị đẩy ra khi, hắn như bình yên đi vào giấc ngủ ngủ mỹ nam, chỉ có Ôn Tiểu Huyền rõ ràng, này mặt ngoài bình thản ra thịt phía dưới bao vây lấy thế nào một viên nóng nảy tâm. Thứ ra, ngươi mau nhìn một cái, này thương. Ôn Tiểu Huyền trong lòng vội va đâu, cũng không rảnh đắn đo cái gì tiểu gia bích ngọc, tiểu thư khuê các thuộc nữ phạm, đẩy cửa vào nhà sau, thẳng đến Nhiếp Cẩn Ngôn nằm địa phương, xúc lên Nhiếp Cẩn Ngôn cái thương chân chăn. Nay chỗ miệng vết thương phía trước chỉ giải chút cầm máu giảm đau thuốc bột, cái khác trị liệu một chút không dám làm. Ôn Tiểu Huyền sợ lộng không tốt, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hình tứ gia đi theo Ôn Tiểu Huyền lại đây. Trong lòng ngực còn không quên ôm cái kia cháp gỗ đỏ. Hắn đi theo Ôn Tiểu Huyền phía sau vào nhà, Ôn Tiểu Huyền vén lên chăn, hắn tự nhiên thấy được rõ ràng. Đương hắn nhìn đến kia xương cốt đứt gãy phương thức, lại nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn nằm ở hố bình yên biểu tình, không khỏi ngây ngẩn cả người. Người này ý chí lực đến là cỡ nào kiên cường, mới có thể ở như thế trọng thương đau nhức, còn có thể bảo trì một bộ nhàn nhạt thần sắc, mà không có đau đến nổi điên điên cuồng hét lên cứ thế mất đi người bộ dáng. Hình tứ gia đi theo lại đây. Nguyên bản là không tính toán giúp đỡ Ôn Tiểu Huyền như thế nào chị, hắn là ôm đi một bước thăm một bước tính toán. Ôn Tiểu Huyền cô nương này thoạt nhìn, đã thực không phụ họa nàng chính mình nói kia bộ lời nói, mà thân bị trọng thương nàng nam nhân, càng là có một loại nói không nên lời khiếp người cảm. Hình tứ gia tự chủ kiến thức rộng rãi, lại sờ không rõ ràng lắm trước mắt này đối nam nữ chi tiết rốt cuộc như thế nào. Nếu là người giang hồ, khí chất lại có chút không giống. Nếu là nhà ai quyền quý, lại là gặp cái dạng gì đại nạn. Mới có thể luân thiếu đến tận đây đâu. Hình tứ gia có chút cân nhắc không chuẩn, này thương. Hắn là cho chị vẫn là không cho chị đâu. Dài hơn dâu cũng che không được Ôn Tiểu Huyền đối hình tứ gia quan sát, hình tứ gia những cái đó rồi dám tâm tư, Ôn Tiểu Huyền bắt giữ thật sự đúng chỗ. Vì thế, ánh mắt của nàng rơi xuống hình tứ gia ôm chắc thượng, làm cho hình thổ căn vợ trong mặt, nàng khó mà nói đến như vậy trắng ra, chỉ huyền chuyển mà nói, tứ gia, ngài lão nhân gia nhất định phải giúp ta à. Nếu là nhà ta nam nhân có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không cần sống. Lời này đối với muốn mở ra cháp gỗ đỏ mặt trên kia đem khóa, cũng vì này tìm kiếm mười mấy năm hình tứ gia tới nói, không thể nghi ngờ là có lợi nhất uy hiếp. Hình tứ gia cau mày một hồi lâu, cuối cùng là thở dài một tiếng, đem trong lòng ngực ôm cháp gỗ đỏ phóng tới giường đất biên, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn đến địa phương, duỗi tay liền phải hướng Nhiếp Cẩn Ngôn chân sơ soạn. Ôn Tiểu Uyển chẳng sợ đặc biệt cấp bách mà tưởng Hình Tứ gia cấp Nhiếp Cẩn Ngôn trị chân, lại vẫn là ở Hình Tứ gia tay muốn rôi đến Nhiếp Cẩn Ngôn thương chân chỗ khi, kịp thời ngăn trở. Lao gia tử, ngài có thể hay không trước rửa tay, tu tu móng tay, nếu có thể, ngài có thể hay không dùng rượu mạnh rửa tay. Thanh thanh Ôn Tiểu Uyển tưởng nói bệnh quẩn, lại cảm thấy cổ nhân khả năng nghe không hiểu, đổi thành, thanh thanh độc khí. Hình Tứ gia này song dính đầy bùn hôi tay, nếu là lớn như vậy đĩnh đặc mà vòi qua, chạm vào Nhiếp Cẩn Ngôn miệng vết thương, Nhiếp Cẩn Ngôn xương đùi chết cho dù có thể trị hảo, phòng trừng cũng sẽ cảm nhiễm cái gì hốn ván linh tinh chuẩn bị chết thẳng cẳng, tốt nhất kết quả là lạc một đoạn chi. Kinh Ôn Tiểu Uyển như vậy vừa nhắc nhở, Hình Tứ gia mới phát hiện chính mình cùng người khác có bao nhiêu không giống người thường, nhưng phát hiện này chỉ duy trì ở vội vàng giặt sạch một tay ngắn ngủi thời gian. Ôn Tiểu Uyển vẫn là có chút lo lắng, nhất định phải quản Hình Thổ Căn muốn chút rượu mạnh, ở Hình Tứ gia trên tay rót vài cái sau, lại làm hắn giặt sạch mấy lần. Mới lo lắng để phòng mà làm hắn cấp Nhiếp Cẩn Ngôn trị khởi chân tới. Ở giữa, mặc kệ người trong nhà, làm chút sự tình gì, nói gì đó lời nói, Nhiếp Cẩn Ngôn đều giống cái đại gia dường như, rũ mắt lông mi, đúng như ngủ giống nhau mà an tĩnh. Không phải hắn ra cung sau đột nhiên học ngoan, hắn chỉ là tưởng biểu hiện đến càng nghe lão bà lời nói mà thôi. 48 nổi lên tiền diễn. Ôn Tiểu Huyền liền cảm thấy Hình Tứ gia không đáng tin cậy, chẳng sợ cặp kia dùng để cấp Nhiếp Cẩn Ngôn trị chân thương tay đã dùng rượu mạnh tiêu quá độc, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn cư ở đêm đó sốt cao tới. Ôn Tiểu Uyển nghiêm trọng hoài nghi vấn đề ra ở Hình Tứ gia kia một phen dâu thượng, nhất định là kia dâu rất cặn bã, đem cái gì không sạch sẽ đồ vật, rớt đến Nhiếp Cẩn Ngôn chân thương chỗ, dẫn phát rồi vi khuẩn cảm nhiễm. Nếu không vì cái gì ban ngày thời điểm, lại bị nước lạnh thao, lại bị gió lạnh thổi, Nhiếp Cẩn Ngôn còn hảo hảo, như thế nào tới rồi buổi tối, chân thương trị liệu thích đáng, băng bó lên sau, ngược lại sốt cao tới, còn thiêu đến thần trí không rõ. Cái này thiêu, là đã tới rồi thần trí không rõ nông nỗi, cơ hồ kêu Ôn Tiểu Uyển nghiêm trọng hoài nghi bên người nằm người, bị quỷ thần là cái gì thượng thân, hoặc là liền như nàng giống nhau, thân thể vẫn là cái kia, mà linh hồn thay đổi. Tóm lại, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy đã phát sốt cao Nhiếp Cẩn Ngôn, quả thực liền không giống Nhiếp Cẩn Ngôn. Đây là có chuyện gì đâu? Nhiếp Cẩn Ngôn sốt cao, là sau nửa đêm sự. Ước chừng vừa qua khỏi nửa đêm buổi trưa, Ôn Tiểu Uyển ngủ đến chính không yên ổn. Ba ngày phát sinh như vậy nhiều sự tình. Tuy rằng mệt đến chết thoát, nhưng đầu chân chính dính vào gối đầu thượng khi, lại không thể giống như trước như vậy vô tâm không phổi, chân chính mà ngủ đi qua. Nhiếp Cẩn Ngôn trọng thương, bọn họ lại đang ở không quen thuộc trong hoàn cảnh, quanh mình phàm là có điểm nguy hiểm, là có thể làm cho bọn họ tặng mệnh. Ôn Tiểu Uyển không thể không phòng. Nửa đêm trước thời điểm, nàng không ngủ, liền nằm cũng chưa dám thâm nằm, chỉ nghiêng thân mình, canh giữ ở hôn mê Nhiếp Cẩn Ngôn bên người. Khi thì uy Nhiếp Cẩn Ngôn uống mấy ngụm nước, giúp hắn lau lau trên trán hãn. Nhiếp Cẩn Ngôn ở nối xương phía trước, bị Hình Tứ gia mạnh mẽ rót một chén ma phi tán, hợp với trên đùi cũng giải một tầng, này đó đều là Hình Tứ gia chính mình phối chế. Ôn Tiểu Uyển mãnh liệt hoài nghi này đó dược hạn sử dụng, nghe nói Hình Tứ gia đã mười mấy năm không có đứng đắn cho người khác nhìn quá bị bệnh, này đó từ mười mấy năm không cho người xem bệnh Hình Tứ gia, nghiên cứu chế tạo ra tới dược. Ôn Tiểu Uyển trong lòng tưởng tượng đến này đó, liền một tầng tầng mà khởi mao, nhưng nàng lại không dám nhận mặt đưa ra nghi ngờ. Hình lão nhân tính tình thoạt nhìn liền không tốt lắm, bị nàng uy hiếp, miễn cưỡng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn trị chân thương. Nàng nếu còn không biết điều mà nói chút không nghe, nàng sợ Hình lão nhân thủ hạ không có nặng nhẹ, toàn trả thù ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người. Nhiếp Cẩn Ngôn ở trị liệu chân thương thời điểm, vẫn luôn nhắm mắt lại. Vô luận là nối xương, dịch thịt vẫn là khâu lại, chẳng sợ đau đến một thân mồ hôi lạnh, chăn đông phía dưới ngón tay muốn moi tiến sở phô đệm giường đông tầng, cũng chỉ thấy được là hắn tái nhợt không có chút máu môi, cự liệt run rẩy. Trước sau không có phát ra một tia than khóc tới. Chờ đến trị thương hậu kỳ khi, chăn đông toàn bộ bị Nhiếp Cẩn Ngôn quanh thân đau ra mồ hôi lạnh sinh sôi mà xuống nước, Ôn Tiểu Uyển lúc này càng thêm khẳng định Hình Tứ gia kia mười mấy năm trước xứng chó má dược, căn bản chính là tờ mờ giờ hố thần. Hạnh Nhiếp Cẩn Ngôn bản thân ẩn nhẫn độ cực cao, lại có nội công hộ thể, đổi cá biệt người, sớm đau đã chết, chân là trị hết, có thể lạc cái toàn thây. Nay đây Ôn Tiểu Uyển đưa Hình Tứ gia đi ra ngoài thời điểm, trong miệng liền một chút hiếu động tĩnh đều không có, Hình Tứ gia hỏi nàng khi nào giúp nàng mở khóa, nàng một chút không khách khí mà nói, ta nam nhân chân thấy hảo, ta liền cho ngươi khai, ta nam nhân chân nếu là phế đi. Ôn Tiểu Uyển thật sâu mà ngó Hình Tứ gia liếc mắt một cái, đó là từ trên xuống dưới, liền dâu mao đều không có bỏ lỡ liếc mắt một cái, ngươi cũng liền không cần tìm ta, ngươi cũng không thấy được ta. Ôn Tiểu Uyển nói xong cũng không quay đầu lại mà vào phòng, căn bản không để ý tới Hình Tứ gia kia trương ra mặt, bị nàng khí thành cái gì nhan sắc, đến nỗi hình thổ căn cùng hình thị lại là cái gì biểu tình, nàng càng không có tâm tình nhìn. Một cánh cửa đóng lại, đêm này hết thể ngoại giới nhân tố, ngăn cách ở bên ngoài. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng là sau nửa đêm, nhiều ít có chút mơ hồ. Còn chưa thế nào ngủ, liền cảm thấy cổ địa phương, có thứ gì chen vào đi, ướt nhẹp, dính dính. Ôn Tiểu Huyền bắt đầu không để ý, còn tưởng rằng là đem đắp ở bên cạnh dùng để cấp Nhiếp Cẩn Ngôn lau mặt khăn tay tử, ôm đến trong lòng ngực đi. Nhưng sau lại, nàng liền cảm thấy không đúng rồi, khăn tay tử kia ngoạn ý, nó có thể nói sao? Nương, nương, ta lãnh. Kia thấp thấp lẩm bẩm ngữ, nhỏ bé yếu ớt miên mềm, thế cho nên Ôn Tiểu Huyền mở to mắt thời điểm, còn tưởng rằng nàng là đêm đường đi nhiều, gặp được quỷ đâu. Một chút không hướng nằm ở bên người nàng Nhiếp Cẩn Ngôn trên người tưởng. Ai có thể nghĩ đến, kia mềm yếu vô lực thanh âm, sẽ là Nhiếp Diêm Vương phát ra tới, chính là Ôn Tiểu Huyền cái này bên gối người, nhất thời phát hiện, cũng là kinh sửng sốt trong mắt. Ngươi, ngươi kêu ta, ngươi kêu ta cái gì? Kêu nàng nương, này, này có điểm quá mức đi. Nàng cũng không mặt mũi kêu Nhiếp Cẩn Ngôn đại thúc đâu, phải biết rằng Nhiếp Cẩn Ngôn không kém tam, 4 tuổi suốt là nàng thân thể này tuổi tác gấp đôi đếm. Nhiếp Cẩn Ngôn thế nhưng ôm nàng cổ, kêu nàng nương. Nàng phía trước như thế nào không thấy ra tới, Nhiếp Cẩn Ngôn có luyến mẫu khuynh hướng đâu. Nàng dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy, nhưng nghề hà đêm nay phát ra sốt cao Nhiếp Cẩn Ngôn, thật giống như thay đổi một người, đôi tay gắt gao triền ở nàng trên người, nói cái gì không chịu buông ra. Nhiếp Cẩn Ngôn hẹp dài đôi mắt ninh thành một cái vốn lượn tuyến, thô dài lông mi thượng treo trong suốt bọc nước, như một bích thanh tuyển, phiếm ba quang liễm diễm. Nhiếp Cẩn Ngôn miệng, môi hình chưa nói tới cỡ nào đẹp, môi rất mỏng, như phục lăng hơi kiều, lộ ra cổ sắc bén, liền như hắn kia trương không thể xưng là ngũ quan nhiều cực kỳ mặt giống nhau, vô pháp nói tốt xem, vô pháp nói anh tuấn, lại cũng không thể nói khó coi. Liền như Nhiếp Cẩn Ngôn rõ ràng là cái hoạn quan, nhưng ngươi ở hắn trên người tuyệt đối nhìn không ra có hoạn quan dấu vết giống nhau. Như vậy không khỏe rồi lại như vậy chân thật tồn tại. Hắn mặt mày thon dài, mũi rất môi mỏng, nếu là nhìn kỹ, thế nhưng có thể lộ ra chút tấn triều ô y con cháu phiêu giật tới. Giống nhau khi, hắn đều là như cương như sắt, gầy bóng dáng lộ ra kiên cố không phá vỡ nổi tới, tuyệt không sẽ toát ra một tia nhược điểm tới. Giống đêm nay như vậy ôm Ôn Tiểu Huyền, nhíu chặt mặt mày, lẩm bẩm kêu nương bộ dáng, quả thực là bái đi trên người sở hữu dấu kỳ, nhu nhược như trẻ con. Ôn Tiểu Huyền từ ban đầu mở to mắt khi kinh ngạc đến buồn cười, cuối cùng lại có chút nói không nên lời thương tiếc. Kỳ thật, Ôn Tiểu Huyền tuy rằng vô tâm không phổi mà sống hai đời, nhưng nàng người này đại đa số thời điểm vẫn là rất thiện giải nhân ý. Từ ở Mạc Phi Dạng nơi đó, nghe nói Nhiếp Cẩn Ngôn ra thế sau, Ôn Tiểu Huyền đại khái đoán được Nhiếp Cẩn Ngôn vì cái gì muốn bảo cung. Hắn đáp ứng quá phụ thân hắn mẫu thân, hắn gánh vác gia tộc tẩy oan giải tội trách nhiệm, hắn muốn che chở ấu đệ Chu Toàn. Cho nên hắn tình nguyện tự mình hại mình tiến cung, cũng không thể nghĩ nhất thời Chu Toàn tự thân, đi tiến cái gì quan quán. Này đó hủy khuất, hắn trước nay đều không đối người khác nói, như trường kỳ bị áp lực núi lửa, chôn ở đáy lòng chỗ sâu trong, ở toàn bộ trong tiểu thuyết, lưu lóe hất đuôi chợt lóe lướt qua, sắp chết. Cũng chưa thường tâm nguyện đi. Ôn Tiểu Huyền cánh tay, từ bị Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao cô trong ngực, dãy rủa ra tới, mềm mại ấm áp lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà ấn đến Nhiếp Cẩn Ngôn nhíu chặt giữa mày. Bởi vì cái này tương đối thân mật động tác, Ôn Tiểu Huyền đầu cơ hồ ai đến Nhiếp Cẩn Ngôn cái chán, nàng hơi thở, thực mau trà trộn vào Nhiếp Cẩn Ngôn bởi vì sốt cao hô hấp không thuận mà thô nặng thở dốc. Ban ngày bởi vì mất máu tái nhợt môi, lúc này, không biết là sốt cao nguyên nhân vẫn là khác, thế nhưng lộ ra mã não giống nhau hồng tới, tươi đẹp ước ác. Ôn Tiểu Huyền nhìn nhìn, thế nhưng cảm thấy giọng nói có điểm phát làm, chỉ cảm thấy này dán thật sự gần mặt, thế nhưng nói không nên lời mặt mày như họa, phiếm ra thanh nhuận quang mang tới. Lãnh, hảo lãnh. Nhiếp Cẩn Ngôn vô chi vô giác, vẫn là lo chính mình lẩm bẩm nói nhỏ, không ngừng mà gọi lãnh, ôm Ôn Tiểu Huyền càng là không buông tay, một cái kính hướng Ôn Tiểu Huyền trong lòng ngực toàn, toàn bộ thân mình lại run thành một đoàn. Nhiếp Cẩn Ngôn, Nhiếp Cẩn Ngôn. Ôn Tiểu Huyền khắc chế giọng nói quản kia sợi khô nóng, toàn bộ tay phúc đến Nhiếp Cẩn Ngôn cái chán chỗ, như vậy một sờ không quan trọng, nếu không phải bị Nhiếp Cẩn Ngôn toàn bộ cô, nàng mau giống chỉ nhảy tôm dường như nhảy dựng lên. Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy cao độ ấm, sẽ không đem người thiêu ngốc đi. Nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn ôm chính mình không buông tay bộ dáng, lại ngẫm lại thường lui tới nàng ngẫu nhiên đùa giỡn Nhiếp Cẩn Ngôn một chút, Nhiếp Cẩn Ngôn kia phó ngượng ngùng đông cứng đáp lại, nàng càng thêm xác định Nhiếp Cẩn Ngôn đầu góc nhất định mắc lỗi. Hình lao tứ, cái kia lão hôn đảng, nếu là Nhiếp Cẩn Ngôn bởi vì hắn ma phi tán đốt thành ngốc tử, chính mình nhất định đi lột kia lão hôn đang hẳn ra. Ôn Tiểu Huyền tay, theo Nhiếp Cẩn Ngôn cái chán, vẫn luôn đi xuống sờ, này một đường tới đều là hắn thấu quần áo, Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể lại băng hỏa lưỡng trọng thiên dường như, có chút địa phương phòng tay, có địa phương lại lanh tay. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy này không chỉ là miệng vết thương cảm nhiễm khiến cho sốt cao, này tựa hồ là trúng độc. Phía trước cấp Nhiếp Cẩn Ngôn tròng lên trên người quần áo, lại một lần ướt đẫm. Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy thân thể, không thể bọc quần áo ướt ngủ, Ôn Tiểu Uyển tưởng dãy rùa lên, cấp Nhiếp Cẩn Ngôn đổi thân quần áo, nhưng nghề hà Nhiếp Cẩn Ngôn cô đến nàng thật chặt, chẳng sợ Nhiếp Cẩn Ngôn ý thức là không rõ ràng lắm, sức lực lại còn tại, Ôn Tiểu Uyển căn bản tránh thoát không khai. Lan lộn đến cuối cùng, Ôn Tiểu Uyển chính mình đều một thân hãn, trong thân thể kia sợi khô nóng, che giấu không được mà hướng lên trên dũng, nàng thật sự dãy rùa bất động, cuối cùng thở dài một tiếng, thế nhưng linh cơ vừa động, khẩu xuất thần ngữ mà uy hiếp nói, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi nếu là lại không buông ra ta, ta liền thân ngươi. Hoan trong chốc lát, Nhiếp Cẩn Ngôn không những không tùng, ngược lại đã đem nàng lặc tiến trong lòng ngực, hai người thân thể, cơ hồ muốn rảo ở bên nhau, lại ở Ôn Tiểu Uyển tránh động lặp lại cọ sát, không biết như thế nào, một cổ tử nói không rõ lửa nóng, liền như vậy chạy trốn ra tới. Ôn Tiểu Uyển là cái nói là làm, nàng cũng mặc kệ Nhiếp Cẩn Ngôn có phải hay không thanh tỉnh, Nhiếp Cẩn Ngôn không buông ra nàng, nàng thực sự hôn qua đi. Cùng Nhiếp Cẩn Ngôn môi mỏng so sánh với, Ôn Tiểu Uyển môi thịt là no đủ tươi mới, mềm mại đến như cột buồm tử cánh hoa, mang theo thiếu nữ độc hưu thơ ngọt. Ôn Tiểu Uyển nguyên bản là tính toán đậu đậu Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng không nghĩ tới sốt cao nhập thể Nhiếp Cẩn Ngôn, hoàn toàn cùng trước kia nàng sở biết rõ Nhiếp Cẩn Ngôn phán nếu hai ngôn. Nàng môi mới dán đến Nhiếp Cẩn Ngôn thiêu đến khô nước cánh môi thượng, Nhiếp Cẩn Ngôn thật giống như hành tẩu ở sa mạc, vài ngày không thấy đến thủy, kề bên hấp hối người, đột nhiên nếm đến cam lộ. Ôn Tiểu Uyển khẽ hôn kia một chút sau, vốn định rời đi. Ai ngờ, nếm đến ngon ngọt Nhiếp Cẩn Ngôn, thế nhưng không bỏ được buông lòng ra. 49 các ngươi hiểu. Nghiện cái này tự, nhìn kỹ tới rất có ý tứ, ý là vui vẻ chịu đựng, nếm đến một chút ngon ngọt, liền sẽ không tự chủ được mà nhào lên đi, như thế nào cưỡng chế dứt bỏ cũng dứt bỏ không khai, dứt bỏ không ngừng. Ôn Tiểu Uyển chưa bao giờ cảm thấy miệng mình sẽ có hoa anh túc như vậy thần ma lực, nhưng sự thật lại như sấm giống nhau mà đánh trả nàng. Ở nàng nguyên là tính toán đậu đậu hôn mê chung không ngừng kêu nàng nương Nhiếp Cẩn Ngôn vui vui vẻ vẻ, liêu giải nàng đêm khuya vô tâm giấc ngủ, lại bị Nhiếp Cẩn Ngôn đương đại hoa hoa ôm quấn cảnh, ai ngờ, này một hôn rơi xuống đi, mặt sau triền miên tưởng là đẩy chắn, đều đẩy chắn không xong. Bắt đầu, tuyệt đối là Ôn Tiểu Uyển nhàn đến chứng đau mà liêu tao Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng dùng lược hiện lạnh lẽo môi, đi khiêu khích Nhiếp Cẩn Ngôn kia nhiệt đến thiêu cháy miệng, nhưng sau lại, như vậy hai tương băng hỏa giao hòa, Ôn Tiểu Uyển không cảm thấy có cái gì. Nhưng nơi đó dường như bị ném ở luyện ngục Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào nhận được. Ôn Tiểu Uyển môi mới dán qua đi, đầu lưỡi còn không có vói vào Nhiếp Cẩn Ngôn khoang miệng đâu, Nhiếp Cẩn Ngôn liền phảng phất tìm được một ông thanh tuyển, nếm đến chỗ tốt dường như, căn bản không cần Ôn Tiểu Uyển tích cực chủ động, hắn nhiệt tình như lửa mà đáp lại. Chờ Ôn Tiểu Uyển phản ứng lại đây khi, Nhiếp Cẩn Ngôn cô nàng tiểu nộn mềm mại thân mình đã toàn bộ áp lên rồi. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy không ổn, duỗi tay muốn đẩy khi, Nhiếp Cẩn Ngôn linh hoạt đầu lưỡi đã xuyên qua nàng môi răng, thẳng tới ôn nhuận chỗ sâu trong, hợp với tay đều đi theo không thành thật lên. Nhiếp Cẩn Ngôn một mặt mà tham lam, muốn đem Ôn Tiểu Uyển môi, lưỡi, còn có nước bọt hết thảy đều bị hắn hấp thu qua đi, Ôn Tiểu Uyển nhất thời không có phản tiêm lại đây, đối với Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy môi lưỡi thâm nhập có chút giật mình, lại có chút hoa mắt say mê. Nhiếp Cẩn Ngôn hành động là nhanh chóng, nhưng động tác cùng động pháp lại là vụ bè, thậm chí có điểm lỗ mãng, ấn bản thân sức trâu, muốn công thành chiếm đất, luôn là không được cương lĩnh, nếm không đến rượu dụng. Ôn Tiểu Uyển thử vài lần đẩy ra Nhiếp Cẩn Ngôn, đều đẩy không khai sau, hoàn toàn từ bỏ. Nàng môi lưỡi bị Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao mà đổ, muốn nói chuyện, lại như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể dưới đáy lòng thầm mắng Nhiếp Cẩn Ngôn là cái ngu ngốc, liền cái hôn đều hôn không tốt, chỉ một mặt mà mút bọc, có rất nhiều lần thiếu chút nữa cắn được nàng môi thịt. Còn có kia đầu lưỡi, đều phải thọc đến nàng giọng nói chỗ, nghẹn đến nàng muốn xuyễn không lên khí. Ôn Tiểu Uyển bị Nhiếp Cẩn Ngôn hôn đến có chút không kiên nhẫn, này nơi nào là hôn a? Này quả thực là muốn đem nàng nuốt. Nàng quyết định đảo khách thành chủ, tựa như vừa mới Nhiếp Cẩn Ngôn mạnh mẽ đè ép nàng giống nhau, nàng thân thể nhỏ xinh áp bất quá Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng nàng đầu lưỡi có thể giúp nàng báo thù này, ổn định làm được điểm này. Ôn Tiểu Uyển không hề nghĩ đẩy ra Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng hai tay chậm rãi truyền đến Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau lưng chỗ, đầu hơi hơi nâng lên, đón Nhiếp Cẩn Ngôn hôn, ôn chậm chạp đáp lại qua đi. Ôn Tiểu Uyển hôn kỹ tuy không đáng bắt được nơi nào khắp nơi khoe ra, nhưng tuyệt đối so với không thông Nhiếp Cẩn Ngôn hảo đến rất nhiều. Ôn Tiểu Uyển kiếp trước từng có ở chung mấy năm bạn trai đi theo nam nhân khác chạy sau, nàng phong lưu tiêu sái đã nhiều năm, thu vào đại bộ phận đều điền hộp đêm. Mỗi chứ danh hội quán đầu bảng gì đó, nàng không ngoại ý muốn lăn tiến tiểu thuyết phía trước, còn dùng năm tạp bao đầu. Chỉ vì xem hiện trường bản giáo viên. Nàng là hưởng qua phong nguyệt, kia trong xương cốt tư vị, nàng hiểu được rất nhiều. Nhưng nàng cũng không phóng đãng, ở phương diện này, nàng vẫn là có chút tiết tháo. Thiệt hay giả, nói qua mấy chàng luyến ái, thử qua vài vị ở chung tiểu đồng bọn, trừ bỏ mối tình đầu là bị nam nhân thiệt hồ, đều xem như hảo tụ hảo tán đi. Ôn Tiểu Huyền từ trước đến nay cảm thấy, nam nữ việc, không thể đơn chỉ nói thời gian, chỉ nói kích cỡ, liền cầm thú còn minh bạch động tình mới có thể giao hoan. Nếu chỉ vì da thịt, chỉ vì nhất thời tham hoan, chỉ chú trọng thời gian, kích cỡ này đó nông cạn việc, đại khái đi mỗi đảo quốc mưu sinh tốt nhất, chẳng những mỗi ngày có thể làm loại sự tình này, còn có thể kiếm tiền. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy, trên giường đi, tình nhân chi gian, quan trọng là một chữ duyệt. Người nam nhân này thích nữ nhân này, nữ nhân này hái mộ người nam nhân này, duyệt người duyệt mình, đối phương cao hứng, chính mình vui sướng, hỗ trợ lẫn nhau. Lên giường giai đoạn trước đợi hy vọng, ở trên giường khi trong mê loạn thân động tâm động, xuống giường khi lẫn nhau thỏa mãn, chưa đã thèm, chính mình nhìn hắn vui vẻ, hắn nhìn chính mình cũng vui mừng, như vậy mới xem như tốt nhất tốt nhất. Nhiếp Cẩn Ngôn chi với Ôn Tiểu Huyền, cũng coi như đến Ôn Tiểu Huyền tại đây nhất thế giới, nhất để bụng người, chẳng sợ biết rõ hắn là cái hoa quan, Ôn Tiểu Huyền vẫn là ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, có như vậy một khắc tim đập thình thịch. Ôn Tiểu Huyền thích này nam nhân trên người một chút phong độ trí thức, tựa hồ mang ra dễ ngửi mặc hương, lại không phải cái loại này đọc sách đọc nhiều toan hủ, ngạnh lãng đường còn trộn lẫn tinh tế nhu hòa, chẳng sợ ngũ quan không phải nhiều xuất chúng tuấn lãng tươi đẹp, lại cực kỳ mà sạch sẽ, thanh thanh sảng sảng, lộ ra một cổ lạnh lẽo tiêu túc, cũng có khác phong tình. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy chính mình hôn ra vô hạn triền miên ôn nhu tới, cũng không như thế nào khó khăn, nhưng cái đó phía trước đối Nhiếp Cẩn Ngôn, đêm nay hoặc là càng lâu phía trước như có như không khiêu khích, đều là phát ra từ thiệt tình. Nàng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Nàng nguyện ý đem nàng kế tục tới thân thể này lần đầu, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn hoàn hảo, chẳng sợ người nam nhân này, có lẽ đã không cụ bị năng lực này, nàng cũng là nguyện ý. Nhiếp, Cẩn Ngôn. Hai người mồm miệng giao tiếp địa phương, chuyên gia nàng nhẹ gọi Nhiếp Cẩn Ngôn thanh âm, nhưng hôn vẫn cứ tiếp tục. Nhiếp Cẩn Ngôn thần trí vẫn như cũ có chút không thanh tỉnh, sốt cao thiêu đến hắn ý thức vô pháp liên tục, mơ mơ hồ hồ, nhưng hắn có thể nghe ra gọi hắn thanh âm là Ôn Tiểu Huyền. Hắn hẹp dài đôi mắt, hơi hơi mở ra một đường quang tới, khơi mà môi, còn cười một chút. Xem như đáp lại Ôn Tiểu Huyền. Cái này đáp lại rất quan trọng, ít nhất làm Ôn Tiểu Huyền cảm thấy không phải nàng một người ở nỗ lực. Trên giường sự, một người làm, kia cùng nữ thây khô có cái gì khác nhau, nàng tốt chính là lưỡng tình tương duyệt. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi thích ta sao? Thừa dịp Nhiếp Cẩn Ngôn cười như vậy một chút, Ôn Tiểu Huyền môi lười thoáng lui rời đi Nhiếp Cẩn Ngôn. Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này cơ hồ là mất đi lý trí, hết thảy đều dựa vào bản năng. Ôn Tiểu Huyền hỏi hắn khi, hắn chính ghé vào Ôn Tiểu Huyền trên người, sâu thẳm đôi mắt bình tĩnh nhìn Ôn Tiểu Huyền, như một ông nước suối. Nhiếp Cẩn Ngôn cơ hồ là không chút do dự gật đầu, hàm hồ nói, "Hỉ." Ôn Tiểu Huyền lập tức liền bật cười, dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn nhạt nhẽo nội liễm tính tình cùng thân thể thiếu hụt một thứ gì đó nhân tố, hắn nếu chính miệng thừa nhận ra tới, kia nhất định là thập phần thích đi. Nàng ôm Nhiếp Cẩn Ngôn cổ, hung hăng mà hôn Nhiếp Cẩn Ngôn mũi một chút, thái giám chết bẩm, ta cũng thích ngươi. Không thích ngươi, mới bất hòa ngươi lên giường, không thích ngươi, quản ngươi chết sống. Nàng Ôn Tiểu Huyền lại không phải thánh mẫu, đối với ai đều có thể lạm hảo tâm. Nghe được Ôn Tiểu Huyền xưng hô hắn thái giám chết bẩm, Nhiếp Cẩn Ngôn mày hơi hơi liệm ở bên nhau, nhíu một chút, lại thực mau bung ra. Hoặc Ôn Tiểu Huyền phía trước bộ dáng, cũng hung hăng mà hôn một cái ở Ôn Tiểu Huyền kiểu đỉnh cái mũi nhỏ mặt trên. Ôn Tiểu Huyền hưng phấn đến hai cái đùi đều trên dưới lung lay lên, ôm Nhiếp Cẩn Ngôn càng khẩn. Nàng cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn tuy rằng không thông, nhưng thiên phú lại cực cao. Nhân gia nói sư phó lanh vào cửa, tu hành ở cá nhân, nàng cái này thích lên mặt dạy đời còn không có như thế nào giáo đâu, Nhiếp Cẩn Ngôn liền hiểu được gậy ông đập lưng ông. Nhiếp Cẩn Ngôn giống cái tiểu hài tử rốt cuộc ăn đến chính mình thích kem giống nhau, từ Ôn Tiểu Huyền trên trán một đường hôn xuống dưới, mỗi một chỗ đều không có rơi xuống, hắn thực đầu nhập, chẳng sợ tài nghệ mới lạ, lại là phát ra từ thiệt tình nghiêm túc, muốn. Ôn Tiểu Huyền thực vui vẻ, tùy ý Nhiếp Cẩn Ngôn ở nàng bên ngoài trên da thịt, lưu lại thuộc về Nhiếp Cẩn Ngôn môi dấu vết. Cũng tùy ý Nhiếp Cẩn Ngôn thon dài cốt cảm ngón tay, ở nàng trên người xoa bóp. Vô luận Nhiếp Cẩn Ngôn ở nàng trên người đòi lấy cái gì, nàng đều không hề giữ lại mà cấp Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng nàng biết, kia cuối cùng phá tan hết thảy, lẫn nhau giao hòa một khắc, vẫn là đến từ nàng tới. Nhiếp Cẩn Ngôn giống cái lạc đường hài tử, sở làm hết thảy đều xuất phát từ thích, xuất phát từ hắn trong lòng muốn đem Ôn Tiểu Huyền vĩnh vĩnh cửu cửu biến thành người của hắn, nhưng hắn xác thật không hiểu đến như thế nào xuống tay, hắn thậm chí chưa thấy qua như vậy sự. Này nói đến buồn cười, nhưng lại là phi thường tàn khốc sự thật. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi biết không? Chúng ta ở bên nhau, là duyên trời tác hợp, thật lớn duyên phận đâu. Ôn Tiểu Huyền ở Nhiếp Cẩn Ngôn thân nàng thời điểm, dùng cực nhu hòa thanh âm, nhẹ nhàng mà kể ra bọn họ quen biết, bọn họ thích. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy, ở nàng như vậy kể ra chung, Nhiếp Cẩn Ngôn rõ ràng thả lỏng không thượng, chỉ là trên người độ ấm lại càng thêm cao lên. Kia bỏ người hơi thở, Ôn Tiểu Huyền cũng không xa lạ, tình dục tăng vọt, nùng tình như lửa. Nàng chính mình lại làm sao không phải? Lúc này, nàng đã không có tâm tình tưởng quá nhiều, hết thảy toàn dựa vào trong lòng kia cổ thoải mái cảm giác. Ở gắt gao nhắm mắt lại kia một khắc, ở hàng mi dài run nhẹ nhẹ, nàng mạnh mẽ chảo phá Nhiếp Cẩn Ngôn tròng lên trên người kia kiện vốn dĩ cũng không rắn chắc áo vải thô. Theo vật liệu may mặc xé rách, truyền đến đứt gãy thanh âm, Ôn Tiểu Huyền trắng thuần nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ, gắt gao bái đến Nhiếp Cẩn Ngôn rắn chắc hữu lực phía sau lưng chỗ, vừa vặn tốt tạp đến Nhiếp Cẩn Ngôn đột ra tới vai chỗ. Kia hai nơi như cánh chim giống nhau xương cốt, bóng loáng đường cong sờ lên co câu nhân tâm phách mị lực, Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng sắp hòa tan. Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi muốn ta đi? Nàng hóa thành một bãi thủy kiều mị thanh âm, giống như lửa đổ thêm dầu, kích thích đến Nhiếp Cẩn Ngôn cơ hồ muốn điên mất rồi. Hắn cảm thấy trong thân thể giống như có một con mãnh thú, chính không ngừng cắn xé, muốn tránh thoát kia vững chắc lồng sắt, phát ra rung trời chấn mà gào giống. Nhiếp Cẩn Ngôn một phen xé nát Ôn Tiểu Huyền dưới thân che đậy, Ôn Tiểu Huyền cơ hồ đồng bộ một phen lột hắn quần. Bởi vì ban ngày đã bái quá một hồi, lần này bái đến đặc biệt ngửa quen đường cũ. Cửa sổ chất lượng thập phần không tốt sườn trong phòng, lộ ra lạnh lạnh gió đêm, hố hạ phá bàn gỗ thượng kia tràn mờ nhạt đèn lên dầu, còn không có bên ngoài lộ thiên ánh trăng quang lóa mắt. Không có bất luận cái gì ngăn cản hai khối thân thể, ở như vậy trong thiên địa, thanh tỉnh đối phương mắt, kinh đau đối phương tâm thần. Ôn Tiểu Huyền nhắm mắt lại, nhẫn tâm nắm lên đã bị như vậy xích quả, khiếm sợ đến phảng phất mất hồn phách Nhiếp Cẩn Ngôn tay, chiều chính mình dưới thân tìm kiếm, đồng thời, tay nàng cũng thế làm tương đồng động tác. 50 được như ý nguyện. Thiên địa chi gian, từ ban đầu chính là hỗn độn chẳng phân biệt, nếu nói thiên là nam, mà là nữ, như vậy nhân gian này phân độc hữu chuyện tốt, cũng liền không khó lý giải. Bất quá là nhân loại nhất nguyên thủy bản năng yêu cầu, bắt đầu liền có. Ôn Tiểu Huyền còn nhớ rõ trước một đời khi, nàng có vị sư tỷ từng đối nàng nói qua, nam nữ chi gian, lột từng người kia tầng quần áo, có trên giường quan hệ lúc sau, luôn là cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau. Hoặc là cảm thấy mỹ mãn, chưa đã thèm, hoặc là tâm sinh chán ghét, thực chi giống như nhai sáp, không còn có tiếp theo. Ôn Tiểu Huyền nói không rõ nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy tính đến cái gì. Nhưng vừa mới những cái đó, rồi lại là chân chân thật thật tồn tại. Nhiếp Cẩn Ngôn nếu vô lần này ngoài ý muốn truy nhai bị thương chân, cùng nàng lưu lạc đến tiểu hình trang này hoang vắng nơi, nếu không có lúc này đầy sốt cao nổi lên, Ôn Tiểu Huyền cảm thấy cho dù đến chết, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn đều sẽ không giống như đêm nay như vậy thân mật. Nhiếp Cẩn Ngôn kia phó quật cường tính tình, như thế nào có thể chịu đựng thân thể nhất bất kham địa phương bại lộ cấp thân mật nhất người. Có lẽ tự hắn lựa chọn vào cung vì hoạn ngày đó bắt đầu, loại chuyện này, hắn liền không cho phép chính mình lại suy nghĩ đi. Loại chuyện này, như Nhiếp Cẩn Ngôn như nàng, thông thường là lần đầu tiên diệt sở hữu anh đến còn cảm thấy gian nan, lần thứ hai nửa hôn nửa ngầm miễn cưỡng, lần thứ ba sát hắc nhập giường sẽ xấu hổ, lần thứ tư cơ hồ có thể trời nắng ban ngày ấm ở, hết thể đều ở không nói gì. Đây là cái gọi là mà nếm đến ngon ngọt, một phát không thể vãn hồi. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy, kinh này lần đầu tiên, về sau tiền cảnh một mảnh rất tốt. Cho dù Nhiếp Cẩn Ngôn phóng không khai, nàng cuốn lấy, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng liền sẽ thuận nàng. Loại này ngon ngọt, Nhiếp Cẩn Ngôn nếm đến, bởi vì thân thể hắn cùng mặt khác nam tử bất đồng, tự nhiên cũng là không giống nhau. Ôn Tiểu Huyền phát hiện Nhiếp Cẩn Ngôn thân thể phát ra run rẩy cùng nhu cầu, chậm rãi phiếm ra một tầng hơi mỏng phấn hương khi, đúng là nàng hôn rơi xuống Nhiếp Cẩn Ngôn bên trái kia căn xương quai xanh thiên tiếp theo điểm vị trí chỗ, ngực chính phía trên, mà tay nàng chỉ, vừa vặn mang quá Nhiếp Cẩn Ngôn tinh mịn háng. Nhiếp Cẩn Ngôn làn da không phải đặc biệt trắng mịn cái loại này, thiên gần với mật sắc, có một chút ánh sáng oánh, liền dường như vừa mới ngưng kết thành hổ phách. Hắn làn da không biết là khuyết thiếu vài thứ nguyên nhân vẫn là bởi vì hàng năm luyện tập nội lực, so giống nhau nam nhân làn da càng vì bóng loáng, khuynh hướng cảm xúc cực cường, làm nhân ái không buông tay. Ôn Tiểu Huyền vui vô cùng, sờ tới sờ lui. Người đều có cùng mẫn cảm mảnh đất, này cũng không sẽ bởi vì thân thể thiếu hụt thứ gì, mà tùy theo cùng nhau toàn bộ biến mất. Chẳng qua là mỗi người đều bất đồng thôi. Muốn thân mật bạn lữ, có kiên nhận phát hiện, nguyện ý nhiều vì một bên khác đi làm đi thư giải. Trừ bỏ cố định hội tụ tập kích thích tố địa phương, loại này mẫn cảm có chưa ở như sau, có ở bắp đùi, còn có càng nhiều không vì người ngoài biết đến tiềm ý, tỉ như Ôn Tiểu Huyền như thế nào cũng không nghĩ tới. Nhiếp Cẩn Ngôn mẫn cảm mang, sẽ ở xương quai xanh phía dưới kia một chỗ. Nhiếp Cẩn Ngôn Ôn Tiểu Huyền nhẹ nhàng mà gọi, cái kia mệt mỏi mà ghé vào trên người nàng Nhiếp Cẩn Ôn, đôi tay còn gắt gao mà ôm vào nàng bên hông, nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Làm khó hắn còn kéo một cái không thể động thương chân. Nghe được Ôn Tiểu Uyển gọi chính mình, Nhiếp Cẩn Ôn hơi hơi nâng lên cái đầu tới, một đôi hẹp dài mắt, so với vừa rồi thanh minh không ít, nhếch lên khỏe miệng còn treo trong suốt chất lỏng. Hắn hưu khí vô lực mà đáp lời, cái. Sao mềm nhẹ dường như một trận cuối xuân đầu hạ gió nhẹ, vô đến Ôn Tiểu Uyển đầu quả tim đều mềm. Không có gì, Nhiếp Cẩn Ôn, chúng ta quá cả đời, liền như vậy quá cả đời đi. Ôn Tiểu Uyển nỗ lực hướng về phía trước ngẩng đầu, dính sát vào đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, linh hoạt đầu lưỡi liếm nàng vừa mới phát hiện kia trô mẫn cảm mang. Ân Nhiếp Cẩn Ngôn hô hấp lại lần nữa dồn dập lên, hắn thân thể khó nhịn run run, lược hiện trầm thấp tiếng nói, ở ngay lúc này êm thai đến cực điểm. Ôn Tiểu Uyển chỉ cảm thấy từ xương sống chỗ, chuyên đến một thời gian tê dại, nháy mắt đánh úp lại, hợp với da đầu đều đi theo rung động lên. Tay nàng chỉ ấn đến Nhiếp Cẩn Ngôn trước ngực nổi lên, nắm cái kia nổi lên xoa nắn vài cái. Nhiếp Cẩn Ngôn học theo. Môi răng lạc hướng dưới thân đệ nặng Ôn Tiểu Uyển tròn trịa trắng mịn chỗ, tê cắn gặm cắn, làm cho Ôn Tiểu Uyển lại là từng đợt tê ngứa khó nhịn. Người xấu, Ôn Tiểu Uyển ở trong lòng âm thầm mà mắng, rõ ràng ăn một đao, còn như vậy có mức độ nghiện, ôm chính mình, như thế nào đều không bỏ được bung ra, đa dạng đổi cũng muốn từng cái thử xem, đem nàng toàn thân trên dưới, đều gặm một cái biến. Ôn Tiểu Uyển trong lòng hờn dỗi, trên tay trên người động tác, lại là phối hợp Nhiếp Cẩn Ngôn, duyên ngực, eo sườn, bụng nhỏ, xương sống. Phần bên trong đùi. Nay đường bộ, xuống phía dưới vớt, cuối cùng sờ đến nơi đó. Ôn Tiểu Uyển này một đường sờ xuống dưới, Nhiếp Cẩn Ngôn hô hấp trói lọi mà nói cho nàng, nàng ở vớt ve đến này đó địa phương thời điểm, Nhiếp Cẩn sẽ tương đối khẩn trương cùng hưng phấn. Phía sau lưng cung khẩn, tựa một trương no đủ cung, còn như một đầu vận sức chờ phát động con báo, sức giãn 10 phần. Ôn Tiểu Uyển phân không rõ ràng lắm này đó rốt cuộc thuộc về tình dục vẫn là chỉ đơn thuần hưng phấn, nhưng có một chút Ôn Tiểu Uyển thực xác định. Nhiếp Cẩn Ngôn là thoải mái. Thẳng đến Ôn Tiểu Uyển tay sờ đến nơi đó khi, nàng rõ ràng cảm giác được Nhiếp Cẩn Ngôn hô hấp cứng lại, hợp với động tác đều ngừng lại. Phía trước, bọn họ xé nát lẫn nhau quần áo thời điểm, Ôn Tiểu Uyển là ngắm đến liếc mắt một cái, mà bọn họ đôi tay lẫn nhau xuyên qua đối phương thân thể khi, cũng là cực nhanh mảnh đất quá nơi đó. Qua loa lần đầu tiên, thật là cực kỳ gian nan. Ít nhất, Ôn Tiểu Uyển trừ bỏ dưới thân một cổ tử đau đớn, cái khác vẫn chưa cảm thấy đến cái gì tư vị. Chẳng sợ Nhiếp Cẩn Ngôn đã vì này thực nỗ lực. Ôn Tiểu Uyển không trách Nhiếp Cẩn Ngôn, nói đến Nhiếp Cẩn Ngôn cũng chưa hưởng thụ được đến, bọn họ bất quá là lẫn nhau tâm linh sung sướng càng hơn thân thể đi. Cái loại này lẫn nhau có được đối phương tâm tình, dùng bất luận cái gì ngôn ngữ không cách nào hình dung. Nhiếp Cẩn Phương hãy còn cực chút, kia dù sao cũng là hắn cả đời chưa bao giờ xa nghĩ tới, lại ở hắn trên người chân thật đã xảy ra. Ngươi sợ cái gì đâu, chúng ta đều Ôn Tiểu Uyển nhu phong mưa phùn mà lẩm bẩm nói. Chúng ta đều là lẫn nhau, ta xem qua, cũng sơ qua, ngươi cũng không phải giống nhau sao. Dù sao cũng là ai quá một đau, khuyết thiếu chút linh bộ kiện, nơi đó mầm mầm như thế nào cũng sẽ không quá khỏe mạnh hữu lực, chẳng sợ miễn cưỡng đi vào, nhiều nhất là lướt qua liền ngừng, nếm tới rồi có được, bọn họ là hợp hai là một. Ôn Tiểu Uyển ngón tay chậm rãi leo lên thượng nơi đó, thực dễ dàng là có thể chạm vào nơi đó kéo dài vết sẹo, lúc ấy nhất định rất đau đi, miệng vết thương xử lý đến cũng không quá hảo, miệng vết thương kết vảy chỗ sờ lên. Có chút thư tay. Từ hệ dễ nơi đó hướng lên trên sờ soạng, nơi đó còn gắng gượng, không có gì nhất trụ kinh thiên, nắm ở lòng bàn tay, lại cũng là nóng bỏng, từ Ôn Tiểu Uyển lòng bàn tay nướng đốt tới trong lòng. Đấy lòng nơi nào đó không địa phương, lập tức bị lấp đầy. Nhiếp Cẩn Ngôn tay hướng nàng dưới thân tìm kiếm, đồng thời, co rút lại thân thể, cung khởi một cái con tôm trạng, đầu muốn chôn đến Ôn Tiểu Uyển giữa hai chân đi. Ôn Tiểu Uyển ý thức được Nhiếp Cẩn Ngôn muốn làm cái gì khi, một tay đẩy ở Nhiếp Cẩn Ngôn vai. Như vậy sự, vừa rồi Nhiếp Cẩn Ngôn vì nàng đã làm. Nàng hiểu được Nhiếp Cẩn Ngôn có ý tứ gì, Nhiếp Cẩn Ngôn không nói, nàng trong lòng cũng rõ ràng. Nhiếp Cẩn Ngôn ở phương diện này vẫn là. Nhiếp Cẩn Ngôn sợ thỏa mãn không được nàng, luôn là tận khả năng ở địa phương khác bù cùng nàng, nghĩ không cho nàng chịu ủy khuất, liền ủy khuất chính mình. Chẳng sợ Nhiếp Cẩn Ngôn cam tâm tình nguyện mà vì nàng làm, Ôn Tiểu Uyển cũng vẫn cứ không thích, loại chuyện này, không phải ai lấy lòng ai, vì còn không phải là lưỡng tình tương duyệt sao. Nàng không phải dục vọng rất nặng, quan trọng hơn với tình cảm cái loại này nữ nhân. Nhiếp Cẩn Ngôn nghi hoặc mà nhìn nàng, khẽ run vài cái môi, muốn nói cái gì, nhưng vẫn còn không có nói ra, chỉ là cực nhẹ cực đạm mà thở dài một tiếng. Nhiếp Cẩn Ngôn, ta thích ngươi đồ vật, thích ngươi. Ôn Tiểu Uyển ngẩng đầu lên, chậm rãi ở Nhiếp Cẩn Ngôn bên thai nhả khí như lan, thích ngươi ở trong thân thể của ta. Nhiếp Cẩn Ngôn ngơ ngẩn một chút, còn không có quá hiểu được, Ôn Tiểu Uyển ngón tay đã nắm ở hắn kia chỗ thượng. Tinh tế ôn nhu mà cọ sát đi lên. Hai điều mềm dẻo tính rất cường đại, đường cong tuyệt đẹp kiều bạch chân, quải đến Nhiếp Cẩn Ngôn khẩn chí không hề thịt thừa trên eo, đem eo mông hướng về phía trước để, đón Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó, bao dung đi vào. Ôn Tiểu Huyền ôm Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau lưng tay, chậm rãi trượt xuống dưới, trượt vào tiến Nhiếp Cẩn Ngôn rắn chắc cánh mông trung ương. Nghe nói nơi đó, cũng là có thể khiến cho nhân loại hưng phấn tư mật mang. Ôn Tiểu Huyền hy vọng Nhiếp Cẩn Ngôn có thể phóng xuất ra chút tới, chẳng sợ không thể thông qua bình thường con đường, cũng có thể phân bố ra tới dục vọng chất lỏng. Này một đêm bởi vì quá đến thật sự quá phong phú, hai người lăn lộn đến ánh mặt trời hơi hi, mới mệt đến hôn mê qua đi. Làm chuyện đó, thế nhưng có thể trị liệu sốt cao, này quá lệnh Ôn Tiểu Huyền liễu lười không thôi. Ôn Tiểu Huyền đống nhiên nghĩ đến nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn lần đầu tiên gặp mặt cái kia ban đêm, ra tần nương nương ở nguyên chủ huyền nhi trên người phong kia thượng cái gì dạ lai hương, chẳng lẽ nói hình lao hỗn đản ma phi tán, thế nhưng cùng kia dạ lai hương có hiệu quả như nhau chi công hiệu. Đây là Ôn Tiểu Huyền mở to mắt, thanh tỉnh thần trí lúc sau, tưởng cái thứ nhất vấn đề. Nếu là, cần thiết lại từ lao đông tây nơi đó tạp tới chút, tuyệt không có thể thủ hạ lưu tình, tốt nhất liền phương thuốc đều tạp tới. Túng cốc thiếu thời điểm không thể tưởng được đồ vật, túng cốc thiếu sau, thường thường sẽ toàn bộ tìm tới, huống chi là mới nếm thử loại mùi vị này, cực đoan quá độ người nào đó cùng người nào đó. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy cả người đều mềm mại, dường như một nằm liệt đỡ không đứng dậy bùn, cùng với một cổ tử tê mỏi. Liền nhúc nhích như vậy một chút, đều hết sức gian nan. Nàng xoay đầu đi, xem bên người nằm Nhiếp Cẩn Ngôn. Gia hỏa này giống như bỗng nhiên từ đêm qua hồng thủy mãnh thú, biến thành từng con biết xúc ở thân xác tiểu rùa đen, đem chăn mông đến trên đầu, toàn bộ thân mình, trừ bỏ cái kia không thể đánh cong thương chân, toàn thân đều còn tròn. Ôn Tiểu Huyền một trận buồn cười, hảo, trốn tránh đi, xem ngươi có thể trốn cả đời không lộ đầu không. Phòng trưng bên ngoài ngày dâng lên nhị căn cao, bọn họ hai cái nếu là lại không đứng dậy. Hình thị phu thê là có thể tới gõ bọn họ cửa phòng. Nông dân lên đến độ sớm, lúc này phòng trường việc nhà nông đều đã làm xong một vòng. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy này đều không chủ yếu, nàng sợ hãi hình thị vợ chồng nghe không được nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn động tĩnh, sẽ cho rằng bọn họ hai cái. Bất tử không sống, này liền không hảo. Rốt cuộc ngày hôm qua bọn họ kia một trạng thái, sắc thật thoạt nhìn, không như vậy dễ dàng làm người yên tâm. Hơn nữa lăn lộn lâu như vậy, bọn họ cũng nên ăn một chút gì. Nhiếp Cẩn Ngôn ngày hôm qua mất không ít huyết, còn bị thương chân, chính đồng ý đồ ăn chỗ, hảo hảo mà điều bổ. Nhiếp Cẩn Ngôn rùa đen rút đầu có thể trang bao lâu, Ôn Tiểu Huyền đẩy Nhiếp Cẩn Ngôn một phen, ta biết ngươi tỉnh, đừng giả bộ ngủ, ngươi cảm thấy chân thế nào. Hảo điểm như không. Đêm qua, bọn họ hai cái đều rất cẩn thận, mặc kệ là ý thức thanh tỉnh, vẫn là ý loạn thần mê, đều thực bận tâm Nhiếp Cẩn Ngôn đuổi phải thương chỗ, tuyệt đối không có liên lụy. Ôn Tiểu Huyền tại ý thức đến hình tứ gia ma phí tán có vấn đề sau, lập tức phản ứng lại đây Nhiếp Cẩn Ngôn chân thương trị liệu đến hay không thích đáng. Đừng cái này trong truyền thuyết quân y gì hết, hôn đến kỳ thật không phải quân đội, mà là thanh lâu sở quán. Ôn Tiểu Huyền hỏi xong sau, đợi một hồi lâu, chờ đến kiên nhẫn đều sắp tiêu ma rất khi, mới nghe được chăn chỗ sâu trong, truyền đến Nhiếp Cẩn Ngôn một tiếng rầu rĩ mà, ân, không có việc gì. Kia động tĩnh làm cho, Ôn Tiểu Huyền thẳng nhíu mày. Nàng thật sâu cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn trải qua ngày hôm qua một đêm, đã hóa thân thành bị nhà ai lừa bán rất tiểu tức phụ. 51 trường đuối tóc đen. Này một đêm hoàn hảo, có rất nhiều đồ vật, từ đây thay đổi, vĩnh kết đồng tâm cũng không lại là hư danh, phu thê chi thật hoàn toàn tu thành. Chính là Ôn Tiểu Huyền lúc này muốn nhận chơi tâm, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ôn Tiểu Huyền tự giác vẫn là thể sắc và tinh thần sung sướng, liếc mắt một cái đã bị nàng bức ra mai rùa Nhiếp Cẩn Ngôn, người nọ ở phương diện này ra mặt từ mỏng. Gương mặt hai sườn vẫn như cũ xinh đẹp. Vốn là không yêu mở to đôi mắt buông xuống, thô mật lông mi mang theo trước mắt một bóng ma. Ôn Tiểu Huyền vẫn là nằm, trong lòng muốn cường, nghĩ là nên lên canh giờ, chỉ là eo đau đến sắp tích ra thủy tới, căn bản không cho lực, dịch vài cái dịch không đứng dậy, tức giận đến còn đạp Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia hảo chân lập tức. Chính là này một chân, đem mai rùa Nhiếp Cẩn Ngôn đá ra tới, nhìn Ôn Tiểu Huyền chính trừng mắt giận hắn, này ngu ngốc chỉ hiểu được ngơ ngác mà nói một câu, thực xin lỗi. Cũng không biết hắn thực xin lỗi cái gì. Ôn Tiểu Huyền tức giận đến nghẹn một chút, lại cảm thấy không cần thiết cùng này diện than thái dám chết bẩm chú trọng cái gì tình thú, hắn nơi nào hiểu. Đôi tay chống thân thể hai bên, hướng Nhiếp Cẩn Ngôn bên kia nhích lại gần, ỷ tiến Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng ngực, một tay véo ở Nhiếp Cẩn Ngôn rắn chắc ngạnh lãng cằm chỗ, cười hì hì hỏi, tướng công, hôm qua buổi tối, nô gia hầu hạ đến còn tính đến lực sao? Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn duy trì thạch hóa trạng thái, trầm mặc không nói, bị Ôn Tiểu Huyền véo nơi tay chỉ trung cảm. Lại không thể ức chế địa nhiệt lên. Ôn Tiểu Huyền cũng không ép hắn trả lời, nghiêng nghiêng người, cầm tiêu nộn bạch béo chân nhi, nhẹ nhàng chậm chạp mà cọ khởi Nhiếp Cẩn Ngôn cái kia hảo chân tới. Nhiếp Cẩn Ngôn chân so hắn cái này thân cao nam nhân, càng hiện trường một ít, lại không thô tráng. Cao dài cân xứng hình dạng, phân bố tinh mịn hữu lực cơ bắp, lại bởi vì làn da bóng loáng, đụng vào lên, sẽ dưới đáy lòng tư phiếm ra vô hạn gợi cảm tư vị. Ôn Tiểu Uyển trong lòng như uống lên mật nước giống nhau, ngọt lên, Nhiếp Cẩn Ngôn hô hấp lại càng thêm trầm trọng, thẳng đến sau lại thật sự nhịn không được, mới giơ tay ôn nhu mà bắt lấy Ôn Tiểu Uyển tiểu bạch chân, nắm ở lòng bàn tay, đừng, đừng náo loạn. Ôn Tiểu Uyển khanh khách mà bật cười, bởi vì vừa rồi vặn mẹo, Nhiếp Cẩn Ngôn cầm cũng từ tay nàng chỉ trượt đi ra ngoài, nàng nhìn thẳng Nhiếp Cẩn Ngôn trận to đôi mắt, tiểu thanh hỏi, ngươi thích sao? Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt, giống như có cây mắc cỡ công năng, vừa mới trận to, lại nhanh chóng rụt trở về, lại không do dự gật đầu, tất nhiên là thích. Ôn Tiểu Uyển buồn cười, một ngụm hôn đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngoài miệng, sau đó nhanh chóng rời đi, ta cũng rất thích. Ôm Nhiếp Cẩn Ngôn cổ, lại hung hăng mà hôn một chút, mới dây rủa từ trên giường bỏ lên. Nàng đã nghe được có tiếng bước chân, tới gần bọn họ nhà ở, giường là không thể lại lười đi xuống. Nhiếp Cẩn Ngôn giữ chặt Ôn Tiểu Uyển tay, không bỏ được nàng động. Đêm qua, nói đến nên xem như bọn họ đêm tân hôn đi. Hôm nay buổi sáng này đó việc vặt, hẳn là hắn tới. Nơi nào hảo làm phiền hắn nữ nhân, ngày này một đêm, nàng đều như vậy mà vất vả. Nhưng là Nhiếp Cẩn Ngôn ở phương diện này, dù sao cũng là cái không thiện lời nói, không hiểu miệng lưỡi chân chu người, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Uyển một hồi lâu, rồi lại lặp lại ra phía trước ba chữ tới, thực xin lỗi. Ôn Tiểu Uyển xoay tay lại sờ sờ Nhiếp Cẩn Ngôn thuận rũ xuống tới hắc trướng tóc, lần đầu tiên từ ngôn ngữ thần sắc thượng, toát ra nàng hiền huệ một mặt, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Đang ở Nhiếp Cẩn Ngôn cảm động thời điểm, trong tay bị Ôn Tiểu Uyển tắc một thứ đi vào, túi đầu một nhìn, lại là một phen đầu gỗ lược. Đêm qua, cánh tay bị ngươi áp đã tê dần, nâng không nổi tới, ngươi giúp ta đem đầu tóc đuối thượng đi. Ôn Tiểu Uyển còn nhớ rõ có một quyển sách cổ, có một câu kêu dư từ búi tóc tới nay, hất với bắt đầu, những lời này ý tứ hình như là từ niên thiếu tới nay, mai cho đến lão. Ôn Tiểu Uyển nguyện ý ở phía sau hơn nữa một câu, từ ta niên thiếu tới nay, mai cho đến lão. Chỉ hy vọng này đem tóc đen từ một người cũng vì một người bối thành. Chờ ta tóc dài đến eo, thiếu niên cưới ta tốt không? Hứa một đời minh ước, ly kinh phản đạo cũng hảo. Nhiếp Cẩn Ngôn tiếp nhận Ôn Tiểu Uyển trong tay lược, cùng Ôn Tiểu Uyển tâm ý tương thông mà cái gì đều rõ ràng. Hắn ngón tay thon dài xuyên qua Ôn Tiểu Uyển cập eo dưới tóc dài, rồi rắm muôn vàn tóc đen, toàn số triền hắn trong lòng. Thật lâu, búi ra một cái đã kết hôn phụ nhân sở sơ đơn giản nhất búi tóc. Đại ngươi tóc đen búi chính, phô thập lý hồng trang như nguyện. Kết cả đời cầm tay, không dung thế tục cũng nguyện. Trong phòng không có gương, Ôn Tiểu Uyển đối với buồn gỗ bình tĩnh mặt nước, chiếu chiếu, vẫn là thực vừa lòng, Nhiếp Cẩn Ngôn tay thực xảo. Hình thị đối Ôn Tiểu Uyển còn tính đủ ý tứ, biết Ôn Tiểu Uyển nơi này có thương bệnh hào, cố ý cấp đánh một cái canh trứng ôn ở trong nồi, xem như cái này nông gia ngày thường đãi khách tối cao tiêu chuẩn. Ôn Tiểu Uyển bái chén duyên, khoe miệng rối rắm thật lâu, rốt cuộc là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Hình tẩu tử thuyết minh sớm có tập, ta sớm chút lên, ngày mai cùng nàng đi chợ thượng đi dạo, không thể tổng uống canh trứng, thứ này không bổ huyết không bổ thịt, muốn lộng điểm có dinh dưỡng. Ôn Tiểu Uyển rất tin ăn được mới có thể bổ hảo, Nhiếp Cẩn Ngôn loại này thân thể chẳng uống, nếu canh trứng là tốt nhất đồ ăn, phỏng chừng nửa năm cũng dưỡng hạ không tới hố. Kinh tối hôm qua, lại có sáng nay như vậy một chuyến, Nhiếp Cẩn Ngôn hiện giờ còn giống chỉ chim cút nhỏ giống nhau, đem đầu vùi ở ngực, Ôn Tiểu Uyển uy hắn ăn canh khi, mí mắt cũng không dám nâng một chút, bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt hơi hơi phiếm ra nhàn nhạt phấn hồng. Thằng đến nghe nói Ôn Tiểu Uyển ngày mai muốn đi chợ, hắn mới ngẩng đầu lên, sâu thẳm đôi mắt như có như không mà ngó Ôn Tiểu Uyển một chút, nhẹ nhàng nhàn nhạt mà mở miệng, đừng đi, chúng ta không hảo quá rêu rao. Nhiếp Cẩn Ngôn lời này nhắc nhở thật sự có đạo lý, nhưng lời này từ Nhiếp Cẩn Ngôn trong miệng nói ra, Ôn Tiểu Uyển nghe trong lòng lại hế ẩm, Nhiếp Cẩn Ngôn làm sao như vậy chật vật đi, hợp với nàng cũng chưa từng a. Nàng giơ tay đem Nhiếp Cẩn Ngôn rũ trên vai tóc đen, giúp hắn hướng vai sau đáp đáp, Ôn Nhu nói, ân, ta biết, ta không mua quá rêu rao, ta nghĩ mua điểm đại xương cốt ngao điểm canh, còn muốn mua mấy cái chân heo, vai chính, thêm chút đậu phộng, tiểu hòa hầm, nghe nói lại bổ huyết lại bổ thịt. Hai đời, Ôn Tiểu Uyển yêu nhất nghiên cứu chính là dưỡng sinh chi đạo, vận dụng lên thành thạo. Gặp được tình huống như thế nào ăn cái gì đồ vật, nàng nơi trốn muôn thanh. Nhiếp Cẩn Ngôn không nói lời nào, trầm mặc mà nhậm Ôn Tiểu Uyển đùa nghịch, trong đầu tưởng đồ vật lại trầm trọng cực kỳ. Bọn họ có thể tại đây tiểu hình trong trang, dưỡng trước đem nguyệt thường, lại không có khả năng ở chỗ này ngây ngốc cả đời. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn ra được tới, Ôn Tiểu Uyển là cực không thích trong cung sinh sống, nói câu trong lòng lời nói, hắn lại làm sao thích. Hắn cũng nguyện ý cùng Ôn Tiểu Uyển canh giữ ở này một chỗ tiểu sân thôn, quá tự do tự tại, cái gì cũng không nghĩ sinh hoạt, nhưng... Hắn như thế nào có thể? Hắn nguyên nghĩ hắn như vậy thân thể, liền tính có thể ly cung, hắn cũng không tính toán rời đi. Hắn người như vậy, đi ngoài cung mặt làm cái gì đâu? Nếu hết thể thuận lợi, có thể báo thù nhà, đem năm đó hoan án làm sáng tỏ đến tẩy, cẩn hành tự nhưng chấn hương gia nghiệp, hắn. Hắn vẫn là lưu tại trong cung, an độ quãng đời còn lại, không đi bên ngoài thảo người ngại. Nơi nào nghĩ đến, sẽ gặp được Ôn Tiểu Uyển, hắn đốn giác đầu vai có một phần gánh nặng ngọt ngào, cả đời đều không muốn dỡ xuống đi gánh nặng. Uy xong Nhiếp Cẩn Ngôn, Ôn Tiểu Uyển vội vàng mà ăn một ngụm sau, đối Nhiếp Cẩn Ngôn nói, ta đi Hình Tứ gia chỗ đó, nhân gia cho ngươi y ỉa chân, ta cũng giữ lời nói. Không đợi hắn tới tìm tới môn, đi giúp hắn lộng lộng kia đem khóa. Thuần đồng chế song long song phượng ngũ hành bắt quái khóa, không phải dễ dàng như vậy khai, Ôn Tiểu Uyển không có 10 thành nắm chắc, nhưng nàng nếu đáp ứng rồi người khác, đoạn sẽ không nuốt lời. Hùng chi người này vẫn là sẽ chế ma phi tán Hình Tứ gia. Kia ma phi tán đặc thu tính, đêm qua sốt cao Nhiếp Cẩn luôn không biết thể vị được đến không, hẳn là không có giống ở trong cung lần đó dễ như trở bàn tay rắc đến dạ lai hương dường như, nếu không đã sớm đến lượt bực hỏi. Lấy về tới lộng đi Nhiếp Cẩn luôn có chút không yên tâm. Ngày hôm qua Hình Tứ gia cho hắn trị chân thời điểm, hắn là lặng lẽ đánh giá quá Hình Tứ gia vài lần, hắn tổng cảm thấy cái này Hình Tứ gia hắn ở nơi nào gặp qua, lại nhất thời nhớ không nổi. Loại cảm giác này, tuyệt đối không nên ra ở hắn trên người, hắn không dám nói ở hắn trước mắt xuất hiện quá đồ vật, hắn hết thảy đều có thể nhớ kỹ, nhưng đã gặp qua là không quên được, hắn là cơ bản có thể làm được. Người này cho hắn quen thuộc cảm, hắn lại tưởng không tới người kia là ai. Làm hắn cảm thấy trong lòng thập phần không đế, hơn nữa người này y y thuật thật sự tốt cực kỳ. Hắn trên đùi loại thương thế này, đổi làm trong cung ngự y y, cũng không có khả năng làm được ngày hôm qua người nọ như vậy ra tay nhanh nhẹn. Hắn dám cắt định hắn này chân, chỉ cần dưỡng thương trong lúc không ra vấn đề, nhất định sẽ không lưu lại cái gì tật xấu. Ta nhìn không tới ngươi Nhiếp Cẩn Ngôn dừng một chút, vẫn là nói ra, ta nhìn không tới ngươi, ta sẽ tưởng ngươi. Hắn nói xong, hợp với nhĩ tiêm đều thiêu lên. Ôn Tiểu Huyền nghe vui mừng. Một bên xuyên giày một bên hồi hắn, ta nhìn không tới ngươi, ta cũng tưởng ngươi, nhưng ta phỏng trường Hình Tứ gia sẽ không làm ta đem đồ vật lấy về tới, ta coi hắn thập phần bảo bối dường như. Bảo bối đến căn bản không thể làm hắn tay, cách hắn mắt trình độ. Vì cái gì không đồng nhất dịu bổ ra đâu. Kia chỉ là một cái thượng khóa gỗ đỏ cái dương, muốn lấy bên trong đồ vật, khai không được khóa, chẳng lẽ còn phách không được cái dương sao. Tướng công, ngươi loại này thủ pháp quá không có kỹ thuật hàm lượng. Ngươi quá coi thường làm khóa người. Ôn Tiểu Uyển quyết định tốn chút thời gian cùng nước miếng, cho nàng nam nhân làm một chút khóa nói nhập môn phổ cập. Làm khóa thần thế gia trưởng môn nhân nam nhân, hắn có thể không có chứng chứng, nhưng hắn tuyệt đối không thể không hiểu cái gì kêu thiết tướng quân giữ cửa, không hiểu được trong đó lợi hại. Thuần đồng chế song long song phượng ngũ hành bắt quái khóa, sở dĩ sẽ có ngũ hành bắt quái mấy chữ này không phải dùng để hù người, là bởi vì này đem khóa ở làm thành phía trước, này khóa trong lòng ẩn chứa một bộ ngũ hành bắt quái trận. Nó có thể khiến cho nó khóa chặt đồ vật, ở lọt vào mạnh mẽ phá hư khi, phát ra tự hủy công dụng, mà song long song phượng là bốn đạo khóa tâm, lấy long phượng thành tường chi ý, mỗi một đạo long khóa lại ám quấn lấy một đạo phượng khóa, bốn đạo khóa tâm cho. Nhau cấu kết, có một chút lệch lạc đều mở không ra nó. Ôn Tiểu Huyền đại khái cấp Nhiếp Cẩn Ngôn thượng như vậy một tiểu tiết khóa sau, Nhiếp Cẩn Ngôn than mặc giống nhau mày nhíu lại, thế nhưng như vậy phiền thoái. Ôn Tiểu Huyền trợn trắng mắt, ngươi cho rằng, nếu là đơn giản đến lộng. Lao ra hỏa kia sẽ cùng ta trở về, cho ngươi chỉ chân. Đừng có nằm ngộng, hắn mới không có kia phân nhân tâm đâu. Không những không có nhân tâm, còn một bụng ý nghĩ xấu, ngầm cho bọn hắn hạ ngáng chân, nên không phải là lao già này phát hiện chút cái gì đi. Ôn Tiểu Huyền âm thầm cảm thấy không ổn. 52 lưỡng toàn tề Mỹ. Mọi người đều nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Khoảng cách thượng một lần nhìn thấy Hình Tứ gia, rõ ràng còn chưa tới cả ngày đâu, Ôn Tiểu Huyền tai kiến Hình Tứ gia khi. Liền không qua dám tin tưởng trước mắt vị này tuấn lãng hãy còn tổn soái đại thúc, kỳ thật là phía trước cái kia dâu láo trưởng, vẻ mặt cho bụi mơ hồ mà thấy không rõ lắm ngũ quan láo hôn đảng. Ôn Tiểu Huyền rất có một loại không chính hiệu thổ cầu đột biến thuần trùng xả mẹt không khỏe cảm. Đánh loại này cách khác, tuy rằng có điểm không tôn trọng người, nhưng này xác thật là Ôn Tiểu Huyền trong lòng nhất chân thật cảm thụ. Hình Tứ gia ăn mặc này đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nhất thường thấy than trì sắc áo vải thô, bên hông chát điều cùng hệ đai lưng. Trong lòng ngực như đỗ thập nương ôm hộp bách bảo dường như ôm hắn gỗ đỏ cái dương. Ôn Tiểu Uyển đến thời điểm, hắn chính dựa nghiêng ở nhà hắn cửa phòng bên trái khung cửa chỗ. Tuy mặt mày chi gian vẫn là có khó có thể thanh trừ ủ rột, lại không có che lớp nguyên thuộc về thân thể này nên coi anh khí, thoạt nhìn cuối cùng là cùng hắn quân y hề tên tuổi, có chút gần sát. Nhìn Ôn Tiểu Uyển đầy mặt khó nén kinh ngạc chi sắc, Hình Tứ gia chỉ nhàn nhạt mà liêu liêu mí mắt, cũng không cảm thấy có cái gì. Giống như đã thói quen. Chẳng lẽ hắn trước kia thường xuyên chơi này gặp biến mặt trò chơi? Nay một đêm không gặp công phu, hình tứ gia chỉ đem chính hắn thu thập vừa lật, hắn căn nhà kia vẫn là lung tung rối loạn không có cách nào đặt chân. Cũng may cuối thu là lúc, tiểu hình trang vị trí địa phương cũng không phải thực lãnh, kéo một phen ghế dựa ngồi vào trong tiểu viện, cũng hoàn toàn không nhiều lãnh. Nhìn Ôn Tiểu Uyển chính mình thân đem ghế dựa, ngồi xuống trong tiểu viện, hình tứ gia cũng về phòng kéo một phen ghế dựa, ngồi xuống ly Ôn Tiểu Uyển ba thước tả hữu địa phương, ghế dựa mới vừa phóng ổn, người khác còn không có ngồi xuống, xuất khẩu liền hỏi như vậy một câu. Này một đêm quá đến tốt không? Ôn Tiểu Uyển giữa mày nhảy dựng, tới phía trước nàng trong lòng suy đoán những cái đó, một khi nghiệm chứng, ngược lại sinh ra một cổ trột dạ cùng không thoải mái tới. Nàng rũ ở hai sườn nhu để tay nhỏ, gắt gao nắm thành nắm tay, suy nghĩ trong chốc lát, mới đạm đạm cười trả lời, tất nhiên là cực hảo, còn phải cảm ơn tứ gia ra tay cứu giúp, ta tướng công thương, cảm thấy khá hơn nhiều. Ôn Tiểu Uyển tránh nặng tim nhẹ, hình tứ gia cũng không thâm nhập hỏi, vốn dĩ cũng cùng hắn không có bao lớn quan hệ, hắn càng quan tâm trong lòng ngực hắn gỗ đỏ hộp có thể hay không mở ra. Lao phu đáp ứng chuyện của ngươi nếu làm được, vậy ngươi đáp ứng Lao phu sự. Ôn Tiểu Uyển không chờ hắn nói xong, đã là ngoan ngoãn đồng ý, tứ gia yên tâm, ta tự nhiên toàn lực ứng phó. Còn chưa chờ hình tứ gia vừa lòng gật đầu đâu, Ôn Tiểu Uyển tiếp theo lại nói, nhưng này khóa, không phải một ngày hai ngày có thể đánh đến khai, mà ta tướng công bên người không thể không có người chiếu cố, ta muốn mang về khai. Mở khóa quá trình là gian nan, điểm này hình tứ gia trước kia liền biết. Ở Ôn Tiểu Uyển phía trước, hắn tìm không chỉ mấy cái nổi danh thợ khóa, nhiều nhất một cái nghiên cứu này khóa có hơn nửa năm, chút nào tiến triển đều không có. Nếu không phải hình tứ gia không nghĩ lại làm người nọ nghiên cứu, phỏng chừng người nọ còn sẽ vẫn luôn chấp nhất đi xuống. Ở hình tứ gia cảm thấy, này đem đồng chế song long song phượng ngũ hành bắt quái khóa, có thể mở ra, hơn tháng liền mở ra, nếu là mở không ra, cả đời nghiên cứu, cũng mở không ra. Hình tứ gia biết mở khóa phức tạp khó khăn, nhưng này không đại biểu hắn có thể cho phép người khác đem đồ vật của hắn, lấy về đi nghiên cứu, liền như Ôn Tiểu Uyển tưởng giống nhau, cái này cháp gỗ đỏ là tuyệt đối không thể rời đi hình tứ gia trước mắt một phân nửa ly. Ước đối không được. Cái dương này cần thiết ở ta trước mắt, ngươi cũng cần thiết ở ta nơi này. Hình tứ gia một chút chân thật đáng tin mà sau khi nói xong, thật sâu mà nhìn Ôn Tiểu Uyển liếc mắt một cái, ngươi đáp ứng chuyện của ta, không thể sửa đổi, ngươi nếu là làm không được, ta nếu có thể ý đi, ta cũng có thể hủy hoại hắn. Hình tứ gia lạnh giọng tàn khốc, nghe tới rất có oai vũ, nhưng Ôn Tiểu Uyển không phải kia người nhát gan, hắn như vậy uy hiếp, đối Ôn Tiểu Uyển khởi không được cái gì tác dụng. Ôn Tiểu Uyển tới khi cũng đã có tính toán. Nàng phía trước nắm chặt nắm tay, chậm rãi buông tay, đôi tay đắp đến đầu gối trước, thanh âm lại như ở trong cung như vậy mà yến ngữ hoanh đề lên. Tứ gia lời này nói rất đúng sinh dọa người, nhưng là thực không khéo, ta từ nhỏ chính là bị dọa đại, còn không có cái gì có thể dọa đến ta. Ôn Tiểu Uyển này tuyệt không phải khoác lác bẻ, nàng nếu là nhát gan, nàng dám ở trong cung chủ động thông đồng nhiếp Cẩn ngôn sao. Này có thể so bỏ long sàng càng có tính khiêu chiến A. Ôn Tiểu Uyển không muốn cùng hình tứ gia nháo cương. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi một cái chiết trung biện pháp, ở hình tứ gia tức giận phía trước, nàng khẩu phong vừa chuyển, việc này không phải không có cách nào thương lượng. Nàng nói, đứng lên, đi đến hình tứ gia kia gian thổ nhà ở phía trước, từ trên xuống dưới mà đánh giá vừa lật. Này gian thổ nhà ở tuy rằng bề ngoài nhìn, không có hình thổ căn cho bọn hắn chủ kia gian sườn phòng hảo, nhưng lý luận đi lên giảng, hình tứ gia ở mười mấy năm, đều không có trụ sụp, thuyết minh chất lượng vẫn là quá quan. Này gian thổ nhà ở chính phòng tam gian. Một cái môn đi vào, chính đón chính là phòng bếp, tả hưu đối diện hình thức, là hai gian chính phòng. Ngày đó Ôn Tiểu Uyển cùng hình thổ căn tới thời điểm, chỉ nóng vội nhiếp Cẩn luôn chân thương, không có chú ý này phòng ở đại thể cấu tạo, lúc ấy chỉ cảm thấy đen tuyền một mảnh, nơi nào đều không có đặt chân địa phương, nói là chuồng heo, đều có điểm ô nhục heo ý tứ. Hôm nay nhìn một cái, Ôn Tiểu Uyển khơi màu đẹp môi mỏng, mang ra một mặt đắc ý cười tới, vẫn là không tồi đâu. Biện pháp gì thương lượng? Hình tứ gia bị Ôn Tiểu Uyển cổ quái động tác, làm cho có chút tâm tư bừng tỉnh, cũng đi theo Ôn Tiểu Uyển đứng lên, nhìn Ôn Tiểu Uyển đánh giá hắn kia phá phòng ở, càng đoán không ra Ôn Tiểu Uyển tưởng cái gì. Hắn kia gian phá phòng ở, không có nửa điểm thưởng thức giá trị, hơn nữa ở hắn cảm thấy, không đáng giá một văn. Ôn Tiểu Uyển nếu là đáp ứng ngày đêm cho hắn mở khóa, hắn không nói hai lời, là có thể đem này phòng ở cấp Ôn Tiểu Uyển. Ôn Tiểu Uyển lại không có cái kia dạ tâm, nàng liền tính là tưởng trí bất động sản. Cũng tuyệt không sẽ trí hình tứ gia trụ quá, cũng sẽ không tuyển tiểu hình thôn, nàng đại khái sẽ tuyển cái chấn nhỏ, có thể kinh doanh điểm tiểu sinh ý, mà tuyệt không phải người nông. Tuy rằng đương địa chủ khá tốt, nhưng nàng cùng nhiếp Cẩn Ngôn, bọn họ hai cái nào sẽ làm việc nhà nông a? Làm ruộng thần mã, vẫn là không cần suy nghĩ. Nàng chỉ là tưởng dịch cái hoa, ở Hình Tứ gia nơi này trụ một trụ. Không phải nàng không biết tốt xấu, nhân gia Hình Thổ Căn như vậy nhiệt tình, vẫn là thôn trưởng, không chê bọn họ lai lịch không rõ mà thu lưu bọn họ, nàng này không cảm tạ, còn nghĩ chuyển nhà, mà là Hình Thổ Căn nơi đó, xác thật không thích hợp nàng cấp Nhiếp Cẩn Ngôn ấn chế rêu Lý Dương Thương. Nguyên nhân chính là vì Hình Thổ Căn là thôn trưởng, đi nhà hắn người luôn là rất nhiều. Trong thôn này lui tới người, đến là không thể hướng nàng trong phòng tiến, nhưng nàng cũng không thích có người nhiều ngắm kia vài lần. Hình Thổ Căn lão bà Hình Thị, nhìn cũng không phải cái miệng đoạn. Trong thôn bà tám nhị đại cô gì đó, đại khái đều thực liêu đến tới. Phòng trưng nàng mua một đốn hai đốn có dinh dưỡng bổ liêu, còn không thể bị nói cái gì, nàng nếu là đốn đốn đều mua, kia không dùng được ba ngày, nàng cùng Nhiếp Cẩn luôn ở tiểu hình thôn liền ngốc không nổi nữa. Này nơi nào là gặp nạn người, này toàn bộ là tới khoe giàu. Vô luận ở đâu cái triều đại, cái nào thời không, khoe giàu đều sẽ bị quần công. Hình Tứ gia nơi này liền không giống nhau. Đầu tiên, Hình Tứ gia ở trong thôn bối phận cực cao, có hắn chấn, không có người dám tới trêu chọc. Nhìn hắn thai họa trong thôn lâu như vậy, Hình Thổ Căn thôn trưởng này nhìn thấy hắn, vẫn cứ giống nhìn thấy thân cha giống nhau tôn kính, có thể thấy được uy lực đốn. Tiếp theo, Hình Tứ gia lão quang côn một cái, trong nhà liền hắn một người, muốn làm chút cái gì cũng tốt thi triển, càng sẽ không cùng bảy đại mẹ tám gì cả liên lụy bị nói bậy. Có trở lên hai loại chỗ tốt, mặt khác gì đó, Ôn Tiểu Huyền liền không quá suy xét, tỉ như, có đặc thù công năng ma phi tán. Này đó đều có thể từ từ tới. Nếu tứ gia không nghĩ ngươi đổ vật thoát ly ngươi tầm mắt, ta lại không nghĩ ta tướng công không có người chiếu cô. Ôn Tiểu Huyền đón buổi chiều ánh mặt trời, quay đầu mỉm cười, sáng sủa nói, không bằng chúng ta dọn đến tứ gia nơi này tới trụ đi. Cái gì? Tuy là Hình Tứ gia kiến thức rộng rãi, trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn không thể lý giải Ôn Tiểu Huyền không thể tưởng tượng tư xúc hình thức, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, khụ vài thanh, mới đem khí thuận lại đây. Lấy Hình Tứ gia ngươi ở tiểu hình thôn địa vị, tuy tiện cùng Hình đại ca nói một tiếng, là có thể gọi tới mấy cái hậu sinh, giúp ngươi hảo sinh dọn dẹp một chút này nhà ở, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần trong phòng khô mát sạch sẽ, đủ ta tướng công có thể thanh tĩnh dưỡng thương là được. Này yêu cầu còn không cao sao? Hình Tứ gia dùng xem kẻ điên giống nhau ánh mắt, yên lặng nhìn Ôn Tiểu Huyền chừng nửa khắc chung, mới nói, ngươi xác định muốn dọn lại đây. Ôn Tiểu Huyền không chút do dự gật đầu, xác định, như vậy cùng có lợi sự tình, ta có cái gì hảo không xác định đâu. Ngươi giúp ta tướng công trị chân, ta giúp ngươi mở khóa, mong ước chúng ta hai cái hợp tác vui sướng. Ôn Tiểu Huyền lo chính mình nói, căn bản không xem Hình Tứ gia cái gì biểu tình, ngươi tính toán khi nào đem phòng ở thu thập hảo. Thu thập xong, thông báo ta một tiếng có thể. Ta lập tức mang theo ta tướng công chuyển đến, ta nói được thì làm được, nhất định giúp ngươi đem khóa mở ra. Chờ Ôn Tiểu Huyền đem này đó nói xong, Hình Tứ gia đã yên lặng mà thạch hóa. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy nàng đề yêu cầu, không có gì quá mức địa phương. Nhiếp Cẩn Ngôn hiện giờ như vậy tình hình, nàng la đoạn sẽ không rời đi nửa phần, ai nói cái gì đều không có dùng. Úc, còn có một chút ta quên nói. Ôn Tiểu Huyền đi đến Hình Tứ gia trước mặt, nhắc nhở nói, mở khóa phải dùng công cụ, kia đồ vật ta không có khả năng tùy thân mang theo. Tứ gia tốt nhất giúp ta lộng một bộ đầy đủ hết điểm, ngài lão nhân gia cũng biết không bột đấu gột nên hồ, như vậy tinh vi khóa, cũng không phải là ngài lão nhân gia mấy cây dâu là có thể mở ra. Ôn Tiểu Huyền cuối cùng điểm này ấm áp nhắc nhở, đối với Hình Tứ gia tới nói, tuyệt đối là hữu dụng. Hình Tứ gia trong lòng biết rõ ràng, lần này Ôn Tiểu Huyền không có lừa dối hắn. Xem ra, hắn hai ngày này, muốn chạy một bộ huyện thành mới được, mở khóa công cụ không như vậy hảo thấu. Ôn Tiểu Huyền ngắm Hình Tứ gia hết sức ngưng trọng sắc mặt. Thực dễ dàng liền đoán được hắn tưởng cái gì, run lên trong tay khăn, trang thục nữ bộ dáng, ấn khoe miệng, nửa che nửa lộ mà nói, tứ gia nếu là đi huyện thành suy nghĩ đồ vật, thuận đường giúp ta mang tám chân heo, vai chính, ta muốn móng trước, còn có, mang hai cân đậu phộng, úc, đúng rồi, ta còn muốn chút đại xương cốt, mang điểm thịt là được, không cần quá dầu mỡ. Ở Ôn Tiểu Huyền bẻ đầu ngón tay, đếm nàng muốn Hình Tứ gia giúp nàng mang chút gì đó thời điểm, Hình Tứ gia, trong gió hỗn độn. 53 có mắt như mù lời nói. Ôn Tiểu Huyền từ trước đến nay là một cái chính mình không thích giải quyết nan đề, luôn là đem nan đề ném cho người khác đi giải quyết hùng nha đầu. Từ nàng cùng Hình Tứ gia chi gian thương định tới xem, nàng đã tốt lắm đem tay mải ném qua đi, vô nợ một thân nhẹ mà ném xuống Hình Tứ gia, hồi Hình Thổ Căn ra, đánh chiếu cố nhà nàng tướng công danh nghĩa, quang minh chính đại mà đi ăn nhà nàng tướng công đậu hủ. Đối với Ôn Tiểu Huyền đề nghị chuyển nhà, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng không phản đối. Hắn đến là không nghĩ tới Ôn Tiểu Huyền trong lòng lo lắng kia một tầng, hắn chỉ là cảm thấy, Hình Tứ gia người này bối cảnh không rõ, thật không giống như là cái sơn gian thôn nhỏ nông phu. Cho dù là có đã làm quân y gì trải qua, cũng sẽ không có như vậy cao thâm khó đoán chi kỹ, người này nếu là cái nguy hiểm tồn tại, vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn, tương đối yên tâm. Ôn Tiểu Uyển suy nghĩ thật sự đối, dọn đi hình tứ gia trạch thượng đề nghị, có thể từ nàng khóc đề đưa ra, bởi vì nàng nam nhân xác thật thực yêu cầu hình tứ gia trị liệu, mà hình tứ gia đã bị y y bệnh phiền, nửa bước không muốn hoạt động. Hình thổ căn thực khó xử. Phía trước Ôn Tiểu Uyển có thể khuyên cha tấn tứ gia, giúp Ôn Tiểu Uyển trị liệu nàng nam nhân, ở bọn họ người trong thôn xem ra, này đã thuộc kỳ tích. Hiện giờ lại vẫn muốn. Hình đại ca, này nhưng có biện pháp nào a? Ngươi xem. Tứ gia hắn không chịu lại đến, hắn nói nếu là tưởng y y bệnh, liền đem người nâng đi. Ôn Tiểu Uyển khóc khóc ai ai, đem nàng chính mình lý do kể ra đến có tình có lý, thật là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Nam ở bên phòng trong Nhiếp Cẩn Ngôn, nhéo Ôn Tiểu Uyển đưa cho hắn sát tay khăn lông ướt, bị trong viện lôi kéo hình thị vợ chồng khóc đến kinh thiên địa, quỷ thần khiếp Ôn Tiểu Uyển, khóc đến khỏe miệng chịu lại chịu. Ở hắn về sau nhân sinh trên đường, hắn lại một lần cảnh cáo chính hắn, cần đến đề phòng 10 cái tâm nhãn, coi chừng nhà hắn cái này đẩy mình như ma trước quỷ tiểu nữ nhân.